thứ cái kia họ phủ trước đây có thể thắng chúng ta không ít linh thạch. Lúc này đây cũng nên gọi hắn toàn bộ nhổ ra ha ha, lão giả cũng là cao hứng cười to. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút bưng lỏng, lão giả kia đã từng thăm dò qua phản ứng của mình tốc độ, cũng nên biết cái kia đinh thập bát thực lực. Đã bọn hắn đều cho là mình phần thắng rất lớn, dùng tu tiên giả ánh mắt, hơn phân nửa sẽ không nhìn lầm. Nói một cách khác, chính mình có lẽ có thể thắng được trận này tu đấu. Bất quá, tiêu tính toán thắng được tu đấu, cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn, chỉ có một lần nữa mở ra thần quang, khôi phục tu vi thân phận, mới là trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, Lý Mộ Nhiên đến bây giờ đều không có đầu mối. Lão giả bọn người mang theo Lý Mộ Nhiên bay về phía trong ngoài 10 dặm một tòa khác đảo nhỏ. Tại đây cũng là một cái quan mỏ, bất quá đã có một tòa quy mô còn không coi là nhỏ đại điện. Trung quanh lục tục ngao ngoe có không ít tu tiên giả hướng đại điện bay đi. Lý Mộ Nhiên đồng thời còn phát hiện, đảo nhỏ bên cạnh ngừng lại không ít trang trí xa hoa thuyền lớn. Những hơn phân nửa là này phàm nhân đội thuyền, chẳng lẽ cũng không có thiếu phàm nhân cũng tới đang xem cuộc chiến tù đấu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lão giả mang theo Lý Mộ Nhiên tiến vào trong đại điện, lập tức nghe được một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lý Mộ Nhiên chứng kiến, cái này tòa hình tròn đại điện bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp ngồi vào, bên trên mặt đã ngồi vây quanh lấy không ít người. Trong đó Ngạo Vân Tông quần áo và trang sức tu tiên giả chiếm một nửa, còn có một nửa thì là ăn mặc đẹp đẽ quý giá phàm nhân. Phàm nhân ngồi vào cùng tu tiên giả ngồi vào, rõ ràng có khác nhau. Tu tiên giả ngồi vào chẳng những sắp đặt phong kế, hơn nữa đều là cao cao tại thượng. Đem trong đại điện tình hình nhìn một cái không sót gì. Nguyên lai dùng tù đấu làm ván bài, không chỉ có tu tiên giả, còn có phàm nhân. Lý Mộ Nhiên có chút ngạc nhiên, liệu muốn những người phàm tục này hơn phân nửa cũng đại có thân phận, không phải đại phú đại quý, chính là có chút cao giai tu tiên giả gia quyến. Hình tròn đại điện cuối cùng, chính là tù đấu trường, Lý Mộ Nhiên bị lão giả mang ở đây, lại dặn dò hắn một tiếng, rồi mới liền bay đến cái nào đó chỗ cao rộng rãi ngồi vào. Đinh Thập Bát chưa đi vào. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh muôn hình muôn vẻ đám người, những người này trên mặt, mỗi một cái đều là vẻ hưng phấn, phảng phất đây là nào đó long trọng ngày lễ lễ mừng. Trong đó rõ ràng còn có một chút nữ tử, có chút thoạt nhìn có chút tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Lý Mộ Nhiên thật không ngờ, loại này hoa quý thiếu nữ rõ ràng cũng ưa thích quan sát loại này không có pháp thuật thần thông, chỉ có tràn ngập huyết tinh cùng nguyên thủy khí tức tư. Không bao lâu sau, trong đại điện đột nhiên một hồi mãnh liệt tiếng động lớn xôn xao. Là một người trung niên tu sĩ mang theo một gã toàn thân bọc lấy kim sắc áo giáp đại hán, tiến vào đại điện. Cái này đại hán chừng 9 thước đến cao, thân hình dị thường khôi ngô, thể trọng chí ít có 300 cân. Đầu của hắn, ngực bụng các loại chỗ hiểm chỗ, đều đeo cứng rắn áo giáp. Lý Mộ Nhiên chỉ là 7 thước dáng người, thân hình thon dài, cùng cái này đại hán so sánh với, lộ ra nhỏ yếu không chịu nổi. Cái này đại hán chừng hắn gấp 2 thân hình. Đinh thập cửu trong đại điện dần dần vang lên một mảnh chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ. Đây là bộ phận vây xem phàm nhân phát ra la lên, lại vẫn có một chút tu tiên giả cũng tham dự trong đó. Hiển nhiên, những người này đều muốn tiền đặt cược đặt ở Đinh Thập Bát trên người, nếu như Đinh Thập Bát giết Lý Mộ Nhiên, chính là Đinh Thập Cửu. Đinh Thập Bát rơi vào tù đấu trường ở bên trong, giơ cao lên hai đấm, hướng chung quanh đang xem cuộc chiến người không ngừng giống to, đem trong đại điện hào khí, kéo càng thêm nóng liệt. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này Đinh Thập Bát hiển nhiên đã thập phần thích hướng tù đấu không khí, chẳng những không có khẩn trương. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Một gã một bộ áo đen, dung mạo đúng vậy nữ tu, nhanh nhẹn theo chỗ cao ngồi vào bay xuống, nàng vậy mà chủ động dán lên Đinh Thập Bát, cũng hôn môi tại Đinh Thập Bát trên mũ giáp. Giết hắn, đêm nay tiểu cho ngươi đi theo ta nữ tu tại Đinh Thập Bát bên thai chán âm thanh nói nhẹ, nàng chỉ vào, đúng là Lý Mộ Nhiên. Đinh Thập Bát giống to một tiếng, liên tục gật đầu, toàn thân nhiệt huyết, tựa hồ cũng sôi trào lên. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, cái này nữ tu có lẽ tu vi không tính quá thấp. Rõ ràng có như thế quỷ dị hào sắc. Nữ tu cười khe mấy tiếng, lập tức lại phiêu nhiên trở lại chỗ cao ngồi vào bên trên. Hắc quả phụ, loại người phàm tục này tráng nam sao vậy có thể nhận được ngươi giày vò. Hãy để cho bần đạo đến bồi ngươi đi, một gã tu tiên giả lớn tiếng cười nói. Tốt cái kia nữ tu vậy mà chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ mặt mị thái, hướng cái kia người nhiều lần tiễn đưa làn thu thủy. Hừ, vương sư đệ hay vẫn là tỉnh lại đi, ngươi gặp được cái này hắc quả phụ. Chỉ sợ trong vòng một đêm muốn tinh tận người vong, bị nàng thái bổ mà chết nam tu, chỉ sợ đã không dưới 100 người, một danh khác tu tiên giả lạnh lùng nói ra. Tiếng động lớn xôn xao trong đại điện, đột nhiên có một gã lao giả đằng không bay lên, ho nhẹ một tiếng. Lập tức, trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Lao giả cao giọng nói ra, tin tưởng chư vị đạo hữu cũng đã đặt cược, lao phu cũng không lãng phí thời gian, tù đấu cái này mà bắt đầu, chư vị hảo hảo thưởng thức a. Dứt lời, hắn lấy ra một miếng ngọc bàn, rồi ngón bắn ra. Một đạo linh quang lóe lên, chui vào tù đấu trường trong. Tại đây đột nhiên phát ra một tầng nửa vòng tròn hình linh quang màn sáng, đem Lý Mộ Nhiên cùng Đinh Thập Bát bao ở trong đó. Bất quá, tầng này màn sáng có thể không phải bóng loáng trận pháp màn sáng, bên trên mặt rõ ràng mọc lên một cây ba thốn đến lớn lên bén nhọn gai ngược. Đăng nhập để đọc truy hệ. N ở đây cũng là lồng giam Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái này lồng giam chỉ dùng để trận pháp diễn biến mà thành, hiện lên trong suốt dáng, dễ dàng hơn đang xem cuộc chiến, đồng thời cũng có thể lại để cho đánh nhau phạm vi hạn định tại tù trong lồng, càng thêm kịch liệt, cũng càng tăng máu tanh. Lao giả lại là tay háo vung lên, 4-5 kiện đao kiếm côn đồng các loại đồ vật theo hắn trong tay háo hào quang lóe lên rơi xuống, nhao nhao truy lạc đến tù trong lồng. Bắt đầu đi, lão giả dứt lời, liền bay trở về ngồi vào trong. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy những đao kiếm này, trong mắt lơ đãng hiện lên một tia mừng như điên. Linh khí Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn liếc thấy đến những đao kiếm này các loại đồ vật bên trên, đều khảm nạm lấy một khỏa hạch đào lớn nhỏ tinh thạch, có lẽ tiểu là linh giới cấp thấp linh thạch. Chỉ cần ta có một kiện phù hợp linh khí, dựa vào linh thạch cung cấp pháp lực, có thể miễn cưỡng mở ra Lang Yên Động Thiên. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ. Nếu muốn đánh khai Lang Yên Động Thiên, nhất định phải có pháp lực. Pháp lực nơi phát ra chỉ có 3 loại. Một là mượn nhờ chúng quanh thiên địa nguyên khí, điều này cần rất cao tu vi mới có thể khống chế, mà là tu tiên giả bản thân tu luyện ra pháp lực, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói đồng dạng khó có thể làm được. Cuối cùng nhất một loại phương pháp, chính là mượn nhờ linh thạch cung cấp nguyên khí. Linh khí luyện chế thuật, Lý Mộ Nhiên cũng hơi có nghiên cứu. Chỉ cần cho hắn một khỏa linh thạch, hắn thì có thể dựa vào hai tay của mình, luyện chế ra chuyên môn dùng để mở ra Lang Yên Động Thiên linh khí. Mặc dù không thể hoàn toàn mở ra Lang Yên Động Thiên, không cách nào đem linh cầm tiểu lôi các loại vật còn sống gọi ra, nhưng chỉ cần có thể lấy ra thần bí bảo kính cùng một ít lá bừa, là hắn có thể vẽ khai quang phủ, một lần nữa khai quang. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá hắn rất nhanh tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Những điều này đều là công kích loại nhất thô giáp linh khí, chỉ có thể thoáng tăng cường công kích uy lực, căn bản không thể dùng đến mở ra Lang Yên Động Thiên. Bất quá, chỉ cần có thể theo linh khí bên trên tháo xuống một lượng khỏa linh thạch, chính mình lại đi luyện chế một kiện linh khí, có thể đạt thành mục đích trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đã có kế hoạch. Đinh Thập Bát chứng kiến những linh khí kia sau, lập tức một cái bước xa sông đi lên, nắm lên một căn vừa thô vừa to côn sắt, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên vào đầu đánh xuống. Côn sắt gào thét sinh gió, mặt ngoài rõ ràng còn có một tầng nhàn nhạt linh quang hiện hiện, đây chính là linh khí bên trong linh thạch phát ra nổi hiệu quả, có thể làm cho côn sắt càng chắc chắn, cũng có thể lại để cho một kích này uy lực càng mạnh hơn nữa. Mắt thấy cái này một côn muốn rơi vào Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu, Lý Mộ Nhiên lại vừa vặn thân hình lóe lên, chẳng những nghiêng người tránh đi cái này một côn, còn thuận tay cầm lên trên mặt đất một kiện trường kiếm linh khí. Phanh Đinh Thập Bát cái này một côn rắn rắn chắc chắc nện trên mặt đất, hỏa tinh hứa ra, cứng rắn nham thạch mặt đất cũng bị nện khai một cái hố nhỏ. Đinh Thập Bát lập tức huy động côn sắt, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên quét ngang. Lý Mộ Nhiên nâng lên trường kiếm trong tay ra sức vừa đỡ. Côn sắt trầm trọng, chắc chắn lực chìm. Trường kiếm lại mỏng mà nhẹ nhàng, dùng linh động tăng trưởng, nhưng Lý Mộ Nhiên lại dùng trường kiếm thân kiếm ngạnh ngăn cản Đinh Thập Bát côn sắt một đợt, thật sự là dùng mình ngắn, tấn công địch chi trưởng. Quả nhiên, đương một tiếng ở bên trong, trường kiếm không hề lo lắng bị côn sắt đánh gãy số tròn đoạn. Kiếm thần bên trên khảm nạm linh thạch, cũng rơi xuống đi ra. Lý Mộ Nhiên tay cầm kiếm tất bị chấn miệng hổ vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Hắn cũng bị chấn rút lui vài bước, rồi mới thuận thế lại cơ lấy một thanh quát đao. Một kích phía dưới, Đinh Thập Bát cũng nhìn ra đối thủ khí lực hoàn toàn không bằng chính mình, thế là sải bước chạy đến, lại là một côn hung hăng nện xuống. Phanh Lý Mộ Nhiên trong tay khoát đao cũng bị côn sắt đập nát. Lý Mộ Nhiên cũng bị đẩy lui đến lồng giam một góc, thân thể của hắn sau chính là lồng giam bên trên một cây dày đặc gai nhọn hoắt, đã lui không thể lui. Đinh Thập Bát giữ tợn cười một tiếng, huy động côn sắt, chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên tới gần. Giết giết giết, người vây xem truyền ra liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, hưng phấn cùng đợi huyết tinh sát lục chẳng mặt. Chương 748, công giã tràng. Đinh Thập Bát thân hình như là như một tòa núi nhỏ để ngang Lý Mộ Nhiên trước người, ngăn trở đường lui của hắn. Lập tức, Đinh Thập Bát hét lớn một tiếng, giơ cao lên côn sắt ra sức hướng Lý Mộ Nhiên ra sức đánh xuống. Không ít người đang xem cuộc chiến cũng vào lúc này ngừng thở, mãnh liệt chờ mong cùng hưng phấn, lại để cho bọn hắn gương mặt lộ ra có chút vặn vẹo biến hình. Cái này một đập phía dưới, chỉ sợ lập tức là đầu rơi máu chảy, óc văng khắp nơi, loại này dã man nhất chém giết. Lại có thể làm không ít người trong lòng dục vọng, lại để cho bọn hắn theo ở bên trong lấy được một loại gần như biến thái hưởng thụ. Hô côn sắt vung lên, lại trùng trùng điệp điệp nện ở Đinh Thập Bát trên đùi của mình. Đinh Thập Bát lập tức kêu đau một tiếng, té ngã trên đất. Hắn một kích này lực lượng thật lớn, hắn bắp chân của mình lại bị tươi sống đánh gãy. Đinh Thập Bát căn bản không biết phát sinh cái gì, hắn chỉ thấy Lý Mộ Nhiên thân hình chớp lên một cái, tránh đi chính mình côn sắt, lại không biết Lý Mộ Nhiên thuận tay còn đưa hắn côn sắt một gậy, khiến cho côn sắt phương hướng hơi sửa, mượn nhờ hắn lực đạo của mình, nện tại trên đùi của mình. Đinh Thập Bát nhịn xuống kịch liệt đau nhức, chống côn sắt dãy rủa lấy đứng dậy. Vù vù, Đinh Thập Bát huy động côn sắt, tả hữu quét ngang, vũ khởi một hồi kình phong, ngăn cản Lý Mộ Nhiên tới gần. Thế nhưng mà, hắn vừa huy động hai cái, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên lóe lên lấn đến gần thân đến, thong dong tránh đi hắn côn sắt, rồi mới tại trên cổ tay hắn nhẹ nhàng một gậy. Phanh côn sắt kích tại Đinh Thập Bát sau nao bên trên, cứ việc có mũ bảo hiểm bảo vệ, cái này một côn hãy để cho Đinh Thập Bát tráng váng đầu hoa mắt, hôn loạn lại mới ngã xuống đất. Lúc này đây, không đều Đinh Thập Bát lại đứng dậy, Lý Mộ Nhiên tiểu một thanh cướp đi cái kia căn côn sắt. Lập tức, Lý Mộ Nhiên huy động côn sắt, dùng sức đánh tới hướng Đinh Thập Bát. Động tác này cùng hắn đục khai cứng rắn khoáng thạch động tác giống như lúc, mà khí lực cũng đồng dạng không giảm nửa phần. Tù đấu bên trong, chỉ có một người có thể còn sống ly khai, Lý Mộ Nhiên cũng không có bởi vì đối phương chỉ là phạm nhân tiểu nhân từ nương tay. Dầm dầm dầm, Lý Mộ Nhiên một côn côn nện xuống, Đinh Thập Bát mũ bảo hiểm tuy nhiên cứng rắn, nhưng đã bị côn sắt nện dần dần biến hình. Liên mũ bảo hiểm đều biến hình, mũ bảo hiểm hạ Đinh Thập Bát đầu, tự nhiên sẽ không sống khá giả. Mới đầu Đinh Thập Bát còn có thể phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng là sau đến, lại không hề có thanh âm truyền ra, thân thể của hắn cũng vẫn không nhúc nhích. Đang xem cuộc chiến mọi người tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tiểu lại trở nên hưng phấn lên, Lý Mộ Nhiên mỗi nện thoáng một phát, bọn hắn hay theo hô hô một tiếng. Giết giết giết. Lý Mộ Nhiên nện vài cái sau, xác định đối phương đã không hề chiến lực, liền than nhẹ một tiếng, vứt bỏ côn sát. Lý Mộ Nhiên phảng phất gân mỏi mệt kiệt lực giống như nằm ngã xuống đất, vừa vặn đem một ít linh khí mảnh vỡ áp dưới thân thể. Ha ha ha, tù đấu trường bên trên truyền ra một gã lao giả tiếng cười to, phụ sư đệ, lão phu trước đây thua ngươi vài chàng, lúc này đây cuối cùng thắng một hồi. Một người trung niên tu sĩ sắc mặt tâm trầm, thản nhiên nói, thắng bại chính là chuyện thường, phủ ngày nào sau nhất định còn có thể thắng trở lại. Một hồi tù đấu như vậy chấm dứt, đối với những tu tiên giả này mà nói, tù đấu chiêu số căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn hắn quan tâm chỉ là ván bài thắng bại. Đến với lồng giam trong hai người sinh tử, cơ hồ không người hỏi đến. Cái kia áo đen nữ tu bay thấp lồng giam ở bên trong, đá một cước vẫn không nhúc nhích Đinh Thập Bát, lạnh lùng nói ra, đồ vô dụng, làm hại bổn tiên tử thua không ít linh thạch. Dứt lời, nàng rôi ngón bắn ra, một đạo hình cung linh quang lóe lên, tại Đinh Thập Bát cái cổ gian xẹt qua. Lập tức Đinh Thập Bát đầu thân chia lịa, máu tươi phun ra vài thước bên ngoài. Lý Mộ Nhiên sớm đã đứng dậy, trốn ở lồng giam một góc, hắn nhìn xem một màn này, bao nhiêu có chút vẻ sợ hãi. Nếu như nữ ma đầu này muốn tiêu diệt giết chính mình, chỉ sợ cũng trong nháy mắt ở giữa công phu. Bất quá, cái kia áo đen nữ tu lại vẻ mặt mị thái hướng hắn cười cười, ôn nhu nói nhẹ, tiểu ca ca thân thủ ngược lại là phi thường linh hoạt, không biết đối với chuyện nam nữ, phải chăng cũng là như thế. Hắc quả phụ, đừng làm lao phu người giữa không trung truyền đến cái kia ngân mang lão giả thanh âm, hắn cười nói, đây chính là lão phu cây dụng tiền, lão phu còn muốn trông cậy vào hắn nhiều tháng mấy trận, thay lão phu nhiều kiêm một ít linh thạch. Dứt lời, lão giả liền rơi xuống lồng giam ở bên trong, đem Lý Mộ Nhiên mang đi. Áo đen nữ tu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám công nhiên theo lão giả kia trong tay cướp người. Lý Mộ Nhiên theo sát lão giả, không dám lạc đàn. Hắn biết rõ chính mình lại để cho không ít tu tiên giả thua tiền đặt cược, vạn nhất trong đó có người đem lửa giận phát tiết tại trên người mình, chính mình liền giữ nhiều lành ít. Lão giả kết toán tiền đặt cược sau, liền tế ra ngọc thuyền, mang lên Lý Mộ Nhiên, cũng cùng vài tên đồng bạn cùng một chỗ phản hồi Đông Quảng sát tràng. Trên nửa đường, lão giả tán dương hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, biểu hiện không sai, chỉ cần ngươi thay bổn tiên sư thắng được ba cuộc tỷ thí, bổn tiên sư tiểu trả lại ngươi thân tự do, thậm chí có thể chiêu ngươi nhập môn, mang ngươi tiến vào tu tiên đại đạo. Đa tạ tiên sư đại nhân, Lý Mộ Nhiên đại hỉ nói. Hắn biểu hiện ra lộ ra hưng phấn không thôi, nhưng trong nội tâm minh bạch, đây chỉ là đối phương thuận miệng nói như vậy, căn bản không thể thật đúng. Vận mệnh hay là muốn nắm giữ ở trong tay mình, há có thể do người bài bố ý niệm tới đây. Lý Mộ Nhiên không khỏi lặng lẽ sờ sờ giấu ở bên hông hai khỏa linh thạch. Cái này hai khỏa linh thạch đều là hắn tại tù đấu ở bên trong, thừa dịp hỗn loạn lúc thuận tay theo tàn phá linh khí trong tháo xuống. Có linh thạch, chỉ cần lại luyện chế một kiện đặc thù linh khí, có thể mở ra Lang Yên động thiên. Lão giả quét Lý Mộ Nhiên liếc, hữu ý vô ý gian hướng hắn bên hông ngắm liếc, cười cười, rồi mới hồi quá thân khứ, cũng không có nhiều lời cái gì, cũng không nhìn nữa hắn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng. Linh thạch có thể tản mát ra yêu ớt nguyên khí chấn động, chính mình không cách nào che giấu cô ba động này, cho nên lão giả này liếc có thể xem ra bản thân tàng hai khỏa linh thạch. Bất quá, đây chỉ là giá trị thấp nhất cấp thấp linh thạch, lão giả đêm nay thắng không ít tiền đặt cược, chắc chắn sẽ không đem cái này hai khỏa linh thạch để ở trong mắt, thậm chí chẳng muốn hỏi đến. Dùng thân phận của hắn, tự nhiên khinh thường với để ý tới cái này hai khỏa cấp thấp linh thạch việc nhỏ. Điểm này Lý Mộ Nhiên cũng có ngờ tới, hắn gặp lão giả rõ ràng phát hiện mình bên hông cất giấu linh thạch, lại không để ý đến, cũng là trong nội tâm buông lỏng. Lại qua một cửa, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, kế tiếp chỉ cần lại để cho hắn phản hồi quan mỏ, là hắn có thể nghĩ cách luyện chế linh khí. Lão giả mang theo Lý Mộ Nhiên đổi ý quan mỏ, đưa hắn giao cho quan mỏ thủ vệ tu sĩ, rồi mới liền rời đi. Trong nội tâm có chút kích động, Lý Mộ Nhiên đang muốn đi trở về chính mình thạch thất, lại bị một gã cấp thấp thủ vệ tu sĩ hô ở. Lấy ra thủ vệ hướng hắn rôi ra một bàn tay. Cái gì? Lý Mộ Nhiên vẻ mặt khốn vẻ nghi hoặc. Thiếu giả vờ giả vịt, người rõ ràng tại bên hông tư tàng linh thạch, còn không mau giao ra đầy, thủ vệ hừ lạnh một tiếng nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn có thể không bỏ được giao ra linh thạch, trong lòng của hắn quét ngang, nói ra, đây chính là vừa rồi vị kia tiên sư đại nhân thưởng cho tiểu nhân bảo vật, tiểu nhân tại sao muốn giao ra đây? Ít nói nhảm, quả ngươi sao vậy có được, chỉ cần đến nơi đây, đều là bổn tiên sư thủ vệ không kiên nhẫn nói. Lý Mộ Nhiên đối với loại này bá đạo cách làm khó có thể tiếp nhận, huống chi, cái này hai khỏa linh thạch trực tiếp quan hệ đến hắn có thể không một lần nữa mở ra thần quang, tự nhiên không thể đơn giản giao ra. Thủ vệ gặp Lý Mộ Nhiên chậm chạp không chịu giao ra linh thạch, lập tức giận dữ, xoát đúng là trước hết chém ra. Ba cái này trước hết trùng trùng điệp điệp đánh về phía Lý Mộ Nhiên, lại bị Lý Mộ Nhiên một phát bắt được. Thủ vệ sững sờ, muốn rút về roi, lại phát hiện roi giống như đúc bằng sắt bình thường, không chút sức mẻ. Ngươi muốn chết, thủ vệ lập tức thẹn quá hóa giận, hắn vứt bỏ roi, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn ánh lửa lóe lên, tại hắn lòng bàn tay tụ tập mà ra. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đối phương dù sao cũng là tu tiên giả, nếu là thật sự động thủ, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái kia pháp thuật công kích. Cứ việc những pháp thuật này đối với hạ giới đệ nhất tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là lúc này hắn hổ lạc đồng bằng, cũng chỉ có nuốt xuống cơn tức này. Lý Mộ Nhiên buông ra roi một mặt, từ trong lòng lấy ra một khỏa linh thạch, giao cho đối phương, chỉ chừa một khỏa được hay không được. Không được tất cả đều giao ra đây, thủ vệ cảm giác mình cao cao tại thượng địa vị đã bị khiêu chiến, nhất định phải chiếm đủ khí thế. Lý Mộ Nhiên xem trong tay đối phương hòa đoàn, đành phải đem một cái khác khối linh thạch cũng lấy ra, cùng nhau giao cho đối phương. Thủ vệ kia lúc này mới thu hồi hòa đoàn, cười đắc ý nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng một hồi tù đấu, có thể có tư cách cùng bọn ta bình khởi bình tọa, ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là cái tiện mệnh một đầu làm việc cực nhọc, chúng ta thì là cao cao tại thượng tu tiên giả. Bổn tiên sư muốn giết ngươi, tùy tiện tìm một cái lấy cớ có thể đem ngươi diệt sát, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào truy cứu đắc tội bổn tiên sư, ngươi đó là một con đường chết. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, hắn biết rõ chính mình tham gia tù đấu thân phận, cũng không thể chính thức cam đoan chính mình bình an, cho nên, hắn không thể không tạm thời nén lớn giận. Không nghĩ tới tân tân khổ khổ, kết quả là nhưng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ. Hắn không ngờ rằng, quan mỏ thủ vệ ở bên trong, rõ ràng có như thế một cái liền hai khối cấp thấp linh thạch cũng chưa từng có tham lam tu sĩ. Cái này lại để cho kế hoạch của hắn lại bị trì hoãn xuống. Hai khối cấp thấp linh thạch khiến cho lòng tham, chính là ngươi chết căn nguyên, Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nhìn về phía đối phương, thầm nghĩ trong lòng. Thủ vệ kia nhận lấy linh thạch, nhặt lên roi, đang muốn quất Lý Mộ Nhiên cho hả giận, đã thấy đến Lý Mộ Nhiên cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng chi cực ánh mắt, nhịn không được trong nội tâm phát lạnh, vậy mà không tự chủ được đem roi bông. Hừ, coi như ngươi thức thời, thủ vệ hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai. Lý Mộ Nhiên trở lại địa lao. Hồ Lao Đa lập tức cao hứng vây tiến lên đây, hỏi han. Lý huynh đệ quả nhiên mạng lớn phúc lớn, liền đinh thập bát như vậy ra khỏa đều có thể đánh bại Hồ Lao Đa, mừng rỡ dị thường. Lý Mộ Nhiên lại khuôn mặt u sầu không dương, trong nội tâm suy nghĩ không yên. Hiện tại nên sao vậy xử lý? Không có linh thạch, tiêu tính toán có thể luyện chế ra chuyên cửa mở ra lang yên động thiên linh khí, cũng không có pháp lực nơi phát ra. Trời không tuyệt đường người, nhất định còn có những biện pháp khác. Lý Mộ Nhiên lâm vào trầm ngâm bên trong. Một lát sau, trong lòng của hắn khẽ động, thì thào thầm nghĩ, khẳng định còn có lần nữa tù đấu, ta còn có cơ hội lần nữa đến linh thạch. Mà ở trong đó thủ vệ thường cách một đoạn thời gian sẽ thay phiên một lần, chỉ cần lần sau mang về linh thạch lúc, không bị cái này tham lam ra khỏa bắt được, thì có một đường hy vọng. Bất quá, mặt khác thủ vệ cũng có thể cũng giống như thế tham lam, cho nên muốn áp dụng một loại khác phương pháp, đem linh thạch mang vào địa lao. Vì thế thụ một ít da thịt nỗi khổ, cũng coi như không cái gì. Chương 749, Thiên truy bách luyện. Phanh phanh phanh. Một chỗ quặng mỏ ở bên trong, thiết truy nện ở khoáng thạch bên trên thanh âm, không ngừng truyền đến. Vân thiết bản thân chính là một loại thập phần thông thường tài liệu luyện khí, có thể dùng đến luyện chế đao kiếm, tấm chắn, pháp trượng các loại nhiều loại pháp khí, tuy nhiên phẩm chất bình thường, nhưng không có thuộc tính hạn chế, cho nên công dụng tương đối rộng khắp. Lý Mộ Nhiên kế hoạch chính là dùng những vân này thiết khoáng thạch luyện chế một kiện chuyên môn dùng để mở ra Lang Yên động thiên linh khí. Bất quá, muốn theo khoáng thạch trong chiết xuất vân thiết, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cấp thấp tu tiên giả đều là dùng nhiệt độ tương đối cao, tính nóng ổn định tinh ô lửa than nhiều lần đốt dùng, đi trừ tạp chất, chiết xuất xuất vân thiết, thần du kỳ đã ngoài tu tiên giả, tắc thì có thể dùng bản thân chân nguyên chân hỏa đem hắn hòa tan chiết xuất. Cái này hai chủng phương pháp Lý Mộ Nhiên đều không thể làm được, còn có cuối cùng nhất một loại phương pháp, chính là thiên truy bách luyện. Vân thiết thích hợp rèn, có thể thừa nhận không ngừng rèn luyện, hơn nữa rèn luyện số lần càng nhiều, phẩm chất lại càng tinh thuần. Lý Mộ Nhiên lúc này cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, theo một khối vân quặng sắt ở bên trong, chiết xuất ra một khối có thể luyện khí vân thiết. Mỗi ngày đào quán ngoài, Lý Mộ Nhiên đều muốn âm thầm đem một khối vân quặng sắt dùng thiết truy nhiều lần gõ rèn luyện. Hắn mỗi ngày tốn hao 3 canh giờ, ước chừng có thể rèn luyện nhất thiên hạ. Như thế liên tục trăm ngày, có thể đem cái này khối vân quặng sắt nhiều lần rèn luyện 10 vạn lần. Trải qua mạnh như thế độ rèn luyện sau, cái này khối nguyên gốc thước vương vân thiết khoáng thạch đã bị đập thành một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thiết, hình thể chưa đủ trước khi 1/10, nhưng độ tinh khiết đã sâu sắc tăng lên. Lý Mộ Nhiên gặp cái này khối toàn thân đỏ thâm vân thiết, trong lúc mơ hồ đã hiện lên hơi mờ dáng, cuối cùng thỏa mãn gật đầu. Cái này khối vân thiết, độ tinh khiết đã có thể dùng đến luyện chế bình thường nhất sơ giai pháp khí. Lý Mộ Nhiên đem cái này khối vân thiết gõ thành đoạn côn dáng, giấu ở quặng mỏ một chỗ. Theo sau, hắn tiếp tục rèn luyện một khối nhỏ bé vân quặng sắt, hắn còn cần một thanh nho nhỏ khắc đao, dùng để khắc ấn phù văn. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên tại kết thúc công việc lúc, quặng mỏ một gã thủ vệ bỗng nhiên đưa hắn hô ở, nói ra, La sư thúc lại để cho bổn tiên sư tiện thể nhắn cho ngươi nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, chuẩn bị trận thứ hai tù đấu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nên đến quả nhiên đến. Vâng, Lý Mộ Nhiên gật đầu, hỏi, tiên sư đại nhân cũng biết tiểu nhân đối thủ là cái gì lai lịch. Hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt bị chiến là thủ vệ tức giận đáp, phảng phất đối với những làm việc cực nhọc này nói nhiều một câu, đều có mất hắn tôn quý tu tiên giả thân phận. Mấy ngày sau, cái kia bên hông buộc lên màu bạc nhạt đai lưng họ La lão giả quả nhiên đi vào quặng mỏ, cũng mang đi Lý Mộ Nhiên. Lúc này đây, lão giả trên đường cái gì lời nói đều không có cùng Lý Mộ Nhiên nói, Lý Mộ Nhiên tự nhiên cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Bay thẳng đến tù đấu trường chỗ đảo nhỏ sau, họ La lão giả mới hướng Lý Mộ Nhiên nói một câu, nhiều chống đỡ một thời gian ngắn, chỉ cần có thể chống đỡ đủ nửa nén hương, lão phu có thể thắng được không ít tiền đặt cược. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, lão giả này ngụ ý, hiển nhiên cũng là cho là mình thua không nghi ngờ, chỉ là muốn tận lực kéo dài thời gian a. Lý Mộ Nhiên phản ứng linh mẫn, La lão người là biết đến, chẳng lẽ thật lực của đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, lại để cho lão giả cảm thấy Lý Mộ Nhiên không hề phần thắng. Lý Mộ Nhiên mang theo một tia tâm thần bất định chi tâm, theo La lão người tiến vào trong đại điện. Trong đại điện đã ngồi không ít người vây xem, Lý Mộ Nhiên tiến vào đại điện sau, chung quanh lập tức một hồi tiếng động lớn xôn xao ồn ào, không ít người đều hướng hắn làm ra hẳn phải chết thủ thế. Đại điện cuối cùng, lồng giam trận pháp đã sáng lên, hơn nữa tù trong lồng còn có một thân hình vượt qua một trượng cự nhân. Cự nhân trên người quấn quít lấy trầm trọng vừa thô vừa to khóa sắt một chỗ khác đinh tán tại lồng giam bên trên, lại để cho cự người không thể ly khai lồng giam. Cái này cự nhân tuy nhiên bị khóa sắt trói buộc, vẫn đang nổi giận giống như loạn vùng tứ chi, trong miệng phát ra dã thú giống như tiếng gào thét. Đây chính là ta đối thủ. Dĩ nhiên là cự nhân tộc Lý Mộ Nhiên vừa sợ vừa giận. Cự nhân tộc coi như là linh giới nhân tộc một cái chi nhánh, từ nhỏ lực lớn vô cùng, thân thể so với người bình thường loại cao lớn gấp bội, nhưng ý nghĩ tương đối đơn giản, tính cách cũng thập phần thô bạo. Tuy nói thụ nộ tính có hạn, cự nhân tộc tu sĩ rất khó tu luyện tới so sánh cao tầng thứ, nhưng so với phổ người bình thường, cự nhân tộc sức chiến đấu có thể không chỉ cường đại nửa lần hay một lần. Những tu tiên giả này vậy mà an bài Lý Mộ Nhiên cùng cự nhân đánh nhau, hiển nhiên không đem Lý Mộ Nhiên tánh mạng an nguy để ở trong mắt, bọn hắn thầm nghị chứng kiến càng huyết tinh chém giết chẳng diện, hoặc chỉ dùng để cái này mánh lưới thiết hạ ván bài, kiếm lấy càng nhiều nữa tiền đặt cược. La lão người đem Lý Mộ Nhiên nhét vào lồng giam ở bên trong, rồi mới bay đến chỗ cao ngồi vào bên trên, cùng phụ cận vài tên đạo hữu chuyện trò vui vẻ. Lý Mộ Nhiên rơi vào lồng giam trong sau, cái kia cự nhân càng thêm điên cuồng gầm thét, hắn hai mắt trở nên đỏ bừng, cực lực muốn tránh thoát khóa sắt trói buộc, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xa xa trốn ở lồng giam một góc, để tránh bị cái kia cự nhân bắt được. Một tiếng nhe răng cười theo đại điện chỗ cao truyền đến, ha ha, phủ sư đệ chộp tới thế nhưng mà cự nhân tộc trong một loại ăn thịt người cự nhân, lại để cho cái này cự nhân đói bên trên mấy ngày, hiện tại cái này cự nhân chứng kiến đồ ăn, quả thực muốn nổi giận bần đạo suy đoán, tối đa 1/4 trụ hương trong, cự nhân tiểu muốn đem cái này không may ra khỏa tươi sống xé nát nuốt. Trung quanh tuy nhiên thanh âm ầm ĩ, nhưng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là tại tiếng động lớn xôn xao bên trong nghe được câu này, lập tức trong nội tâm phát lệnh. Cái này lại là cái ăn người cự nhân, Lý Mộ Nhiên không khỏi lại lui một bước. Một nữ tử bén nhọn trong tiếng cười, một đạo bóng đen chậm rãi theo chỗ cao rơi xuống, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Hắc quả phụ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cảnh giác nhìn xem người này một thân áo đen nữ tu. Hắc quả phụ lại văn vê thân tới gần Lý Mộ Nhiên, bật hơi như lan, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, à, sát nhân chẳng diện, bổn tiên tử gặp nhiều, đã sớm nhàm chán, ăn người tình hình. Bổn tiên tử ngược lại là rất có hứng thú, không biết là tứ chi của ngươi ăn ngon, vẫn là của ngươi nội tạng càng ngon đâu này. Nói xong, hắc quả phụ còn duỗi ra có màu đen móng tay thon thon tay ngọc, thâm ý sâu sắc ở Lý Mộ Nhiên ngực bụng chỗ nhẹ nhàng sờ qua. Bị đối phương như thế vừa sờ, Lý Mộ Nhiên toàn thân không rét mà run, nổi lên một tầng phiền phức khó chịu. Hắc quả phụ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên vẻ sợ hãi, phát ra tiếng cười như chuông bạc, phiêu nhiên phản hồi chỗ cao ngồi vào. Trong đại điện náo nhiệt dị thường. Cơ hồ sở hữu ngồi vào đều bị chấn ních, phàm nhân tụ tập khu vực, thậm chí còn rậm rạp chẳng chịt gạt ra đại lượng không có chỗ ngồi người vây xem. Trận này tù đấu, so trước đó lần thứ nhất Lý Mộ Nhiên cùng Đinh Thập Bát đại chiến, hấp dẫn người xem rõ ràng thêm nữa. Một gã thân hệ màu bạc nhạt đai lưng trung niên nhân bay tới tù đấu trường trung ương giữa không trung, cao giọng nói ra, các vị khách quý, chư vị đạo hữu, đa tạ đến đây cổ động lúc này đầy phủ mộ tốn hao không ít tâm tư, đổi một cái hoa văn. Chém giết tù đấu. Chư vị đều gặp nhiều, đã không chút nào mới lạ, cũng không có cái gì niềm vui thú đáng nói lúc này đây chư vị có thể kiến thức đến ăn thịt người cự nhân hưởng dụng đồ ăn tình hình, nhất định sẽ làm cho chư vị khắc sâu ấn tượng. Đến với chúng ta ván bài, cũng đổi một loại phương thức, chỉ đánh bạc thời gian dài ngắn. Vị này nhân tộc làm việc cực nhọc tại nửa nén hương trong bị ăn sạch, hoặc là một nén nhang trong, hoặc là không có được ăn tỷ lệ đặt cược, cũng đã thông cáo đi ra, hoan nên chư vị nô nước tấp nập đặt cược. Nếu là cái này hoa văn lại để cho chư vị đều thỏa mãn, sau này phủ mỗ còn có thể chuẩn bị càng nhiều nữa cho hay, nhất định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Trong đại điện một mảnh tiếng động lớn xôn xao, người vây xem cảm xúc đặc biệt tăng vọt, Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn cái này lần lượt từng cái một hưng phấn, vằn mẹo, tham lam gương mặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như thế vô lực cùng sợ hãi. Hắn linh mẫn thính giác, cũng giống như tại trong nháy mắt triệt để biến mất, hoàn toàn nghe không được những người này tại hô hào cái gì, nói xong cái gì. Chỉ cảm thấy những điều này đều là từng trích đáng sợ dã thú, muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Đột nhiên, cái kia phủ họ trung niên nhân tay háo vung lên, hào quang lóe lên ở bên trong, 7-8 kiện linh khí ném rơi trên mặt đất, rơi vào Lý Mộ Nhiên cùng cự nhân chính giữa. Lý Mộ Nhiên đang muốn đi đoạt một kiện linh khí, phủ họ trung niên nhân rôi ngòn bắn ra, một đạo linh quang lóe lên, vừa vặn đánh trúng chói buộc lấy cự nhân khóa sát. Ba khóa sát đứt đoạn, cự nhân hét lớn một tiếng. Ba đến hai lần xuống liền đem trên người quấn quýt lấy khóa sắt triệt để vứt bỏ. Chư vị, thực nhân tù đấu bắt đầu, hảo hảo hưởng thụ a, ngàn vạn không muốn trong nháy mắt trung niên nhân cười lớn một tiếng, bay trở về ngồi vào. Hắn vừa dứt lời, cự nhân cũng đã triệt để thoát khỏi khóa sắt trói buộc, thả người đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vội vàng bên trên một bên nhảy nhảy né tránh, vô cùng nguy hiểm khó khăn lắm tránh đi. Cái này lồng giam tổng cộng chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, mà ăn thịt người cự nhân thân hình cực lớn. Lưu cho Lý Mộ Nhiên xê dịch né tránh không gian, thập phần có hạn hơn nữa lồng giam bốn vách tường đều là bén nhọn sắc bén gai nhọn hoắt, một khi đâm vào lồng giam bên trên, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Cự nhân ngửi được Lý Mộ Nhiên huyết nhục khí tức, mãnh liệt đói khát cảm giác, lại để cho hắn song mắt đỏ bừng như máu, điên cuồng giống như manh thú. Cự nhân lần nữa hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, hắn dùng chính mình thân thể khổng lồ, tận khả năng ngăn trở Lý Mộ Nhiên chạy thuộc mạng phương hướng. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi thân hình nhún xuống, xoay người lăn một vòng theo cự nhân song dưới đùi xuyên qua, lại khó khăn lắm tránh đi cự nhân tấn công. Rất hiển nhiên, chỉ cần bị cự nhân bắt lấy, chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị xé vỡ đi ra, trở thành cự nhân trong miệng mỹ thực. Cự nhân quay người chậm chạp, nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên đã cơ lấy trên mặt đất một kiếm khoát đao linh khí, ra sức hướng cự nhân ném đến. Ba khoát đao chém vào cự nhân trên ngực, lại lâm vào trong thị tức hơn, khảm tại cự trên thân người. Cự nhân hào không thèm để ý điểm ấy thương thế. Hắn tiện tay liền nhổ xuống khoát đao, hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức cau lại, ken ken trong tiếng, khoát đao trực tiếp từng khúc vỡ vụn ra đến, mà ngay cả trong thân đao khảm nạm linh thạch, cũng vỡ thành mấy khối. Lý Mộ Nhiên chấn động cái này linh khí coi như là có chút chắc chắn, nhưng lại kinh bất chủ cự nhân sức lực lớn. Lý Mộ Nhiên lúc này không hề pháp lực, thân thể cũng không có nguyên khí đầy đủ gia trì, luyện thể thuật cùng kỳ lân huyết mạch đều không thể kích phát thi triển, thân thể cường độ chỉ có thể coi là bình thường, căn bản không có khả năng tiếp nhận được cự nhân xé rách. Lý Mộ Nhiên tiện tay lại nhặt lên trên mặt đất linh khí, một bộ tiếp một bộ hướng cự nhân ném mà đi. Nhưng là cự nhân lại đem những linh khí này, từng kiện trực tiếp làm tổn thương. Quản chi là cái kia căn ổ thiết truy, rõ ràng cũng bị cự nhân trực tiếp tách ra thành hai đoạn linh khí bên trên linh thạch, cũng vỡ vụn trên đất. Chương 750, thứ hai miếng khai quang phủ. Linh khí từng kiện bị hủy, hôm nay Lý Mộ Nhiên chỉ còn lại có trong tay một thanh dao ngắn. Cự nhân hét lớn một tiếng, huy động so Lý Mộ Nhiên đầu lâu còn hơi lớn hơn một chút nắm đấm, vù vù hướng hắn đập tới. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên lại không có rất xa né tránh một bên, mà là nhân cơ hội đáp người cự nhân cánh tay, thả người cao cao nhảy lên, rồi mới tay phải toàn lực một đâm. Phốc, Lý Mộ Nhiên trong tay dao ngắn, trực tiếp đâm vào cự nhân mắt phải ở bên trong, lập tức máu tươi kích xạ, tung tóe Lý Mộ Nhiên nửa người. Cự nhân kêu đau một tiếng, một phát bắt được dao ngắn. Lý Mộ Nhiên bị cự nhân cánh tay đưa đến một chút, lập tức cảm thấy có cổ sức lực lớn quét qua, thân thể của mình liền không tự chủ được đằng không bay lên, rồi mới trùng trùng điệp điệp rơi đập tại lồng giam vách tường. A, Lý Mộ Nhiên nhịn không được cũng là một tiếng kêu đau, hắn chân trái cánh tay các loại vài chỗ địa phương đều bị lồng giam bên trên gai nhọn hoắt đâm trúng, lưu lại 7-8 cái thật sâu miệng vết thương, máu tươi ồ ồ mà ra. Cự nhân tắc thì trực tiếp rút ra trong mắt dao ngắn bên trên còn mang theo một khỏa thuộc về mắt của hắn châu. Ngay sau đó, độc nhãn cự nhân vậy mà đem con mắt nhét vào trong miệng, cắn vài cái liền nuốt vào trong bụng. Như thế huyết tinh một màn, lại làm cho tù đấu trường người vây xem rất là hưng phấn. Ăn hắn đại lượng phàm nhân cùng tu tiên giả một bên chỉ vào Lý Mộ Nhiên, một bên như thế hô, kịch liệt tiếng động lớn tiếng ồn ào sôi trào toàn bộ đại điện. Cự nhân bất chấp vẫn còn đổ máu hốc mắt, lại hét lớn một tiếng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Nửa người cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thả người nhảy lên, cái này nhảy dựng khoảng chừng một trượng độ cao. Đi chết, Lý Mộ Nhiên hướng phía cự nhân gương mặt một quyền đánh ra. Một quyền này trực tiếp theo cự nhân bị thương trong hốc mắt xuyên qua, cũng xuyên thấu cự nhân sau não. Lý Mộ Nhiên cả cánh tay liền từ cự nhân trong đầu sọ xuyên qua, mà quả đấm của hắn bên trên còn nắm máu chảy đầm địa một nửa kiếm gãy. Lý Mộ Nhiên rút tay ra cánh tay, toàn thân cơ hồ đều bị máu tươi thấm đầy, có chút là hắn máu tươi của mình, có chút tắc thì là đến từ cự nhân. Quanh cự nhân ầm ầm ngã xuống đất, khí tức đều không có. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức co quắp ngã xuống đất, đem một mảng lớn linh khí mảnh vỡ áp dưới thân thể. Bất thình lình một màn, lại để cho tù đấu trường trong nháy mắt trở nên thập phần yên tĩnh, nhưng lập tức từng đợt hư âm thanh truyền. Không có ý nghĩa, cái gì đều không có chứng kiến. Có thể không phải sao, còn trắng bạch thua một số linh thạch, sớm biết như vậy cái này cự nhân như thế không còn dùng được, ta nên đặt cược không bị ăn. Nói ăn nhân tài đến xem, căn bản không có. Tại đại đa số người đang xem cuộc chiến phàn nàn trong tiếng, Lý Mộ Nhiên chậm rãi bò người lên, đè lại miệng vết thương, cũng lung tung đút lấy một ít gì đó ngăn chặn miệng vết thương cầm máu, khóe miệng còn lộ ra một tia khó có thể phát giác dáng tươi cười. Họ La lão giả bay vào lồng giam ở bên trong, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, với không sai ngươi sao vậy dạng? Còn chết không? Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt đáp. Rất tốt, họ La lão giả cười nói, chết chẳng phải có thể tiếp tục vi bổn tiên sư kiêm linh thạch. Đi thôi, họ La lão giả mang theo Lý Mộ Nhiên, cao hứng ly khai nơi này. Phủ họ trung niên nhân xem của bọn hắn đi xa bóng lưng, không che giấu được trong mắt tức giận. Cái này làm việc cực nhọc liên tục hai lần làm hại bản đạo đại thua đặc thua, tiếp theo nhất định phải giết chết hắn, trung niên nhân thầm nghĩ trong lòng. Hắn xoay người lại vừa vặn chứng kiến, một thân áo đen hắc quả phụ, cũng đang thâm ý sâu sắc nhìn xem cái kia rời đi hai người thân ảnh. Không bao lâu sau, họ La lão giả đem Lý Mộ Nhiên mang về đông quảng sát tràng, cũng lòng từ bi cáo chi thủ vệ, không cần nóng lòng lại để cho Lý Mộ Nhiên khởi công đào quáng, có thể nhiều lại để cho hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Thủ vệ cũng không có làm khó cái này toàn thân vết máu loang lỗ, tản ra khó nghe huyết tinh chi khí Lý Mộ Nhiên, chỉ là đưa hắn mang vào địa lao ở bên trong, liền xoay người ly khai. Lý Mộ Nhiên trở lại địa lao, gặp thủ vệ đi xa sau, liền chậm rãi thò tay thăm dò vào miệng vết thương, cắn chặt răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ đó lấy ra từng khối linh thạch mảnh vỡ. Những linh thạch này mảnh vỡ, giá trị rất thấp, lại nhiễm đều là máu tươi, nhưng lại khảm nhập Lý Mộ Nhiên trong vết thương. Chỉ sợ lại tham lam thủ vệ, cũng sẽ không đi vơ vét những mảnh vỡ này. Mà những mảnh vỡ này ở bên trong, đồng dạng ẩn chứa chút ít thiên địa nguyên khí, đồng dạng có cơ hội lại để cho Lý Mộ Nhiên mở ra Lang Yên động thiên. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem trong vết thương mảnh vỡ đều lấy ra. Trừ linh thạch mảnh vỡ bên ngoài, còn có một chút linh khí mảnh vỡ, đồng dạng có thể vi Lý Mộ Nhiên sử dụng. Nhìn xem những vết máu này loang lỗ tàn phiến, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút cảm khái. Những điều này đều là hắn dùng tánh mạng mạo hiểm có được đồ vật gì đó, giá trị cũng rất thấp có lẽ đối với sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất mọi người mà nói. Tánh mạng chính là như thế ti tiện làm một chút ít tại cao dài tu sĩ trong mắt không có ý nghĩa thứ đồ vật, nhất định phải muốn dùng tánh mạng của mình đi cố gắng tranh thủ. Cuối cùng có cơ bản nhất tài liệu cuối cùng thiết thiết thực thực chứng kiến một lần nữa khai quang hy vọng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, từ khi đến linh giới sau này, cái này chỉ sợ là hắn vui vẻ nhất một cái ban đêm. Cứ việc vết thương trên người còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, cứ việc thân thể mỏi mệt không chịu nổi nhưng là, chỉ muốn nhìn thấy mở ra thần quang hy vọng. Đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, Lý Mộ Nhiên đã cảm thấy, những khổ này căn bản tính toán không cái gì. Ba ngày sau, Lý Mộ Nhiên chính đâu vào đấy lặng yên tiến hành mình mở thần quang kế hoạch, cái kia họ La lão giả lại đột nhiên vừa nặng phản quan mỏ. Lão giả đúng là hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến, hắn trực tiếp triệu kiến Lý Mộ Nhiên, cũng mang theo nụ cười hiền lành, ân cần hỏi han, thương thế của ngươi như thế nào? Khởi bẩm tiên sư đại nhân, tiểu nhân thương thế chưa càng toàn bộ, đang tại thời gian dần qua khôi phục bên trong. Lý Mộ Nhiên đáp. Hắn biết rõ lao giả này miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, căn bản không phải đến quan tâm chính mình. Hắn lúc này xuất hiện, hơn phân nửa vừa muốn lợi dụng hắn. Lao giả theo mang lấy ra một chỉ bình nhỏ, nói ra, nơi này có một ít kim xăng dược, có thể giúp ngươi chữa thương. Ngươi nhanh lên khôi phục, nửa tháng sau, còn có một hồi tù đấu. Như thế nhanh tiểu còn có một hồi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Đúng vậy họ La lão giả cười nói. Lúc này đây đối phương khai ra lại để cho bổn tiên sư không cách nào cự tuyệt điều kiện, cho nên ngươi phải xuất chiến muốn mạng sống, là tốt rồi tốt chuẩn bị. Lão giả căn bản không phải cùng Lý Mộ Nhiên thương lượng, chỉ là đến thông chi hắn bỏ đi, nói xong, họ La lão giả liền muốn quay người rời đi. Tiên sư đại nhân tạm dừng bước, tiểu nhân có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Yêu cầu. Lão giả chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nói ra, dùng thân phận của ngươi, vốn là căn bản không có tư cách để hai chữ này. Bất quá, niệm tại ngươi vi bổn tiên sư kiêm không ít linh thạch phân thượng, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, bổn tiên sư có thể phá lệ thỏa mãn ngươi một lần. Lý Mộ Nhiên lập tức nói ra, tiểu nhân hy vọng có một kiện một mình thạch thất, tốt nhất còn có thể nhìn thấy ánh sáng, tiểu nhân không muốn cả ngày không thấy mặt trời. Chính là yêu cầu này. Lão giả hơi sững sờ, lập tức cười nói, được rồi, tiểu thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Rồi mới, lão giả hướng bên cạnh một gã thủ vệ phân phó nói, ngươi an bài thoáng một phát. Bất quá coi chừng đừng làm cho hắn chạy đi. Vâng, La sư thúc thủ vệ lập tức cung kính đáp ứng nói. Đêm đó, Lý Mộ Nhiên mang theo chính mình thiết truy, đem đến mới trong thạch thất. Cái này thạch thất muốn với sạch không ít, hơn nữa đỉnh đầu chỗ có một cái nửa xích vuông cửa sổ ở mái nhà, nhàn nhạt ánh trăng từ nay về sau chỗ rơi, chiếu vào trong thạch thất, như bảy màu tơ lụa giống như rực rỡ tươi đẹp. Như thế tiểu nhân cửa sổ ở mái nhà, muốn chạy đi tuyệt không khả năng, huống chi, bên ngoài quặng mỏ bên trên. Còn có mặt khác tu tiên giả trấn thủ. Lý Mộ Nhiên lại đối với hôm nay cửa sổ hết sức hài lòng. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà, chứng kiến trong bầu trời đêm thất sắc linh nguyệt. Trăng sáng sao thưa, đêm nay khí trời tốt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, xa muốn 800 năm trước, tại hạ giới lúc, Lý Mộ Nhiên cũng là tại đây dạng một cái đêm trời quang, vẽ chính mình tờ thứ nhất khai quang phủ. Đúng là này phù, cải biến hắn cả đời vận mệnh lại để cho hắn theo một phàm nhân, từng bước một leo lên con đường tu hành. Cuối cùng nhất trở thành hạ giới đệ nhất tu sĩ, cũng phi thăng linh giới. Tiến vào linh giới sau, hết thảy phảng phất lại nhớ tới nguyên điểm. Hôm nay, tại linh giới như vậy ban đêm, hắn muốn chuẩn bị vẽ chính mình thứ hai cái khai quang phủ. Chỉ mong cái này thứ hai cái khai quang phủ, cũng có thể cải biến vận mệnh của ta để cho ta theo một gã làm việc cực nhọc, một lần nữa biến thành một gã cao giai tu tiên giả. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đêm dài người tĩnh lúc, Lý Mộ Nhiên bắt đầu hành động. Hắn xuất ra thiết truy. Dùng sức rút ra cán cây gỗ, rồi mới lấy ra tàng ở trong đó một ngón tay phẩm chất vân thiết đoạn côn. Rồi mới, hắn lại đem chính mình mang vào địa lao linh thạch mảnh vỡ các loại lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào đoạn côn đỉnh một cái khảm trong máng. Đoạn côn phía trên, đã bị hắn khắc ấn từng đạo phức tạp phù văn. Lý Mộ Nhiên không hề pháp lực, cũng không có thần bí gương đồng tương trợ, muốn khắc ấn những phù văn này, độ khó thật lớn. Bất quá, hắn đối với phù lục chi thuật tạo nghệ sâu đậm. Tại hắn trước đây nhiều ngày dưới sự nỗ lực, cuối cùng hoàn thành. Khảm nhập linh thạch mảnh vỡ sau, đoạn côn bên trên phù văn, đột nhiên bắt đầu có một đạo đạo linh quang lưu động. Cái này linh quang phảng phất dòng suối nhỏ bình thường, theo phù văn chạy qua đoạn côn toàn thân, lại để cho đoạn côn mặt ngoài thoáng cái phát ra nhàn nhạt một tầng linh quang. Cái này linh quang phi thường bạc nhược yếu kém, phát ra nguyên khí chấn động, cũng sẽ không khiến cho địa lao bên ngoài những cấp thấp kia thủ vệ rót. Đại công cáo thành Lý Mộ Nhiên nhìn thấy đoạn côn phát ra linh quang sau, không khỏi rất là kinh hỉ. Lý Mộ Nhiên chậm rãi vén lên cánh tay trái ống tay áo, lộ ra Lang Yên động thiên hình xăm. Hình xăm bên trên còn dính lấy loang lô vết máu, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Lang Yên động thiên sử dụng. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay đoạn côn, phía bên trái cánh tay hình xăm bên trên nhẹ nhẹ một chút. Đoạn côn sờ cánh tay ôn nhuận, nhưng không có mặt khác dị tượng phát sinh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, liên tục không ngừng điểm đi, cuối cùng, có như vậy một lần, đoạn côn trong đột nhiên bắn ra một đạo linh quang pháp quyết, chui vào hình xăm bên trong. Hình xăm lập tức phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, lập tức có một cái nhàn nhạt màn sáng hình thành. Cái này màn sáng gần kề tiếp tục mấy cái thời gian hô hấp, tự ầm ầm nghiền nát. Mà đoạn côn trong khảm nạm linh thạch mảnh vỡ nguyên khí cũng đã hao hết. Bất quá, chính là cái này trong thời gian thật ngắn, Lý Mộ Nhiên đã thuận lợi theo Lang Yên động thiên trong lấy ra một chồng lá bùa, một mặt gương đồng, còn có hắn duy nhất một khỏa cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, cái này khỏa bị hạ giới tu sĩ xưng là cực phẩm linh thạch bảo vật, tại linh giới bên trong, hơn phân nửa chỉ là một khỏa trung giai hoặc cao giai linh thạch. Thần bí bảo kính, hy vọng ngươi có thể lần nữa giúp ta mở ra huyền diệu thần quang. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt gương đồng mặt ngoài hoa văn, kích động thì thào nói ra. Chương 751, không phá thì không xây được. Bởi vì cái gọi là thành cũng bảo kính, bại cũng bảo kính, lúc trước đúng là cái này thần bí bảo kính trợ Lý Mộ Nhiên mở ra đặc thù thần quang, lại để cho tư chất của hắn tại ban đêm không thua bởi thiên tuyển chi quang tu sĩ, hắn có thể từng bước một trở thành hạ giới đệ nhất tu sĩ. Nhưng mà, cũng chính bởi vì hắn là thụ bảo kính phù văn khai quang, mở ra chính là đối ứng với hạ giới thiên địa pháp tắc chi lực thần quang, lại để cho hắn phi thăng linh giới sau lại thần quang biến mất, lưu lạc vi phàm nhân, ăn không ít đau khổ. Đổi lại mặt khác phi thăng tu sĩ, sẽ không phát sinh loại này thần quang biến mất sự tình. Thần quang một khi mở ra, tiểu cũng không biến mất, đây chính là tu tiên giới luật thép. Như Lý Mộ Nhiên loại này thần quang biến mất hiện tượng, không dám nói chưa từng có tuyệt sau, ít nhất tại trong điện tịch chưa bao giờ có ghi lại. Cũ thần quang biến mất, là vi mở ra rất tốt thần quang vậy đại khái chính là cái gọi là không phá thì không xây được a. Lý Mộ Nhiên lấy ra tiểu kính, lại để cho hắn đắm chìm trong dưới ánh trăng. Thất sắc linh nguyệt ánh trăng, xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ ở mái nhà, chiếu vào tiểu kính bên trên, lại để cho tiểu kính mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Mặt ngoài xem ra, cái này tiểu kính tựa hồ chính là một mặt bình thường phàm nhân đồ vật, không có chút nào cái gì nguyên khí chấn động hoặc linh quang long lánh. Nhưng là, một canh giờ sau, tiểu kính dần dần có một chút biến hóa. Lúc này tiểu kính, mặc dù không có trang chiếu sáng bán, cũng có thể phát ra một tầng nhàn nhạt kinh quang. Bắt đầu Lý Mộ Nhiên mang theo tâm tình kích động, đem lá bùa tải thành khai quang phù lớn nhỏ, rồi mới đem kính quang phóng tại lá bùa bên trên. Quả nhiên, một lát sau, lá bùa bên trên dần dần hiện ra hoặc sáng hoặc ám kính quang, thoạt nhìn giống như là phức tạp vô cùng phù văn. Lý Mộ Nhiên lập tức dùng khắc đao đâm rách đầu ngón tay, bài trừ đi ra một ít tinh huyết, cũng theo kính quang bảy biện ra phù văn, họa tại lá bùa bên trên. Rất nhanh, hắn tiêu họa hết kính quang phù văn. Lúc này hắn lại phát hiện, thủ hạ khai quang phù chỉ là máu me nhảy múa một mảnh. Những huyết sắc kia phủ văn cũng đã dung khai, căn bản không thể thành hình. Chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mắt lạnh. Hắn cẩn thận suy tư nguyên nhân trong đó, cũng cẩn thận nhớ lại chính mình lần thứ nhất vẽ khai quang phủ lúc tình hình. Là tâm tình Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Lúc trước hắn vẽ tờ thứ nhất khai quang phủ lúc, tâm tình đã triệt để đắm chìm tại kính quang thế giới bên trong, căn bản không biết mình tại vẽ bừa. Có lẽ đúng là loại này vong ngã chi cảnh, mới có thể để cho hắn theo kính quang chỉ dẫn. Vẽ ra một cái có thể nói hoàn mỹ khai quang phủ. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên lại qua với kích động cùng vội vàng sao động, căn bản không có trầm xuống tâm đến, lại có thể nào cảm nhận được kính quang ẩn chứa lực lượng thần bí. Lý Mộ Nhiên lại tài ra một cái mới chỗ chống khai quang phủ, lần nữa đem kính quang phóng tại lá bùa mặt ngoài. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên bài trừ tạp niệm, tính hạ tâm lai, ngóng nhìn lấy cái này lá bùa bên trên bảy biện ra kính quang phủ văn. Thời gian dần trôi qua, những phủ văn này phảng phất sống lại, lại vẫn tại lá bùa mặt ngoài chạy, biến hóa, không ngừng diễn sinh bước phát triển mới đồ án. Lý Mộ Nhiên tâm tư, cũng bị phù văn dẫn dắt, thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đó. Cũng không biết quá nhiều lâu, Lý Mộ Nhiên phảng phất lâm vào ngủ say. Đột nhiên, hắn dương đôi mắt, lại phát hiện mình đã người để tại mênh mông dưới bầu trời đêm. Cái kia rực rỡ tươi đẹp vô cùng thất sắc linh nguyệt, cái kia sáng chói như châu ngàn vạn ngôi sao, đều ở bên cạnh hắn lập lòe, phảng phất sờ tay nên. Lý Mộ Nhiên thân thể, còn đang quặng mỏ trong địa lao. Mà tinh thần của hắn lại phảng phất đi vào rộng lớn vô cùng dưới bầu trời đêm. Nhìn xem chung quanh trăng sáng đầy sao, Lý Mộ Nhiên nhịn không được vươn tay ra, muốn chạm đến trong đó một vòng minh nguyệt. Hắn vừa mới va chạm vào cái kia Luân Minh Nguyệt, rõ ràng tiểu có một đạo linh quang theo trong tay hắn chảy ra, hòa tan cái kia Luân Minh Nguyệt. Hoặc là nói, là cái này Luân Minh Nguyệt tại dưới tay hắn hóa thành một đạo linh quang. Hơn nữa, đạo này linh quang vẫn còn về phía trước lan tràn, đem trong bầu trời đêm mặt khác ánh trăng cùng đầy sao liên tiếp. Lý Mộ Nhiên giơ cánh tay lên, tự nhiên mà vậy theo đạo này linh quang chậm rãi chạm đến. Linh quang những nơi đi qua, ngôi sao, Minh Nguyệt một người tiếp một người hòa tan, biến mất, cuối cùng nhất. Đương trong bầu trời đêm cuối cùng nhất một ngôi sao cũng bị linh quang hòa tan lúc, trong bầu trời đêm đã trở nên đen kịt một mảnh, mà Lý Mộ Nhiên bàn tay lại phát ra lấy long lánh hào quang. A, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn ngưng thần xem xét, chính mình còn đang ngồi ở trong địa lao, mà cái kia cái khai quang phủ tiểu tại chính mình trước người, ngón tay của mình xuống, chính có vô số phức tạp huyết sắc phủ văn hiện ra mà ra. Bất quá, những phủ văn này chỉ là huyết quang lóe lên, rồi mới tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đại công cáo thành, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, cái này thứ hai cái khai quang phủ vẽ thành công lúc tình hình, cùng năm đó hắn vẽ tờ thứ nhất khai quang phủ lúc, giống như lúc. Cùng hắn nói Lý Mộ Nhiên tại vẽ kính quang phủ văn, không bằng nói là Lý Mộ Nhiên đã bị kính quang phủ văn tác động, là kính quang phủ văn mượn nhờ Lý Mộ Nhiên ngón tay bày biện ra đến. Lý Mộ Nhiên lập tức ở khai quang phủ càng thêm một cái đằng trước phong ấn phủ văn, loại này khai quang phủ liền xem như hoàn thành. Có khai quang phủ, bước tiếp theo chính là khai quang. Khai quang phải mượn nhờ cường đại pháp lực, khai quang phủ phẩm chất càng cao, cần pháp lực thì càng nhiều. Năm đó Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc, là mượn nhờ nguyên phủ tông tổ phù ẩn chứa nguyên khí khai quang, hơn nữa khai quang sau khi, tổ phù ẩn chứa nguyên khí có thể tiêu hao không sai biệt lắm. Tuy nhiên cái kia tổ phù là nguyên phủ chân nhân mượn này khống chế nguyên phủ tông hậu bối thủ đoạn, là cái bẫy dập, nhưng là, tổ phù trong ẩn chứa nguyên khí, nhưng lại dùng khai quang trong quá trình, ắt không thể thiếu một câu. Hôm nay Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không cần cái gì tổ phù, nhưng đồng dạng cần một cỗ cường đại nguyên khí pháp lực, lại để cho khai quang phù có thể đi vào chính mình tổ khiếu ở bên trong, vì chính mình khai quang. Lý Mộ Nhiên nâng lên một chỉ hộp ngọc, trong hộp ngọc cái kia khỏa cực phẩm linh thạch, chính là hắn chuẩn bị dùng đến vi khai quang cung cấp pháp lực. Loại này cực phẩm linh thạch chỉ có một khỏa, cho nên, khai quang cơ hội, rất có thể chỉ có một lần. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Một khi không có thể thuận lợi khai quang mà tiêu hao linh thạch ẩn chứa tinh thuần linh khí, hắn rất có thể tiểu không cách nào nữa có cơ hội thưởng thử khai quang. Lý Mộ Nhiên như lần thứ nhất khai quang lúc như vậy, đem khai quang phủ dán tại trên trán của mình, rồi mới lấy ra cái kia khối cực phẩm linh thạch, đặt tại khai quang phủ bên trên. Lập tức, Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, cực lực cảm ứng đến chính mình tổ khiếu. Tổ khiếu ở bên trong, đen kịt một mảnh, không hề thần quang. Nhưng mà, ngay tại một lát sau khi khai quang phủ đột nhiên tự hành đem linh thạch trong ẩn chứa tinh thuần linh khí hấp thu một với hai sạch, khai quang phủ cũng hóa thành một đạo linh quang, chui vào Lý Mộ Nhiên chô mi tâm. Mà lá bùa bản thân lại hóa thành một đám khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Ở này trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên cảm thấy có một cái quang đoàn nhảy vào chính mình tổ khiếu ở bên trong, rồi mới đột nhiên vô thanh vô tức bạo liệt ra đến. Trong chốc lát hình thành vô số tất cả lớn nhỏ quang điểm, lại để cho hắn tổ khiếu trong khắp nơi đều là ánh sáng. Vốn là đen kịt tổ khiếu, bị những ánh sáng này làm đẹp, phảng phất đưa tay không thấy được năm ngón trong bầu trời đêm xuất hiện vô số đầy sao, trong đó có 7 cái nhan sắc khác nhau quan điểm, càng thêm sáng ngời rất tròn, chính như linh giới 7 màu linh. Trăng sáng đầy sao, thần quang sáng chói ta cuối cùng lại mở ra thần quang. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Hắn lập tức cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí quả nhiên, vẻ này quen thuộc cảm ứng xuất hiện lần nữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh trong thiên địa đang có một tia tinh thuần nguyên khí, mà những nguyên khí này đều là tu hành chi bản. Không hổ là linh giới, mặc dù là như vậy một cái bình thường vân quạng sắt tràng, rõ ràng cũng có được như thế không tầm thường thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ thì thào nói ra, tại đây nguyên khí, tuy nhiên không phải đặc biệt nồng đậm, nhưng đều là tinh thuần linh khí, thì ra là hạ giới tu sĩ trong miệng chân linh chi khí. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, muốn nghĩ đến một đám chân linh chi khí có thể nói cực không dễ dàng, nhưng ở linh giới, loại này linh khí lại tùy ý có thể thấy được. Tiểu giải tại ở giữa thiên địa. Lý Mộ Nhiên thật sâu thổ nạp một luồng linh khí, chỉ cảm thấy toàn thân đều có loại nói không nên lời thoải mái. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn ngủ say đã lâu kỳ lân huyết mạch, cũng thời gian dần trôi qua sống lại. Trong cơ thể hắn cứng lại chân nguyên, cũng chậm rãi hòa tan, trở thành có thể điều động pháp lực. Mà ngay cả hắn thần niệm cũng cuối cùng có thể ly khai bên ngoài cơ thể, dò xét chúng quanh. Thần quang lại hiện ra sau, chỉ là mấy hơi thở công phu, Lý Mộ Nhiên pháp lực, huyết mạch, thần niệm cùng với các loại thần thông, cơ hồ cũng đã trở về. Loại này một lần nữa đạt được pháp lực cảm giác, tại Lý Mộ Nhiên xem ra, thật sự là tuy đẹp diệu bất quá. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, liền đem chọn cái quặng mỏ tình hình kể hết nắm giữ. Ở đâu có tu tiên giả khí tức, tu vi của bọn hắn như thế nào, tổng cộng có bao nhiêu tu sĩ, chung quanh là có phải có pháp trận thủ hộ, Lý Mộ Nhiên đều nhất thanh nhị sở, đây cũng là cao giai tu sĩ thực lực. Đúng vậy, mới vừa vặn mở ra thần quang, cũng đã không sai biệt lắm khôi phục đến chân thân sơ kỳ tu vi. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tổng so muốn từ đầu tu hành muốn tốt hơn nhiều, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu. Lý Mộ Nhiên đã phát hiện, tại đây thủ vệ, tu vi cao nhất cũng không quá đáng là thần du hậu kỳ, hắn lúc này, nếu là muốn ly khai cái này quặng mỏ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, bất quá, hắn cũng không có như thế làm. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, liền thân hình lóe lên ly khai cái này tòa địa lao, lập tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hồ lao đa trong thạch thất. Hồ lao đa vẫn còn ngủ say, tiếng lẩm bẩm không nhỏ. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo hào quang lóe lên, đem hồ lao đa khẽ quấn. Lập tức, hồ lao đa liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên lại đi một cái khác gian thạch thất. Không bao lâu sau, đột nhiên, hồ lao đa cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý chui vào trong cơ thể, trong đầu thoáng cái tiểu tỉnh táo lại. Hắn mở mắt ra, lại xem một mảnh dưới ánh trăng hồ nước, mà ở bên cạnh hắn, họ Từ trung niên nhân cũng vào lúc này đống nhiên tỉnh dậy, đồng dạng là vẻ mặt hoang mang. Chúng ta đây là tại ở đâu? Hồ lao đa đã giật mình. Đây là Thái Ngọc Hồ bờ bên kia, các ngươi đã ly khai quặng mỏ. Một thanh âm bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến. Hai người theo thanh âm nhìn lại, đã thấy đến phiêu trên không trung Lý Mộ Nhiên. Lý huynh đệ. Ngươi hồ lao đa vẻ mặt kinh ngạc, sau nửa ngày nói không ra lời. Ngươi là tu tiên giả. Họ Từ trung niên nhân tỉnh ngộ lại, kinh hãi mà hỏi. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Ngày xưa bản chân nhân thụ ân huệ của các ngươi, hôm nay liền đem các ngươi theo quặng mỏ cứu ra. Theo nay sau này, các ngươi phải cẩn thận làm việc, tận lực tránh đi tu tiên giả thái mắt. Chương 752, trận thứ 3 tù đấu. Lý Mộ Nhiên tiện tay lấy ra mấy khối thoi vàng, giao cho hai người, những vàng bạc này đối với phàm nhân mà nói, có lẽ tương đối quý trọng. Đa tạ Lý tiên sư. Hồ Lao Đa vừa mừng vừa sợ, thì thào nói ra, tiểu nhân cùng tiên sư ở chung đã hơn một năm, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra tiên sư thân phận, không thể tưởng được lao đầu già mua chi niên, lại vẫn có như vậy tiên duyên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn nhìn xem họ Từ trung nhân nhân, trong nội tâm khẽ động, hỏi, Từ huynh đệ, ngươi bổn ý chỉ tại cầu tiên vấn đạo, lại bị cấp thấp tu tiên giả lừa gạt đi làm một gã làm việc cực nhọc, ăn không ít đau khổ, đối với tu tiên giả cũng hận thấu xương. Nếu là hôm nay bản chân nhân có thể giúp ngươi khai quang, đi vào tu hành, không biết ngươi hay không còn muốn bước vào tu tiên giới. Họ Từ trung niên nhân sững sờ, lập tức lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn vốn là rất muốn tu tiên, nhưng là tại quặng mỏ mấy năm này, lại để cho tâm tình của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Như có cơ hội, tiểu nhân hay vẫn là muốn trở thành tu tiên giả. Họ Từ trung niên nhân cuối cùng nhất nói ra. A, ăn như thế đại đau khổ, ngươi rõ ràng còn có hứng thú tu tiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, xem ra ngươi lòng hướng về đạo, ngược lại là có chút kiên định. Đã như vậy, bản chân nhân tiểu giúp ngươi giúp một tay. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo linh quang chui vào họ Từ trung niên nhân chỗ mi tâm. Có thể làm xong việc này sau, Lý Mộ Nhiên lại hướng Hồ Lao Đa hỏi, Hồ Lao Đa, ngươi phải chăng cũng muốn khai quang tu tiên? Không cần Hồ Lao Đa lắc đầu liên tục, lao đầu thầm nghĩ cùng thân nhân đoàn tụ, làm một cái bình thường phàm nhân, tuyệt đối không muốn lại liên quan đến nhập tu tiên giả thế giới, cái kia thật đáng sợ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, chúng ta duyên phận cũng tận, như vậy từ biệt ta nhị vị, riêng phần mình bảo trọng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên thân ảnh liền thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, cuối cùng nhất triệt để biến mất tại hai người trước mắt. Lý Mộ Nhiên tại trong bầu trời đêm xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau tiểu bay vọt Thái Ngọc Hồ, phản hồi Vân Quảng Sát Đảo. Lý Mộ Nhiên muốn thi triển dạ ẩn thuật, lại phát hiện không cách nào thuận lợi thi triển. Một lần nữa khai quang sau khi, ma khí chân nguyên phảng phất đều bị phong ấn bình thường, khó có thể điều động. Trừ phi hắn vận dụng chính mình luyện hóa, dùng chân ma chi khí cùng chân linh chi khí dung hợp mà thành đặc thù tối tăm mở mịt nguyên khí, mới có thể miễn cưỡng thi triển một ít ma công. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán, chính mình một lần nữa mở ra thần quang, đối ứng là linh giới thiên địa pháp tắc, cho nên thích hợp hơn tu luyện linh tu công pháp. Đến với ma công, không hề thích hợp hắn tu hành. Mà cái kia đoàn tối tăm mở mịt nguyên khí, tuy nhiên tổng sản lượng không nhiều lắm, nhưng ẩn chứa pháp tắc chi lực tựa hồ so sánh cường, không thể bị khắc chế hoàn toàn, cho nên nếu là thi triển ra cái này một đám nguyên khí, ngược lại là có thể miễn cưỡng thi triển một ít ma công. Lý Mộ Nhiên tại trên người mình thiếp thân một cái dạ ẩn phù, có này phù tại, như là thi triển cao minh dạ ẩn thuật. Lý Mộ Nhiên ỉ vào dạ ẩn phù tại thân, nên ngang ở chúng thủ vệ tầm đó xuyên thẳng qua, đột nhiên, hắn lấn đến gần một gã thủ vệ bên cạnh, đưa tay hướng hắn bả vai nhẹ nhàng vỗ, thủ vệ liền lập tức hôn mê bất tỉnh. Cách hắn bất quá 7-8 trượng bên ngoài một danh khác thủ vệ, đối với cái này lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Người này phát hiện đồng bạn không thấy sau khi, còn tưởng rằng đồng bạn chỉ là ly khai một hồi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên lại đúng nhưng trở lại trong địa lao, hắn tay háo vung lên, hào quang lóe lên ở bên trong, trên mặt đất liền nhiều ra hai cái thủ vệ hôn mê. Cái này hai gã thủ vệ, một cái là khí mạch trung kỳ, một cái là thần du sơ kỳ, chức trách địa vị bất đồng, một cái là cấp thấp thủ vệ, một cái là quặng mỏ quản sự một trong, bất quá hai người này đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn đắc tội Lý Mộ Nhiên. Cái kia khí mạch trung kỳ tu sĩ, đúng là cưỡng ép cướp đi Lý Mộ Nhiên hai khỏa cấp thấp linh thạch ra khỏa, mà cái kia quản sự, đúng là lúc trước hung hăng quất Lý Mộ Nhiên tu sĩ. Hồ Lao Đa cùng Từ huynh đệ đi, vừa vặn hai người các ngươi thay thế bọn hắn, cho các ngươi cũng nhận thức thoáng một phát làm lao công cảm giác. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Hắn thân trưởng vỗ, một cỗ mạnh mẽ pháp lực rót vào trong đó một gã thủ vệ trong cơ thể, lập tức đem hắn pháp lực triệt để phong ấn, kinh mạch cũng bị bế tắc, lại để cho hắn từ nay về sau không cách nào tu luyện. Trừ phi gặp được chân thân kỳ đã ngoài tu tiên giả, mới có thể thay hắn cởi bỏ cái này phong ấn. Bất quá, chân thân kỳ tu sĩ, lại sao vậy hội hao phí đại lượng tâm huyết, thay bọn hắn cởi bỏ cái này có chút phức tạp phong ấn. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lại đối với hắn thi triển dịch dung thuật, cưỡng ép đưa hắn biến thành Hồ Lao Đa bộ dáng. Đối với cao giai tu tiên giả mà nói, muốn cải biến một người dung mạo, lại dễ dàng bất quá tiểu liên thanh âm, cũng có thể triệt để cải biến. Ngày thứ hai, Hồ Lao Đa cùng họ Từ trung niên nhân khóc sức mướt không chịu đào quáng, kinh động phụ cận thủ vệ. Lưu Sư Điệt, ta là nam sư thúc cá ta sao vậy sẽ biến thành như vậy? Họ Từ trung niên nhân nói ra. Đúng vậy a Lưu Sư Đệ, ngươi không nhận biết ta sao? Ta là ngươi cổ sư huynh. Hồ Lao Đa cũng khẩn trương nói. Thủ vệ giận dữ, hai người các ngươi tiện mệnh một đầu phàm nhân, mất tâm điên cũng tiểu bỏ đi, còn dám như vậy xưng hô bổn tiên sư, muốn chết. Vài tên thủ vệ trước hết cây roi hướng hắn hai người quật mà đi. Hai người này khổ không thể tả, liên tục kêu đau cầu xin tha thứ. Chỉ chốc lát sau, hai người này tiểu thụ không đòn hiểm, chỉ có thể than thở gia nhập vào đảo quáng trong đội ngũ. Trừ phi vừa vặn có chân thân kỳ đã ngoài tu vi cao dài tu sĩ, đi tới nơi này cái bình thường tiểu quặng mỏ ở bên trong, cũng vừa mới phát hiện cái này hai trong cơ thể con người che giấu phong ấn, nếu không hai người này cả đời đều muốn bị coi như làm việc cực nhọc, không thể lại khôi phục tu tiên giả thân phận. Cách đó không xa Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, hư lạnh một tiếng, quay người phản hồi trong địa lao, yên tĩnh ngồi xuống tu hành. Lý Mộ Nhiên phát hiện, hắn mới mở thần quang, đồng dạng có một ít đặc thù chỗ. Tại ban ngày, hắn thần quang muốn yếu rất nhiều, tư chất cũng độ chênh lệch, tốc độ tu luyện tuy nhiên không tính chậm chạp, nhưng xa xa không bằng tại ban đêm. Hơn nữa các loại pháp lực thần thông, tựa hồ cũng muốn yếu hơn rất nhiều. Bất quá, hắn tại ban đêm tu luyện ra pháp lực, ban ngày sẽ không hiểu thấu biến mất, điểm này có thể so sánh hắn tại hạ giới lúc muốn tốt hơn nhiều. Lúc này đây mở ra thần quang, tựa hồ càng thêm thành công. Bất quá, tổ khiếu thần quang tại ban ngày hội biến yếu, nói rõ hay vẫn là tồn tại chỗ thiếu hụt. Có lẽ ta hay vẫn là huyễn ly theo như lời không trọn vẹn thần quang. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ phải tìm được mặt khác bảo kiếm, mới có thể giải quyết ta tổ khiếu thần quang chỗ thiếu hụt. Lý Mộ Nhiên một bên ở chỗ này tĩnh tu, một bên chờ trận thứ ba tù đấu đến. Dù sao dùng hắn hôm nay tu vi, nếu muốn ở những thủ vệ này quản sự trước mặt che giấu thân phận của mình, dễ như trở bàn tay. Lý Mộ Nhiên đối với chính mình che giấu khí tức thần thông có chút tự tin, mặc dù là có chân thân sơ kỳ tu sĩ tại phụ cận, chỉ sợ cũng phải đem hắn coi như một phàm nhân. Nửa tháng sau, họ La lão giả cùng vài tên đồng bạn quả nhiên đúng giờ đến quặng mỏ mang đi Lý Mộ Nhiên. Cái này một viên linh đan, có thể làm cho ngươi khí lực tăng nhiều, ăn hết ta. Họ La lão giả nói xong, đưa cho Lý Mộ Nhiên một khỏa màu đỏ như máu viên đan dược. Lý Mộ Nhiên đem viên đan dược đặt ở trước mũi nghe, cảm giác được một cỗ gây mũi khí tức. Là kịch độc di hoa đan, ăn sau khi trong thời gian ngắn lại để cho người càng thêm hưng phấn, nhưng nửa canh giờ sau nhất định độc phát, tay chân như nhũn ra là trọng yếu hơn là, viên thuốc này độc tính dần dần phát tác, cũng không bá đạo, bề ngoài rất khó coi ra có dấu hiệu trúng độc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai người này lúc này đây muốn ta thua trận tù đấu không lại, ta pháp lực đã khôi phục, thân thể cũng bách độc bất xâm, loại này phẩm chất di hoa đan ăn được một bình lớn cũng là không ngại. Đa tạ tiên sư đại nhân. Lý Mộ Nhiên cao hứng một ngụm nuốt vào linh đan, xem đã dậy chưa chút nào hoài nghi. Họ La lão giả thấy thế, thỏa mãn gật đầu, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Khác một người trung niên tu sĩ hướng hắn nói ra, La sư huynh kế sách hay, biểu hiện ra đem tiền đặt cược đặt ở cái này làm việc cực nhọc trên người, nhưng âm thầm lại giả tá mặt khác vài tên đạo hữu chi thủ, đem trọng chú, tiền đánh bạc lớn, đặt ở đối diện, tội liên đối trang phủ sư huynh cũng không từng phát giác. Lúc này đây, La Sư Huynh khẳng định phải kiếm lớn một số. Nói không sai khác một người tu sĩ tiếp lời nói ra, bất quá lần này tù đấu làm việc cực nhọc đối thủ quá mạnh mẽ, hắn thua không nghi ngờ, La Sư Huynh cũng không cần lãng phí một khỏa di hoa đan. La lão người cười cười, nói ra, làm việc phải cầu ổn, đã một khỏa di hoa đan có thể lại để cho lão phu ổn thắng không thua, tiêu không cần tiết kiệm khoản này chi tiêu được chuyện sau khi, chúng ta kiếm lấy linh thạch, đủ để mua xuống ngàn trái vạn khỏa di hoa đan. Mấy người kia nói chuyện, tuy nhiên đều là mật ngữ chuyên âm, nhưng là không biết làm sao Lý Mộ Nhiên thần niệm quá mạnh mẽ, chỉ là lơ đãng tiểu đưa bọn chúng đối thoại toàn bộ nghe vào thái trong. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười thầm, cái này mấy cái ra khỏa cho là mình có thể đùa bỡn ván bài với bàn tay tầm đó, nhưng lại không biết, mấy người bọn hắn tánh mạng, đã nắm giữ ở bên cạnh cái này làm việc cực nhọc trong tay. Không bao lâu sau, một đoàn người đi vào cái kia hòn đảo nhỏ bên trên, cũng trực tiếp tiến vào trong đại điện. Hình tròn trong đại điện, vẫn là tiếng người huyên náo. Đại điện cuối cùng tù đấu trường ở bên trong, lồng giam đã sáng lên, lồng giam trong dùng khóa sắt trói buộc lấy một chỉ ba trượng lớn nhỏ, giáp da cứng rắn hai chân cự tích xem ra, hắn chính là đêm nay Lý Mộ Nhiên đối thủ. Nhị cấp yêu thú thực lực không tại khí mạch trung kỳ tu sĩ phía dưới Lý Mộ Nhiên như mày, xem ra lúc này đây, tất cả mọi người là muốn hắn chết ở cự tích móng vuốt sắc bén phía dưới. Nếu như một gã thủ đoạn bình thường khí mạch trung kỳ tu sĩ, một mình gặp được cái này chỉ cự tích, rất có thể đều chết. Chúng chi Lý Mộ Nhiên chỉ là một cái phàm nhân. Lúc này đây tù đấu, thắng bại quá mức rõ ràng, tỷ lệ đặt cược cũng là thiên về một bên. Mà những người đang xem cuộc chiến này chen chúc tới, chỉ sợ không phải muốn xem phàm nhân như thế nào dũng đấu yêu thú, mà là muốn nhìn thấy yêu thú nuốt nhân loại máu chảy đầm địa tràng cảnh. Dù sao loại cơ hội này, thế nhưng mà không nhiều lắm. Nghe nói loại này cự tích yêu còn có một danh tự, gọi là thực tâm thú. Nó thích nhất xé ra người ngực, đào ra tâm đến ăn tươi. Đêm nay chúng ta có may mắn được thấy một gã quần áo và trang sức hoa lệ phàm nhân phu nhân hương phân nói. Lý Mộ Nhiên bị La lão người nhét vào lồng giam ở bên trong, trong đại điện lập tức càng thêm sôi trào lên. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh chỗ cao cái kia lần lượt từng cái một hương phấn mà vặn vẹo gương mặt, trong lòng cuối cùng nhất một tia thương cảm chi ý, cũng không còn sót lại chút gì. Thỏa thích hoan hô a, cái này chính là các ngươi mắt thấy cuối cùng nhất một hồi tù đấu. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hào quang lóe lên. Một chỉ tơ vàng ngân xí cực lớn linh cầm, từ đó lóe lên mà hiện, phóng lên trời. Cái kia nho nhỏ lồng giam pháp trận, căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị linh cầm phá tan, đây chính là Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi. Lý Mộ Nhiên chỉ vào đám người chung quanh, lạnh lùng hướng tiểu lôi phân phó nói. Giết một tên cũng không để lại. Chương 753, Mị. Dầm dầm dầm theo từng tiếng trầm đục theo trong đại điện truyền ra, đại điện ầm ầm sụp xuống. Sấm sét vang dội bên trong. Lý Mộ Nhiên đạp tại tiểu lôi trên người, từ nơi này phiến phế tích trong bay ra. Đi thôi, ly khai chỗ thị phi này. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Tại đây dù sao cũng là Ngạo Vân Tông phạm vi thế lực, mặc dù lớn trong điện những tu sĩ kia tối đa bất quá là pháp tướng kỳ tu vi, nhưng vạn nhất Ngạo Vân Tông nguyên thần kỳ cao dài tu sĩ nghe hỏi chạy tới nơi này, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ có không ít phiền toái. Tiểu lôi phi cực nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu bay qua cái này phiến hồ nước, đi vào một mảnh lục ý giạt rào thảo nguyên. Lý Mộ Nhiên hướng phía dưới nhìn lại, chứng kiến xa xa lờ mờ có thành trì, thôn xóm, hắn không muốn khiến cho quá lớn chấn động, liền đem tiểu lôi thu hồi lang yên động tiên, chính mình tắc thì dán lên một cái dạ ẩn phủ, tiếp tục hướng trước bay đi. Một hơi bay ra hơn vạn dặm, Lý Mộ Nhiên vẫn đang không có dừng lại. Hắn muốn triệt để ly khai Ngạo Vân Tông phạm vi thế lực, rồi mới tìm một chỗ náo nhiệt tu tiên lên giới, một bên tu hành khôi phục tu vi, một bên tìm hiểu thiên huyễn tiên tử tiêu. Phi hồi lâu. Lý Mộ Nhiên đi vào một mảnh hoàng vụ mịt mờ hạp cốc trước. Cái này hạp cốc thâm bất khả trắc, hơn nữa nhìn giống như phạm vi không nhỏ. Lý Mộ Nhiên chỉ ở trong hạp cốc phi một lát, liền lập tức bứt ra phản hồi, ly khai hạp cốc. Tại đây sương mù mai hiện lên màu vàng nhạt, hơn nữa có độc Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Tuy nhiên chính hắn bách độc bất xâm, không quá sợ hãi sương mù mai chi độc, nhưng là cái này hạp cốc hơn phân nửa là nguy cơ từ phía. Hắn loang thoáng cảm giác được, trong hạp cốc tựa hồ có yêu thú các loại qua lại dấu hiệu. Có thể chịu được cái này sương mù mai độc tính yêu thú, rất có thể tu vi cực cao. Nếu như tại hạ giới, Lý Mộ Nhiên ngược lại cũng dám đi xông vào một lần, tìm tòi đến tuột cùng, nhưng ở linh giới bên trong, hắn cái này chưa tiến giai nguyên thần kỳ tu sĩ, chỉ là trong tu tiên giới không có ý nghĩa một thành viên, tại chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh dưới tình huống, hay vẫn là không nên tùy tiện xâm nhập. Lý Mộ Nhiên cải biến phương hướng, rất xa lách qua cái này một mảnh hạp cốc. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên đứng ở một chỗ. Dưới chân của hắn là một tòa vách núi bức tường đổ, mà phía trước nhưng lại mênh mông một mảnh biển cả, mênh mông. Lý Mộ Nhiên không biết cái này phiến biển cả có nhiều sao rộng lớn, có lẽ mấy ngày có thể bay qua, có lẽ muốn vài năm thậm chí vài chục năm trong biển rộng, phải chăng có đảo nhỏ có thể ngừng chân tu hành, phải chăng có lợi hại hải yêu. Nhưng hắn này đều không dám xác định. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, quyết định hay vẫn là tạm thời không muốn thường thử bay qua cái này phiến mênh mông hoàng hốt, hắn lần nữa cải biến phương hướng, hướng xa xa bay đi. Như thế lại đếm rõ số lượng ngày, Lý Mộ Nhiên đi vào một mảnh cao lớn bầy trên núi. Phiêu ở trên không trung nhìn lại, cái này phiến sơn mạch cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, một mực kéo đến phía chân trời, trông không đến cuối cùng. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên cao hứng chính là, tại đây thiên địa nguyên khí, lộ ra đặc biệt đầy đủ, hắn chỉ là tùy ý thổ nạp mấy ngụm, tự cảm thấy thập phần thoải mái. Tại đây địa thế hiểm yếu, lại có thật tốt linh mạch, nhất định sẽ có không ít tu tiên giả tụ tập. Hơn nữa tại đây cũng cách Ngạo Vân Tông rất xa, Ngạo Vân Tông tu sĩ không có khả năng truy xét đến tại đây. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, liền hướng dãy núi gian bay đi. Vừa mới bay ra vài dặm, liền có một tiếng nũng nịu nữ tử thanh âm truyền ra, "Ai nha nha, tiểu ca ca, ta cuối cùng đợi đến lúc ngươi." Lý Mộ Nhiên đã giật mình, thanh âm này rõ ràng có chút quen tai. Lập tức, trong núi một chỗ đột nhiên một đạo bóng đen lóe lên bay ra, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người, hóa thành một gã tư sắc xinh đẹp, hiển thị rõ mỹ thái áo đen nữ tu. Hắc quả phụ Lý Mộ Nhiên kinh hãi, người rõ ràng không chết. Lý Mộ Nhiên rõ ràng nhớ rõ, tại trận thứ ba tù đấu ở bên trong, Hắc quả phụ lúc ấy đã ở tràng, có lẽ sớm đã bị Linh Cẩm tiểu lôi lôi cầu đánh chết, sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ánh mắt của hắn tại Hắc quả phụ trên người quét qua sau, lập tức tỉnh ngộ. Cao giai tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mắt lạnh, cái này Hắc quả phụ phát ra nguyên khí chấn động, rõ ràng liền Lý Mộ Nhiên đều có chút cân nhắc không thấu. Hắc quả phụ lại phát ra một hồi cười khanh khách, trong mắt làn thu thủy một chuyến, tiểu ca ca cuối cùng là phát hiện. Không tệ, ta thế nhưng mà nguyên thần sơ kỳ tu sĩ a. Kỳ thật theo trận đầu tù đấu bắt đầu, ta cũng đã chú ý tới tiểu ca ca. Bất quá, cũng không biết tiểu ca ca là như thế nào che giấu thần quang, ta rõ ràng cũng xem nhìn lầm, còn vẫn cho là ngươi chỉ là một trời sinh thần niệm cường đại phàm nhân, thẳng đến trận thứ ba tù đấu, ta mới phát hiện, tiểu ca ca dĩ nhiên là một cái chân thân kỳ tu sĩ, hơn nữa thần niệm tu luyện thập phần tinh thuần. A, ta thật sự là cao hứng xấu. Hắc quả phụ nũng nịu ngữ điệu, lại làm cho Lý Mộ Nhiên nghe chính là không rét mà run, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi, tiền bối sao vậy biết rõ tại hạ hội lại tới đây. Hắc quả phụ tự nhiên cười nói, không muốn gọi tiền bối, bảo ta Văn Mặc tiên tử, Văn Mặc cô nương cũng có thể. Đến với tại sao ta sẽ biết tiểu ca ca muốn lại tới đây, cũng rất đơn giản. Ta vốn ý định âm thầm đi theo tiểu ca ca phía sau, không nghĩ tới tiểu ca ca ẩn nặc thuật cực kỳ huyền diệu, rõ ràng lại để cho ta mất dấu. Bất quá, mặt phía nam là Ngạo Vân Tông địa bàn, mặt phía bắc là sương mù mai hạp cốc, phía đông là biển rộng mênh mông, tiểu ca ca nếu như muốn tầm thường đừng ra, cũng chỉ có cái này phía tây Vân Lam Sơn Mạch, cho nên ta đoán được ngươi hơn phân nửa hội lại tới đây. Vì chờ ngươi, ta thế nhưng mà ở chỗ này vẫn không nhúc nhích chờ đợi gần nửa tháng đây này. Hắc quả phụ ngữ khí thần thái, phảng phất một phàm nhân tuổi trẻ thiếu nữ, chính hướng ngưỡng mộ người yêu làm nũng khiêu khích, nhưng là Lý Mộ Nhiên liên tưởng đến nàng này thái bổ nam tu truyền văn, trong lòng không khỏi khẩn trương, tiết hầu đều có chút phát với. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, hào quang lóe lên ở bên trong, Linh Cầm tiểu lôi bị hắn tế ra, đồng thời huyền quang kiếm cũng nắm trong tay. Đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, bây giờ là ban ngày, pháp lực của hắn thần thông, cũng không phải trạng thái tốt nhất. Mà đối thủ của hắn cái này thiên kiều bá mị hắc quả phụ, còn là một nguyên thần sơ kỳ cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kêu khổ, mặc dù cho hắn với trạng thái tốt nhất, cũng chưa chắc có thể địch qua một gã nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, mà hôm nay thực lực của hắn hạ thấp, càng là khó có phần thắng. Lý Mộ Nhiên cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình chỉ sợ rất khổ sở cửa ải này. Hắn thầm hạ quyết tâm, nếu không phải địch nàng này, dù là tự bạo bỏ mình, cũng không nên bị nàng này tươi sống thái bổ mà chết. Hắc quả phụ gặp Lý Mộ Nhiên lộ ra linh bảo bảo kiếm, đôi mi thanh tú cau lại, quát nói, tiểu ca ca làm gì như thế hung ba ba. Đối đãi ta loại này tiểu nữ tử, cần phải ôn nhu một điểm. Ít nói nhảm, ngươi nếu không có ý đồ, lại há lại ở chỗ này chờ ta nửa tháng. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Hắc quả phụ mỉm cười, mặt như hoa đào, ta chỉ là muốn cùng tiểu ca ca khoái hoạt một phen, cũng không phải muốn đem ngươi ăn, tiểu ca ca lại sao vậy có thể như thế không hiểu phong tình đâu này. Tiểu ca ca yên tâm, chỉ cần tiểu ca ca có thể lấy ta niềm vui, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hừ, Lý Mộ Nhiên lưu lạc tu tiên giới nhiều năm, há lại sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Hắc quả phụ hướng Lý Mộ Nhiên vây tay, gặp Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, liền ôn nhu nói, tiểu ca ca không chịu qua đến, ta đành phải chủ động yêu thương nhung nhớ. Nói xong, hắc quả phụ liền thân hình lóe lên, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Hắc quả phụ thân hình thức tha tư sắc động lòng người, sắc mặt càng là mị thái ngàn vạn điểm đạm đang yêu, Lý Mộ Nhiên lại không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lập tức toàn lực bổ ra một kiếm. Trong nháy mắt liền có vạn đạo kiếm quang hướng hắc quả phụ chém tới, đồng thời, tiểu lôi cũng kích xạ xuất thân bên trên một căn bản mệnh kim sắc lông vũ, sau người hóa thành một đạo kim sắc thiên lôi, hướng hắc quả phụ đánh xuống. Hắc quả phụ mỉm cười, thân hình tiểu không hiểu thấu đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, nàng tiểu xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phủ cận bên ngoài hơn 10 trượng, đơn giản tránh đi những kiếm quang kia. Bất quá, tiểu lôi tế ra cái kia đạo kim sắc thiên lôi, có được thiên kiếp chi lực, căn bản không phải thuấn di chi thuật có thể tránh đi. Ngay tại hắc quả phụ thân hình tái hiện trong nháy mắt, cái kia kim lôi cũng lập tức xuất hiện tại nàng phía trên, cũng vào đầu đánh xuống. Ai nha, hắc quả phụ một tiếng duyên dáng gọi to, trên người trong lúc đó nổi lên một tầng linh quang. Vành kim lôi bổ vào hắc quả phụ trên người, hắc quả phụ chấn động toàn thân, bên ngoài thân linh quang cũng bị phá vỡ, bất quá tựa hồ không có trở ngại. Ồ, cái này linh cầm thoạt nhìn tu vi không cao, ngược lại là có chút năng lực, hắc quả phụ ngạc nhiên dò xét tiểu lôi vài lần. Cơ hội tới Lý Mộ Nhiên gặp đối phương chủ quan phân thần, trong nội tâm khẽ động, lập tức tế ra 7-8 miếng ngọc phù, cũng lấy cực kỳ thành thạo thủ pháp, đem thứ nhất một kích phát. Những điều này đều là Lý Mộ Nhiên luyện chế tiên hỏa phù 7-8 miếng tiên hỏa phù đồng thời bạo liệt ra đến, hình thành một cỗ rất mạnh ánh lửa, trong nháy mắt liền đem hắc quả phụ thôn phệ. Mà Lý Mộ Nhiên mình cũng bị ánh lửa bạo tạc dư uy, xông ra trăm trượng bên ngoài, thụ một ít nội thương. Lý Mộ Nhiên đang muốn bổ khuyết thêm mấy miếng tiên hỏa phù, nhưng lúc này trong ngọn lửa một cái hắc sắc thân ảnh bay ra đến. Hắc quả phụ cũng chưa chết, bất quá nàng nửa trái bên cạnh thân hình đã bị tạc không cánh mà bay. Thụ như thế thương thế nghiêm trọng, mặc dù bất tử, nàng cũng không hề chiến lược a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ai ngờ, hắc quả phụ cười to vài tiếng, bị hủy diệt nửa người, rõ ràng lại rất nhanh khôi phục, chúng sinh. Chẳng lẽ nàng không phải người bình thường tộc tu sĩ? Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, loại này đáng sợ thân thể khôi phục năng lực, căn bản không phải bình thường nhân tộc tu sĩ có thể có được. Ai nha nha, tiểu ca ca thật sự là quá hung man, hắc quả phụ dịu dàng nói, bất quá, ta loại này mị tộc tu sĩ, thân thể mặc dù bị hủy diệt, cũng là không có trở ngại a. Mị tộc. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắc quả phụ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc, cười nói, sao vậy? Tiểu ca ca liền mị tộc cũng không biết sao. Chúng ta mị tộc cũng là nhân tộc chi nhánh, mặt ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường tộc không hề khác nhau, bất quá chúng ta thích nhất nuốt tu sĩ thần niệm. Ngươi cho rằng ta tu luyện thật sự là âm dương thái bổ chi thuật sao? Đây chẳng qua là ta ngụy trang, những người kia căn bản không phải bị ta thái bổ mà chết, mà là bị ta hấp với thần niệm. À, ta thích nhất nuốt nam tu thần niệm, hơn nữa đem nam tu ham muốn khơi mào sau, lại thừa dịp của bọn hắn hưng phấn thời điểm, đưa bọn chúng thần niệm nuốt ta, cái loại nảy tư vị, thật sự là dư vị vô cùng. Hắc quả phụ bày biện ra một bộ say mê bộ dáng, nàng tràn ngập nhu tình mật ý hai mắt, thâm tình nóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên. Càng phát kích động nói ra, ngươi thần niệm chẳng những cường đại, hơn nữa thần kỳ tinh thuần, ta cuộc đời này đến nay, còn không có nuốt qua loại người như ngươi phẩm chất thần niệm, ta muốn ăn đã triệt để bành trướng, thật sự là nhịn không được, mặc dù không thể khiêu khích khởi ngươi ham muốn, cũng muốn đem ngươi nuốt. Chương 754, nuốt. Hắc quả phụ hai cái đồng tử, trong nháy mắt biến thành màu tím sậm. Nàng hai tay một cái, lại một cặp cực lớn cánh theo nàng trên lưng sinh ra. Cái này đôi cánh tràn đầy lấy hào quang bảy màu. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng, lại để cho lúc này hắc quả phụ, thoạt nhìn giống như là một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp tiên tử. Lý Mộ Nhiên lập tức thúc giục chân nguyên, từng đạo lăng lệ kiếm quang chém ra. Những kiếm quang này chạm tại hắc quả phụ hai cánh bên trên, lại như là chạm đến không bị lực hư ảnh, trực tiếp bay vút mà qua, hai cánh căn bản không bị ảnh hưởng. Đây chính là chúng ta mị tộc nhân chỉ mỗi hắn có thần thông mị ảnh, tầm thường pháp thuật đao kiếm, đều không thể thương hắn mảy may. Hắc quả phụ mỉm cười, hai cánh mở ra. Đột nhiên tiểu trống rông xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mặt. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, vô luận là thân phận của đối phương hay vẫn là thể hiện ra thần thông, hắn đều là văn sở vị văn, căn bản không biết nên như thế nào khắc chế ứng đối. Đại bất đồng quy với tận, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm quét ngang, dứt khoát đem hơn 10 miếng tiên hỏa phù tế ra, đang muốn kích phát. Hắn cùng với hắc quả phụ chỉ kém cách hơn 10 trượng, như thế gần khoảng cách, nếu là dùng tiên hỏa phù đem đối phương diệt sát, Lý Mộ Nhiên mình cũng chịu lấy đến nghiêm trọng ảnh hưởng đến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng vào lúc này, hắc quả phụ dương động hai cánh hướng Lý Mộ Nhiên bao khỏa mà đến. Trên người nàng mị ảnh hai cánh, phảng phất hai mảnh cực lớn cánh hoa, trong nháy mắt liền đem Lý Mộ Nhiên triệt để cuốn lấy. Lý Mộ Nhiên hộ thể phát quang, căn bản không cách nào ngăn cản cái này mị ảnh hai cánh. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại chi cực thần niệm xâm nhập trong cơ thể của mình, muốn đem chính mình thần niệm thôn phệ. Nguyên lai cái này mị ảnh chính là một cỗ cường đại mà tinh thuần thần niệm biến thành Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Thần niệm hóa thành vật dụng thực tế giống như tồn tại, thuộc về thần niệm cường đại cao giai tu sĩ đặc thù thần thông, mà cái này tự xưng là mị tộc nhân hắc quả phụ, rõ ràng có thể dùng thần niệm biến ảo thành đôi cánh dạng mị ảnh, loại này thần niệm hóa thực thủ đoạn, rõ ràng càng cao hơn minh, khó trách bình thường pháp thuật đao kiếm loại thần thông đều đối với hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lý Mộ Nhiên tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 3 công pháp ở bên trong, ngược lại là nâng lên một loại thần niệm hóa thực cường đại thần thông, cũng nâng lên một loại dùng chính mình cường đại thần niệm dung hợp nhỏ yếu thần niệm phương pháp. Giờ này khắc này, hắc quả phụ mị ảnh hùng hổ doa người, hùng hổ muốn đem hắn thần niệm ướt, hắn đành phải cũng vận dụng loại này thần thông tới chống lại. Hắc quả phụ cảm thấy một cỗ tinh thuần thần lực chi lực theo Lý Mộ Nhiên trong cơ thể làm ra phản kháng, hơn nữa tựa hồ vẫn còn cắn nuốt nàng mị ảnh. Ô, hắc quả phụ chấn động. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có sức phản kháng hơn nữa cái này cổ sức phản kháng, tựa hồ không kém. Hắc quả phụ cùng thúc mị ảnh thần thông, hai cánh đem Lý Mộ Nhiên một tầng tầng bao trùm, phảng phất vô số cánh hoa bao vây lấy nhụy hoa. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy thần niệm đã bị lực áp bách thật lớn, trong đầu kịch liệt đau nhức đồng thời, cơ hồ muốn triệt để mất đi ý thức. Hắn cực lực vận chuyển Thái Hư Kinh bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, đồng thời toàn lực kích phát một đạo pháp quyết, đem thần thú cùng kỳ theo Lang Yên động thiên trong gọi ra. Cùng kỳ xuất hiện sau, hắc quả phụ đã giật mình, đối với Lý Mộ Nhiên ướt, cũng có như vậy ngắn ngủi một cái đình trệ. Chính là cái này trong trước mắt, Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển ra cựu cung phá cấm thuật, đem cùng kỳ trong cơ thể phong ấn, tạm thời cởi bỏ. Cùng kỳ hét lớn một tiếng, nó phun ra nuốt vào lấy chung quanh tinh thuần chân linh chi khí, phát ra khí tức cường đại, là nó tại hạ giới lúc chỗ vô pháp so sánh. Chỉ mong cái này cùng kỳ có thể đối phó hắc quả phụ. Lý Mộ Nhiên vừa thi triển xong cựu cung phá cấm thuật, Tiểu cũng nhịn không được nữa, hai mắt một hắc bất tỉnh đi. Cũng không biết quá nhiều lâu, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nhơ nhớp, rồi mới liền ung dung tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, chứng kiến cùng kỳ cực lớn hai mắt. Cùng kỳ đang tại dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Lý Mộ Nhiên. Nguyên lai là ngươi đem ta tỉnh lại. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hắn lập tức cảnh giác nhìn xem chung quanh, lại không có nhìn thấy hắc quả phụ thân ảnh. Cũng không phải xa xa, rơi xuống một chỉ vòng ngọc, Lý Mộ Nhiên nhớ mang máng. Cái này là hắc quả phụ bảo vật. Nàng hơn phân nửa là sợ hãi cùng kỳ, đã trốn Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thoáng buông lỏng, nhặt lên cái này chỉ vào ngọc, nàng đại khái thoát được vội vàng, cho nên ném khỏi đầy kiện bảo vật. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét vào ngọc, phát hiện cái này vòng ngọc luyện khí kỹ xảo thập phần cao minh, trong lúc nhất thời hắn rõ ràng nhìn không ra vòng ngọc công dụng. Không hổ là linh giới bảo vật, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn tiện tay đánh vào một đạo pháp quyết tại vòng ngọc ở bên trong. Lại chứng kiến vòng ngọc mặt ngoài nổi lên mấy cái giống như đã từng quen biết phù văn, nhưng cũng không có bị kích phát. Không gian phù văn. Chẳng lẽ cái này vòng ngọc là không gian bảo vật? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lại đánh vào vài đạo cởi bỏ không gian phong ấn thường dùng pháp quyết. Đột nhiên hào quang lóe lên, thoáng cái theo vòng ngọc trong rơi xuống ra đại lượng đặc biệt bảo vật. À, lại là chữ vật vòng tay cùng loại hạ giới túi chữ vật. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, linh giới thủ đoạn quả nhiên cao minh. Không đúng, Lý Mộ Nhiên trong lúc mơ hồ nghĩ đến điều gì sao, hắc quả phụ tiểu tính toán trốn lại vội vàng, cũng không đến với đem chính mình chữ vật vòng tay vứt bỏ không để ý tới, trừ phi nàng gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa, nói thí dụ như vứt bỏ tánh mạng. Chẳng lẽ hắc quả phụ đã chết? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức hướng cùng kỳ hỏi đi, cùng kỳ đạo hữu, ngươi khoảnh khắc áo đen nữ tử. Cùng kỳ loại này thần thú, tuy nhiên còn là ấu thú một chỉ, nhưng linh trí đã không thấp, hắn tựa hồ nghe hiểu Lý Mộ Nhiên câu hỏi, vốn là lắc đầu. Rồi mới lại nâng lên cự trảo, chỉa chỉa Lý Mộ Nhiên chính mình. Ý của ngươi là ta giết chết nàng. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Cùng kỳ gật đầu. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, mình đã hôn mê, rõ ràng còn giết hắc quả phụ. Tại hắn hôn mê trong quá trình, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng kỳ trọng thương hắc quả phụ, rồi mới chính mình vừa mới cho hắc quả phụ cuối cùng nhất một kích chí mạng? Lý Mộ Nhiên cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ rõ chính mình cởi bỏ cùng kỳ phong ấn. Hắn sau sự tình hoàn toàn không biết. Vô luận như thế nào, nàng này đã chết, ta cuối cùng là nhặt về một mạng. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn mới vừa vặn khôi phục tu tiên giả thân phận không có bao lâu, tự gặp được nguyên thần sơ kỳ cao nhân. Hơn nữa đối phương thần thông thân phận đều thập phần quỷ dị, Lý Mộ Nhiên cũng chưa quen thuộc. Vốn là Lý Mộ Nhiên cho rằng lúc này đây chạy trời không khỏi nắng, không thể tưởng được rõ ràng cuối cùng nhất là hắn sống sót. Xem ra cùng kỳ nhất định là ra đại lực. Cùng kỳ loại này thần thú tại hạ giới đã bị thiên địa pháp tắc hạn chế, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Đến linh giới, khẳng định thần thông tăng nhiều ân, nó hiện tại phong ấn còn không có cởi bỏ, đoán chừng cũng đã tương đương với nửa cái nguyên thần kỳ tồn tại, cởi bỏ phong ấn sau, hơn phân nửa còn sẽ cường đại hơn Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta tu vi cũng chưa xong toàn bộ khôi phục, cùng kỳ lúc này tu vi, kỳ thật đã vượt qua ta. Nhưng nó cũng không có cách ta mà đi, mà là đem ta cứu tỉnh. Xem ra nó ngược lại thật sự đem ta trở thành đạo hữu cùng chủ nhân. Lý Mộ Nhiên cảm kích hướng cùng kỳ gật đầu, rồi mới đem nó thu hồi Lang Yên Động Thiên bên trong. Trước đây Lý Mộ Nhiên không dám đơn giản vận dụng cùng kỳ chính là sợ tu vi của mình chấn không được cùng kỳ hội ly hắn mà đi, thậm chí cắn trả chủ nhân. Không nghĩ tới cái này cùng kỳ ngược lại là đối với hắn trung thành và tận tâm, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên tâm tình tốt rất nhiều. Lúc này đây tao ngộ hắc quả phụ, Lý Mộ Nhiên cuối cùng hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp, bất quá hắn hồi tưởng lại, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Mị tộc nhân. Linh giới nhân tộc một cái chi nhánh. Linh giới nhân tộc có rất đa phần chi sao. Trừ ta đã biết đến cự nhân tộc, ải nhân tộc, song đầu tộc, dực nhân tộc bên ngoài, hôm nay lại biết rõ mị tộc, chỉ sợ đây vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Những này nhân tộc chi nhánh, có tất cả không thể tưởng tượng thần thông, đã sau này muốn tại linh giới tu hành lưu lạc, rất có thể thiếu không cùng các loại nhân tộc quan hệ, tốt nhất có thể biết nhiều hơn một ít tương quan tin tức, đến lúc đó cũng sẽ không như vậy bị động. Trừ nhân tộc bên ngoài, linh giới trong còn có đồng dạng cường đại yêu tộc, linh tộc, chủng tộc các loại dị tộc tu sĩ. Tình huống có thể so sánh hạ giới phức tạp nhiều, ta hôm nay đi vào linh giới, muốn nghĩ cách hơn. Trường nắm một ít loại này tin tức. Chỉ phải tìm được một chỗ tương đối náo nhiệt tu tiên giới, có thể theo điển tịch hoặc tu sĩ khác trong miệng, đạt được một ít đối với ta mà nói cực kỳ có được tin tức. Tuy nhiên những tin tức này có lẽ chỉ là linh giới bình thường nhất thưởng thức. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, liền tiếp theo hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Bay qua mấy tòa núi cao sau. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được chung quanh linh khí càng thêm đầy đủ, hơn nữa cũng dần dần chứng kiến một ít lẻ tẻ tu sĩ động phủ. Bất quá, những động phủ này lộ ra tương đối tin tức, sử dụng cấm chế cũng đều cũng không cao minh, có lẽ đều là một ít tu vi không tính rất cao tu sĩ động phủ. Một ít cấp thấp tu sĩ, có thể có được như thế đúng vậy chỗ tu luyện. Đơn thuần điều kiện tu luyện, linh giới tu sĩ quả nhiên so hạ giới tu sĩ, không biết tốt bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên có chút cảm khái nói. Bất quá, có lợi có tệ. Tại hạ giới ở bên trong, chân thân kỳ tu sĩ đã là địa vị cực cao tồn tại, chỉ cần mình không làm sàng làm bậy, rất ít gặp được quá lớn phiền thoái. Mà ở linh giới, chân thân kỳ tu sĩ cũng chưa chắc là tự nhiên bảo vệ chi lực. Lại bay ra mấy ngàn dặm, đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, chung quanh động phủ rõ ràng số lượng thêm nữa, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít cấm chế cao minh động phủ. Vùng núi này quả nhiên là tu tiên giả tụ tập chỗ có như thế nhiều tu tiên giả địa phương, muốn tìm hiểu một ít cơ bản tin tức. Chắc có lẽ không quá khó khăn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy xa xa một chỗ trong sơn cốc lầu các mọc lên san sát như rừng, trong lúc mơ hồ càng có đại lượng khí tức sinh động trong đó. Chẳng lẽ là tu tiên phường thị? Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức bay thấp tại trong sơn cốc. Quả nhiên, tại đây cửa hàng mọc lên san sát như rừng, chung quanh tu sĩ như nước chảy, không phải phường thị lại là cái gì? Hay lắm, Lý Mộ Nhiên lập tức đi vào trong phường thị, hắn phát hiện chung quanh tu sĩ đại đa số tu vi không thấp, như hắn như vậy chân thân kỳ tu sĩ, rõ ràng chiếm đại đa số, mặt khác đều là một ít pháp tướng kỳ tu sĩ, ngẫu nhiên thậm chí còn có vài tên khí tức thâm bất khả chắc tồn tại hơn phân nửa chính là nguyên thần kỳ tu sĩ. Nơi này là cái gì địa phương? Một cái thoạt nhìn không tính quá lớn phường thị, rõ ràng có như thế rất cao giai tu sĩ tồn tại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, cái này một cái phường thị bên trong tu sĩ tổng thể thực lực. Chỉ sợ so với hắn trước kia vị trí toàn bộ hạ giới tu sĩ thực lực cũng cao hơn ra rất nhiều. Chương 755, Ngộng Điệp Hiên. Lý Mộ Nhiên tại phường thị trong thoáng đi dạo, chứng kiến một nhà tên là Ngộng Điệp Hiên điển tịch phố, liền đi vào. Cửa hàng này bố trí thập phần lịch sự tao nhã, trong đại sảnh có từng tòa cao lớn giá sách, bên trên mặt phân loại bày đặt đủ loại kiểu giá ngọc giản, bốn phía đều là nguyên một đám phòng kế, có thể làm cho khách hàng một bên lúc này phẩm dùng linh trà, một bên xem trong tiệm điện tịch. Đại khái là bởi vì Lý Mộ Nhiên là mặt lạ hoắc, hắn vừa đi nhập cửa hàng, lập tức tiểu khiến cho vài tên nhân viên cửa hàng chú ý, mà ngay cả trong đó một gã nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt rõ ràng mang theo cảm giác say láo già tóc bạc, cũng có chút dương đôi mắt, hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hoan nghênh đạo hữu quang lâm bổn điếm, không biết đạo hữu có gì cần. Một gã thân hình đại hán khôi ngâu nên tiến lên đây, hướng Lý Mộ Nhiên khách khí nói. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, cái này đại hán tu vi không thấp, hẳn là chân thân hậu kỳ. Thân hình đặc biệt cao lớn, rõ ràng trong một lịch sự tao nhã điển tịch phố trong đảm nhiệm nhân viên cửa hàng, thật sự có chút kỳ lạ. Không biết quý điếm phải chăng có một ít chuyên môn giới thiệu mị tộc đám nhân tộc tất cả đại chi nhánh điển tịch? Lý Mộ Nhiên hoàn lễ hỏi. Mị tộc. Đại hán sững sờ, kinh ngạc cao thấp dò xét một phen Lý Mộ Nhiên. Mặt khác vài tên nhân viên cửa hàng tựa hồ cũng bị Lý Mộ Nhiên lời nói hấp dẫn, đều không hẹn mà cùng hướng hắn xem ra, riêng phần mình mang theo tốt kỳ cùng thần sắc nghi hoặc. Cái kia lão giả tóc bạc đứng dậy, cười nói, mị tộc là nhân tộc chi nhánh, nghe nói phụ cận trong tu tiên giới, cũng không có thiếu mị tộc tu sĩ qua lại. Bổn điếm tự nhiên có không ít cùng mị tộc có quan hệ điện tịch, không biết đạo hữu phải chăng đều có hứng thú. Đương nhiên Lý Mộ Nhiên đại hỉ, cửa hàng này nhân viên cửa hàng rõ ràng đều là chân thân kỳ tồn tại, thoạt nhìn cấp độ không thấp, quả nhiên cũng có hắn cần điện tịch. Lão giả tóc bạc gật đầu, hướng một nam một nữ hai gã nhân viên cửa hàng phân phó nói, viên ảnh, đem ngươi cùng bổn điếm mị tộc có quan hệ điện tịch đều mang tới. Phượng Minh, ngươi mang vị đạo hữu này đi ba tầng chỗ lịch sự a. Vâng, trưởng quầy tên kia khôi ngô đại hán nghe vậy lập tức hướng giá sách đi đến, mà đổi thành có một gã đang mặc một bộ màu đen giáp mềm mỏng thiếu nữ đi tiến lên đây, hướng Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, thỉnh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, thiếu nữ này tuy nhiên có chút tuấn tú, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng, cách ăn mặc cũng lộ ra thập phần với luyện, không nghĩ tới rõ ràng cũng là này điếm nhân viên cửa hàng. Lý Mộ Nhiên theo thiếu nữ liên tục vượt qua hai tầng truyền tống màn sáng, đi vào Mộng Điệp Hiên tầng thứ ba. Tại đây chỉ có không nhiều lắm mấy cái giá sách, ngoài ra còn có 7-8 gian tương đối rộng lớn tính thất. Thiếu nữ đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào trong đó một gian tính thất, rồi mới một câu cũng không có nhiều lời, tiểu đi ra tính thất, lẳng lặng đứng tại tính thất bên ngoài. Lý Mộ Nhiên nhún nhún vai, hắn vốn là còn muốn từ nàng này trong miệng tìm hiểu một ít tin tức, nhưng thấy nàng này một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng, cũng chỉ tốt miễn khai tốt miệng. Không bao lâu sau, Khôi Ngô đại hán ôm một đống lớn ngọc giản tới chỗ này. Hắn đem ngọc giản đặt ở Lý Mộ Nhiên trước người trên bàn trà, nói ra, bổn điếm tàng thư phong phú, cùng mị tộc có quan hệ điện tịch cũng không ít, nơi này là trong đó một phần nhỏ. Nếu như đạo hữu còn có cần, thỉnh thông báo chúng ta. Như thế nhiều rõ ràng còn chỉ là một phần nhỏ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, gật đầu, làm phiền tại hạ trước xem những điện tịch này, hơi sau tại hướng đạo hữu thỉnh giáo. Tốt đại hán nói ra, đạo hữu phải chăng cần một ly linh trà. Bổn điếm linh trà nổi tiếng xa gần. Xem điện tịch lúc châm bên trên một ly, nâng cao tinh thần tỉnh não. Cũng tốt Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Cái kia Khôi Ngô đại hán lập tức ly khai, chỉ chốc lát sau, cái kia đang mặc giáp mềm mỏng thiếu nữ bưng tới một bình linh trà cùng một chỉ chén trà. Thiếu nữ bưng lên linh trà sau, tiêu đứng ở một bên, tựa hồ muốn nhìn lấy Lý Mộ Nhiên ẩm hạ linh trà. Đạo hữu có thể tự hành ly khai, tại hạ không cần đạo hữu mời đến. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiếu nữ liền không nói một lời ly khai tính thất. Lý Mộ Nhiên lập tức đem tĩnh thất ngăn cách màn hào quang mở ra, để tránh người khác quấy rầy. Lý Mộ Nhiên cẩn thận điều tra cái kia chén trà cùng linh trà, phát hiện những khí cụ này chế tác thập phần tinh tế, linh trà màu trà cũng có chút thanh thấu, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng không tầm thường linh khí. Lý Mộ Nhiên có thể sơ bộ xác định chính là, những vật này đều không có hạ độc. Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay cẩn thận thói quen, mặc dù chính mình là bách độc bất xâm thân thể, đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, cũng muốn đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Lý Mộ Nhiên vì chính mình châm bên trên một ly linh trà, chỉ thường một ngụm nhỏ, đột nhiên cảm giác được trà này cực khổ, căn bản khó có thể cửa vào. Lý Mộ Nhiên đem cái này hớp trà nước lại nhổ ra, nhướng mày, không muốn gặp mặt trà này. Đây cũng là nổi tiếng xa gần linh trà. Có lẽ là ta không hiểu được thưởng thức a. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Đồng thời hắn cũng càng xác định, cái này linh trong trà cũng không hạ độc. Nếu như hạ độc cũng muốn vô sắc vô vị mới có thể đã lừa gạt người khác, trà này như thế nỗi khổ, có thể có mấy người uống được. Lý Mộ Nhiên phân ra 7-8 sợi thân nghiệm, đồng thời xâm nhập 7-8 miếng ngọc giản bên trong, xem trong đó tin tức. Những ngọc giản này, rõ ràng thiết hạ một ít cấm chế, không phá hư cấm chế, tiêu không cách nào phục chế, cũng không cách nào xem đến toàn bộ kỹ càng tin tức. Nếu như hắn muốn phục chế những ngọc giản này, hoặc là xem trong đó kỹ càng tin tức, khẳng định muốn trả giá nhất định được linh thạch. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên có nhất định được nắm chắc có thể lợi dụng chính mình cao minh phù lục tạo nghệ, tại phá hư cấm chế sau lại đem hắn chữa trị, cũng làm được ít lưu dấu vết, không bị nhân viên cửa hàng phát giác, nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng không có như thế làm. Hắn đạt được hắc quả phụ lưu lại chữ vật vòng tay, ngược lại là có không ít linh giới linh thạch, không cần tiết kiệm khoản này phí tổn. Cái kia hắc quả phụ nói không sai, mị tộc đích thật là nhân tộc chi nhánh, hơn nữa số lượng không tính thiếu. Trong điển tịch còn nâng lên. Mị tộc nhân đem chính mình hấp thu nhân tộc thần niệm quá trình, xưng là ăn uống. Mị tộc nhân phải từng một thời gian ngắn đều ăn uống một lần, mới có thể sống sót, nếu không sẽ tươi sống chết đói kỳ quái, chẳng lẽ cao giai mị tộc tu tiên giả cũng sẽ được chết đói. Mị tộc nhân cùng người bình thường tộc mặt ngoài xem đã dậy chưa bất luận cái gì khác biệt. Bất quá mị tộc nhân tại ăn uống hoặc thi triển mị ảnh thần thông lúc, hai cái đồng tử sẽ biến thành màu tím sậm. Ân, Hắc quả phụ ngay lúc đó thật là biến thành tử sắc hai cái đồng tử. Mị ảnh là mị tộc chỉ mới có thần thông, mị tộc tu sĩ thực lực cao thấp, tất cả mị ảnh bên trên, mị tộc nhân mặt ngoài tu vi chỉ là che giấu, chỉ có đương bọn hắn tế ra mị ảnh thần thông lúc, mới có thể hiện lộ ra chính thức tu vi thực lực. Mị ảnh cũng có không cùng chủng loại, có chút tư chất tốt, có chút lại bình thường. Mị tộc nhân nếu là giấu ở người bình thường tộc tu sĩ bên trong, rất khó phát hiện, mặc dù là phụ cận có tu vi cao hơn rất nhiều cao dài tu sĩ, đều rất khó theo bề ngoài phán đoán. Lý Mộ Nhiên một hơi tiếp nhận đại lượng cùng mị tộc có quan hệ tin tức, cuối cùng đối với mị tộc có chỗ giải. Cái này thật sự là một cái người đáng sợ tộc chi nhánh, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đây quả thực cùng bộ tộc ăn thịt người không có cái gì khác nhau, chỉ là một cái nuốt thần niệm, một cái nuốt huyết nhục. Đã không có phân chia người bình thường tộc cùng mị tộc nhân hữu hiệu phương pháp, cái con kia có thể nhiều hơn lưu tâm, cẩn thận làm việc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên ly khai Mộng Điệp Hiên, lại đi phường thị mặt khác cửa hàng nhìn xem. Hắn chứng kiến một nhà phù lục phố bất quá tại đây phù lục, sử dụng phù văn, cùng hắn tại hạ giới sử dụng hoàn toàn bất đồng. Dù sao phù văn là nào đó thiên địa pháp tắc biểu tượng, linh giới cùng hạ giới thiên địa pháp tắc hoàn toàn bất đồng, phù văn tự nhiên cũng hơi có khác nhau. Ta tại hạ giới luyện chế những phù lục kia, không thể lấy ra bán, hạ giới những linh thạch kia, tại linh giới cũng không thể công nhiên sử dụng, nếu không đều bộc lộ ra ta là phi thăng tu sĩ thân phận. Ân, đã đi vào linh giới, cuối cùng nắm giữ một môn thủ đoạn, có thể kiếm lấy một ít linh thạch, không thể chỉ dựa vào hắc quả phụ lưu lại linh thạch miệng ăn núi lở. Lý Mộ Nhiên dứt khoát ở này phường thị phụ cận thuê một gian động phủ, rồi mới bắt đầu thường thí luyện chế linh giới phù lục. Linh giới tu sĩ đem những phù văn kia, nhiều xưng là đạo văn, cũng căn cứ độ khó cùng ẩn chứa pháp tắc chi lực cường độ, phân thành cửu giai. Cấp thấp đạo văn, Lý Mộ Nhiên đã nắm giữ không ít, ngoài ra, Ngộng Điệp Hiên trong cũng không có thiếu tương quan điển tịch, có thể cung cấp Lý Mộ Nhiên tìm hiểu tu tập. Có thần bí gương đồng tương trợ, Lý Mộ Nhiên tu luyện phù lục chi thuật tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, tiến triển cực nhanh. Lý Mộ Nhiên thường xuyên đến phường thị ở bên trong, mua sắm một ít chỗ trống lá bửa, bán một ít thành phẩm phù lục. Mà Ngộng Điệp Hiên cũng là Lý Mộ Nhiên thường xuyên vào xem địa phương. Tại đây tàng thư phần đông, vô luận là vi nghiên cứu phù lục chi thuật, hay là muốn giải linh giới tất cả đại chủng tộc các loại cơ bản tin tức, những điển tịch này đối với Lý Mộ Nhiên đều thập phần hữu dụng. Mấy lần sau khi, Lý Mộ Nhiên cùng Mộng Điệp Hiên vài tên nhân viên cửa hàng đều có chút quen thuộc, bất quá hắn không còn có đánh giá qua Mộng Điệp Hiên linh trà. Bất quá ngược lại là có một lần, Lý Mộ Nhiên ngẫu nhiên nhìn thấy tên kia gọi là Phượng Minh lãnh khốc thiếu nữ, cùng một gã dáng người thoáng đây đàn nữ tu đồng bạn cười cười nói chuyện với nhau. Các nàng cũng uống lấy loại này linh trà, lại tựa hồ như có chút hưởng thụ. Như thế nhoáng một cái hơn một tháng đi qua, Lý Mộ Nhiên tại nơi này Vân Lam Phường thị tu luyện kiếp sống cũng coi là bình thản lũ tĩnh, dương dương tự đắc. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên bán mấy cái phù lục, đang muốn tiến đến Mộng Điệp Hiên xem điện tịch, nhưng trong bụng lại truyền đến một hồi mãnh liệt đói khát cảm giác. Chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên, ta đã khôi phục cao giai tu tiên giả thân phận, chỉ dựa vào hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí liền đã đầy đủ. Sao vậy hội cảm thấy đói khát? Lý Mộ Nhiên không rõ ràng cho lắm, cái này cổ đói khát cảm giác lại thập phần mãnh liệt, hắn đành phải đi mua một ít linh đan. Quản chi là một phàm nhân, ăn những linh đan này, chỉ cần một khỏa, cũng có thể bảo chứng 3 năm 5 năm không đói bụng. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên đem cái này nghiêm chỉnh bình linh đan đều nuốt vào, lại càng thêm đói khát. Hơn nữa, loại này đói khát cảm giác thập phần mãnh liệt, Lý Mộ Nhiên mới vào linh giới biến thành phàm nhân lúc, đã từng liên tục mấy ngày chưa từng ăn uống, thập phần đói khát. Nhưng cái loại cảm giác này, còn xa xa không kịp hiện tại. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên như vậy một gã cao dài tu sĩ, cơ hồ đều cũng bị loại này đói khát cảm giác tra tấn chết đi sống lại, căn bản không cách nào tĩnh tâm tu hành. Lý Mộ Nhiên không hiểu chút nào, hắn không thể không cố ý mua sắm một ít cực phẩm linh cốc, trưng bên trên một nồi linh mễ cơm, định dùng đến nhét đầy cái bao tử. Ai ngờ, hắn mới nhai một miếng cơm, tiêu khó chịu nhổ ra. Đây là cái gì đồ ăn? Như thế khó có thể nuốt xuống, Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục. Chương 756, bản năng dục vọng. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên nhớ rõ thanh thanh sở sở, ngay tại không lâu, hắn thần quang biến mất, lưu lạc vi phàm nhân lúc, đã từng ăn không ít cơm trắng, lúc ấy còn cảm thấy thập phần ngon miệng, tại sao ngắn ngủn hơn một tháng sau, miệng của hắn vị tiểu phát sinh như thế biến hóa lớn. Lý Mộ Nhiên cố nén cái loại nầy buồn nôn cảm giác, lại nuốt vào một ngụm cơm, nhưng là, lập tức hắn lại không tự chủ được kịch liệt nôn mửa, đem cơm nổ ra. Lý Mộ Nhiên đành phải buông tha cho dùng cơm đỡ đói cách làm, đồng thời, cái loại nầy đói khát cảm giác càng thêm mãnh liệt, đưa hắn tra tấn khổ không thể tả. Lý Mộ Nhiên lại đi mua sắm một chút thịt thực, nhưng đối diện với mấy cái này thịt, hắn chỉ nghe đạo mùi tiểu cực kỳ không khỏe, căn bản không cách nào nuốt xuống, chỉ có thể lại để cho hắn càng phát đói khát. Trong động phủ, Lý Mộ Nhiên lại là bất đắc dĩ lại là tức giận. Hắn lại bị đói khát cảm giác tra tấn có chút điên cuồng, hoàn toàn không thể tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Chẳng lẽ ta đường đường một cái phi thăng tu sĩ, lại muốn bị chôn sống chết đói? Lý Mộ Nhiên giống lớn đạo, nổi giận giống như tiện tay đem bên người bệ đá bàn đá các loại đồ vật chấn thành bụi phấn. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên tại một mặt ánh sáng ngọc thạch trước tấm bình phong, nhìn thấy bình phong chiếu ra thân hình của mình. Mình lúc này thân sắc, có chút dữ tợn đáng sợ, càng thêm quỷ dị chính là, hắn trái mục đồng tử, vậy mà bày biện ra tử sắc hào quang. Tử đồng. Lý Mộ Nhiên trong chốc lát toàn thân run lên, trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người. Mị tộc. Đói khát. Không có thể ăn người bình thường tộc đồ ăn. Chẳng lẽ ta dĩ nhiên là mị tộc nhân? Lý Mộ Nhiên cái này mới tỉnh ngộ, mình lúc này trạng thái, đúng là trong điển tịch ghi lại mị tộc nhân nhu cầu cấp bách ăn uống trước biểu tượng. Mà mị tộc tu sĩ, vô luận rất cao tu vi, thường cách một đoạn thời gian đều cần ăn uống, nếu không sẽ lâm vào cực độ đói khát bên trong linh đan rượu dược, không cách nào bổ khuyết mị tộc tu sĩ đói khát, mà người bình thường tộc đồ ăn, mị tộc nhân căn bản không cách nào nuốt xuống. Chỉ có nuốt những người khác tộc thân nghiệm, mới có thể bổ khuyết loại này đáng sợ đói khát cảm giác. Khó trách ta sẽ cảm thấy linh trà cực khổ, khó trách ta hội đối với người bình thường tộc đồ ăn phản cảm, nguyên lai ta đã thành làm một cái mị tộc nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, cẩn thận suy tư trong đó duyên cớ. Mị tộc nhân vừa ra thân không thể tiếp nhận bình thường đồ ăn, Lý Mộ Nhiên cũng không phải là như vậy. Hơn nữa trước đây Lý Mộ Nhiên tu luyện mấy trăm năm, cũng căn bản không có mị tộc nhân đói khát cảm giác, điều này nói rõ Lý Mộ Nhiên cũng không phải chân chính mị tộc nhân. Cái kia từ đâu lúc bắt đầu, ta đột nhiên thành một cái mị tộc nhân. Lý Mộ Nhiên rất muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu tiền căn hậu quả, nhưng là, cái loại nảy sâu tận xương tủy đói khát cảm giác, lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, thậm chí khó có thể tĩnh tâm suy nghĩ một vấn đề. Ta muốn ăn thịt người, ăn tươi bọn hắn thần niệm Lý Mộ Nhiên trong đầu, cơ hồ chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Không được, ta không có thể ăn thà rằng chết đói, cũng không muốn làm một cái dựa vào ăn người thần niệm mà sống quái vật. Lý Mộ Nhiên đáy lòng lại có một cổ khác gương ngạnh thanh âm. Lý Mộ Nhiên thống khổ chi cực. Hắn từ trước đến nay tâm tình vô cùng tốt, đối mặt sống chết trước mắt, cũng có thể bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, mặc dù là tâm ma khảo nghiệm, cũng tổng có thể bảo trì một tia thanh tỉnh cùng lý trí, chưa bao giờ đã bị qua như thế tra tấn. Còn lần này, hắn cơ hồ muốn triệt để đánh mất lý trí, hắn căn bản không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Chẳng biết lúc nào, Lý Mộ Nhiên cơ hồ là không khống chế được giống như sông ra động phủ. Trung quanh một mảnh đen kịt, đó là một âm u ban đêm, ánh trăng ngôi sao đều bị mây đen che đậy. Chính như Lý Mộ Nhiên lý trí, đã bị đáng sợ dục vọng che lấp. À, đồ ăn khí tức Lý Mộ Nhiên vừa bay ra động phủ, tiểu ngửi được một loại vi diệu khí tức. Này khí tức rõ ràng thập phần yếu ớt, nhưng Lý Mộ Nhiên lại cảm ứng cực kỳ tinh tường. Thu lấy bản năng đem ra sử dụng, Lý Mộ Nhiên đuổi theo cái này cổ yếu ớt khí tức, đi vào ngoài mấy chục dặm một cái vắng vẻ trong sơn động. Trong sơn động, có một gã có chút thanh niên tuấn tú chính xoay người lại, nhìn xem Lý Mộ Nhiên, hắn hai cái đồng tử hiện lên màu tím sẫm, mang theo điên cuồng cùng vẻ phẫn nộ. Mà cách thanh niên hơn 10 trượng bên ngoài, có một người tu sĩ lẳng lặng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất đi. Thần niệm, ngon miệng thần niệm Lý Mộ Nhiên phát hiện, hắn cảm ứng được cái kia cổ đặc thù khí tức, chính là đến từ cái này hôn mê nhân tộc tu sĩ trong cơ thể. Cái kia tử đồng thanh niên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc, cũng chứng kiến Lý Mộ Nhiên mở ra tử đồng trái mục, hoán hận nói, ngươi cái này không hiểu quy củ ra khỏa, ai cũng biết, nơi này chính là ta Vĩ Long địa bàn. Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt thức ăn? Thần niệm ta muốn nuốt nó. Lý Mộ Nhiên căn bản không có để ý tới người này tự xưng Vĩ Long thanh niên, phối hợp chậm rãi hướng cái kia hôn mê nhân tộc tu sĩ đi đến. Đáng giận, ngươi lại dám bỏ qua ta Vĩ Long giận dữ, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chút cái này bất động cấp bậc lệ nghĩa ra khỏa, lại để cho ngươi biết sao vậy là một gã mị tộc tu sĩ. Vĩ Long khí tức thoáng cái trở nên cuồng bạo chi cực, thân thể của hắn sau đuôi truy chỗ, vậy mà dài ra một đầu dài hơn 10 trượng cái đuôi lớn. Đây chính là hắn mị ảnh thần thông. Vĩ Long cái đuôi lớn quét qua, trực tiếp đem Lý Mộ Nhiên đánh bay, Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp ngã tại sơn động trên thạch bích, chấn sập không ít cự thạch. Bất quá Lý Mộ Nhiên tựa hồ không có đã bị quá nặng thương thế, ngược lại là lần này công kích lại để cho hắn tạm thời thanh tỉnh một. Ta đây là chuyện gì vậy? Ta vậy mà không cách nào khống chế chính mình, muốn cùng một cái mị tộc nhân tranh đoạt đồ ăn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vừa sợ lại mát, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận chính mình hôm nay trạng thái. Cho dù là biến thành một phàm nhân, cần trọng đầu từng bước một tu luyện, hắn cũng không muốn trở thành một gã dựa vào nuốt người khác thần niệm mà sống quái vật. Phanh Vĩ Long cái đuôi lớn lần nữa quét ngang, Lý Mộ Nhiên hộ thể pháp quang đối phó loại này mị ảnh thần thông căn bản không có hiệu quả, hắn lần nữa bị cái đuôi lớn quét trúng, thân thể hoành bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên thạch bích, nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Lý Mộ Nhiên còn sót lại một tia lý trí, lại để cho hắn muốn bố trí phòng vệ tế ra tiên hỏa phù các loại thần thông thủ đoạn, đối phó trước mắt người thanh niên này mị tộc tu sĩ, thế nhưng mà, hắn tuy nhiên lấy ra tiên hỏa phù, rõ ràng không cách nào tính hạ tâm lai thi triển pháp quyết, đem những tiên hỏa phù này kích phát. Mãnh liệt đói khát cảm giác cùng đồ ăn kích thích, lại để cho hắn lập tức lại lâm vào đánh mất lý trí cuồng bạo bên trong. Hắn mắt trái đã triệt để biến thành màu tím sậm, khí tức của hắn trong lúc đó trở nên cuồng bạo dị thường. Trên lưng của hắn đột nhiên nổi lên một hồi hoa mỹ bảy màu linh quang, hình thành một đôi cực lớn mà mỹ lệ vô cùng hai cánh. 7. Thất giai mị ảnh vĩ long trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lúc này Lý Mộ Nhiên lại căn bản không có thương cảm từ bi chi ý, hắn hai tay nhẹ nhàng vung lên, trên lưng cái kia hoa mỹ hai cánh mở ra, hướng cái kia vĩ long bay tới. A vĩ long phát ra hét thảm một tiếng, Lý Mộ Nhiên hai cánh như sắc bén vô cùng dao nhọn, lập tức đem vĩ long chém giết. Mà vĩ long thân thể rõ ràng hóa thành một đám khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên chậm rãi đi đến cái kia hôn mê nhân tộc tu sĩ bên cạnh, hai cánh thời gian dần trôi qua bông, đem cái này nhân tộc tu sĩ vây quanh. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể lập tức hấp với nhân tộc này tu sĩ thân niệm, do đó giảm bớt đáng sợ kia đói khát cảm giác. Không được, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên dừng lại. Ta nếu quả thật tiểu nuốt hắn thân niệm, từ nay về sau này chính là ăn con người làm ra sinh quái vật, tiểu không khả năng lại hoàn thành cùng Huyễn Ly ngàn năm ước hẹn. Mặc dù nhìn thấy Huyễn Ly, nàng sao vậy khả năng tiếp nhận một cái ăn người thần niệm quái vật. Lý Mộ Nhiên muốn xoay người bước đi, nhưng bên thai bỗng nhiên lại vang lên một cái quen thuộc thiên tiểu bá mị nữ tử thanh âm. Ăn hắn a, đây chính là ngon miệng thần niệm. Nuốt thần niệm cái chủng loại kia tư vị, cam đoan ngươi thử qua sau khi tiểu lại cũng sẽ không thích bên trên mặt khắc linh đan rượu dược. Là hắc quả phụ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Tại sao ta sẽ nghe được thanh âm của nàng? Lý Mộ Nhiên nhìn lại bản thân, nhìn thấy chính mình phía sau cái kia đối với rực rỡ tươi đẹp cánh. Tại sao ta sẽ thi triển ra nàng mị ảnh thần thông? Tại sao ta sẽ biến thành mị tộc nhân? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm, trong lúc mơ hồ nghĩ đến nào đó cực kỳ chuyện đáng sợ, nhưng hắn không dám, cũng không muốn tin tưởng. Cái kia hôn mê nhân tộc tu sĩ, tiêu lẳng lặng nằm ở Lý Mộ Nhiên trước người, Lý Mộ Nhiên vài lần muốn đưa hắn thần nhiễm ướt, lại thi triển thủ vững lấy cuối cùng nhất điểm mấu chốt. Loại thống khổ này không chịu nổi tra tấn, lại để cho hắn sống không bằng chết, hắn vô lực buồn bã gào thét, từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, hắn chỉ sợ còn chưa bao giờ lưu lạc qua không chịu được như thế hoàn cảnh. Cho dù là biến thành phàm nhân, cho dù là thụ đòn hiểm làm việc cực nhọc, cũng so loại thống khổ này muốn tốt hơn trăm lần nghìn lần. Đột nhiên, sơn động lối vào một đạo nhàn nhạt bóng đen lóe lên, tiến giai lấy, một gã một thân màu đen giáp mềm mỏng thiếu nữ xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phụ cận. Là người, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn nhận ra thiếu nữ, rõ ràng chính là Mộng Điệp Hiên Phượng Minh. Ngươi còn không có ra tay sao? Phượng Minh thản nhiên nói, trưởng quầy để cho ta mấy ngày nay đi theo ngươi, ngươi cho đến hôm nay mới đi ra kiếm ăn, nghị lực có thể so với ta dự đoán mạnh hơn không ít. Cái gì? Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, ngươi sớm đã biết rõ thân phận của ta. Cái này có cái gì kỳ quái? Phượng Minh bình tĩnh nói, từ khi ngươi ngày đầu tiên đi vào Mộng Điệp Hiên, lại một điểm linh trà đều không có uống xong lúc, chúng ta mà bắt đầu hoài nghi ngươi, dù sao loại này người bình thường tộc cầm thực, mị tộc nhân thì không cách nào tiếp nhận. Các ngươi đã sớm nhìn ra thân phận của ta, tại sao không giết chết ta? Tại sao muốn lặng lẽ theo dõi ta? Lý Mộ Nhiên kinh nghi bất định hét lớn. Mãnh liệt đói khát cảm giác, lại để cho hắn dần dần lại lâm vào điên cuồng, hắn gắt gao chằm chằm vào dưới thân hôn mê nhân tộc tu sĩ. Còn không ăn sao? Phượng Minh dò xét Lý Mộ Nhiên liếc, tốt kỳ nói, mị tộc đói khát, cái kiếp nhưng là chân chính luyện ngục không, có lẽ luyện ngục đều không có như vậy đáng sợ, chỉ có chính thức thể nghiệm qua, mới biết được đó là cái gì dạng tư vị, chỉ cần triệt để đói một lần, trung thân cũng không dám lại đánh giá cái loại nấy tư vị. Phượng Minh vừa nói, một bên xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là không muốn chứng kiến Lý Mộ Nhiên ăn uống tình hình. Người sao vậy biết đến như thế? Tinh tường Lý Mộ Nhiên đau khổ dãy rủa nói, hắn lúc này, hoàn toàn chính xác cảm nhận được trong truyền thuyết luyện ngục tư vị. Bởi vì ta cũng từng như thế đói qua. Nhà Phượng Minh xoay người lại, trong đôi mắt bày biện ra hoa mỹ tử mang. Chương 757, vong hồn đan. Ngươi cũng là mị tộc nhân? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, bởi vì cực độ mãnh liệt đói khát cảm giác, thân thể rõ ràng không tự chủ được run rẩy lên. Hắn phải đồng cũng bắt đầu phát ra nhàn nhạt tử mang. Lý trí của hắn đang tại một chút bị cái này bản năng nhất dục vọng thôn phệ. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộ Nhiên hai cái đồng tử đều bày biện ra tử sắc, cùng ngay lúc đó hắc quả phụ cơ hồ giống như lúc. Đã triệt để cũng bị đói khát thôn phệ sao? Nếu không ăn uống, ngươi rất nhanh sẽ chết. Phượng Minh nhìn thấy cảnh này, thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên tay trái bàn tay, đã đặt tại hôn mê nhân tộc tu sĩ trên đỉnh đầu, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể lấy đi người này thần niệm, cũng đem hắn nuốt vào. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên rút ra huyền quang kiếm, kiếm quang lóe lên, vậy mà đem tay trái của mình trực tiếp chặt đứt. Không có thể ăn, không có thể ăn đoạn tí kịch liệt đau nhức lại để cho Lý Mộ Nhiên tựa hồ có một tia thanh tỉnh, hắn vẫn đang đau khổ dãy rủa. Phượng Minh rất là ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, thà rằng chính mình chết đói cũng không muốn nuốt một cái người xa lạ thần niệm sao? Ngươi như vậy tên ốc, không biết trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ chút ít cái gì. Cũng thế, trưởng quay có lệnh, ta liền giúp ngươi lúc này đây a. Nói xong, Phượng Minh chậm rãi tới gần Lý Mộ Nhiên, cũng triển khai hai tay. Hai cánh tay của nàng, vậy mà trong nháy mắt hóa thành hai cánh, thân hình của nàng, đã ở trong nháy mắt cơ hồ biến thành một chỉ thiên phượng, một chỉ màu đen thiên phượng. Phượng Minh hai cánh một cuốn, một cỗ kình phong đem Lý Mộ Nhiên khẽ quấn. Chính thụ lấy cực độ dày vò Lý Mộ Nhiên. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, thoáng cái đã bị Phượng Minh kích choáng, ngất đi. Cũng không biết quá nhiều lâu, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp, liền ung dung tỉnh dậy. Ta đây là ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này là một cái có chút quen thuộc tinh thất, dưới thân là mềm nhũn giường sập. Lý đạo hữu, ngươi tỉnh. Một gã lao già tóc bạc đẩy cửa vào, đúng là Mộng Điệp Hiên trưởng quầy tiểu đạo tử. Cái này tiểu đạo tử cuối cùng say khướt đang ngủ say. Lý Mộ Nhiên cũng không rõ ràng lắm hắn vốn tên là, có lẽ Mộng Điệp Hiên nhân viên cửa hàng cũng chưa chắc tin tưởng, bọn hắn chỉ xưng hô hắn là trưởng quầy, tiểu đạo tử thì là trưởng quầy chính mình cho mình lấy danh xưng. Hôm nay tiểu đạo tử lại tựa hồ như không có uống rượu, trên mặt của hắn không có rượu ý, hắn chính diện mang theo ân cần chi ý, mỉm cười nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Tại hạ tại sao lại ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên miễn cưỡng ngồi dậy, hắn phát hiện mình tiểu thân ở với Mộng Điệp Hiên mộ gian trong tinh thất. Là Phượng Minh đem Lý Đạo Hữu mang ở đây, Đạo Hữu không nhớ rõ sao? Trưởng quay hỏi ngược lại. Phượng Minh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày suy tư về, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức kinh hãi, ta mê man bao lâu? Không tính quá lâu, 3 ngày 3 đêm mà thôi. Trưởng quay cười nói. 3 ngày thời gian hoàn toàn chính xác không lâu lắm, Lý Mộ Nhiên kiểm tra bản thân, phát hiện cái loại này đáng sợ đói khát cảm giác, đã không cánh mà bay. Tại sao ta không đói bụng, chẳng lẽ, ta thật sự ăn cái kia người thần niệm? Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, không khỏi biến sắc. Trưởng quầy tựa hồ nhìn ra Lý Mộ Nhiên tâm sự, hắn cười cười, nói ra, ngoài cửa có một người yêu cầu gặp Lý Đạo Hữu, hắn đã đợi 3 ngày, đã Lý Đạo Hữu tỉnh, không bằng tiểu gặp một lần a. TERUIENCUAVN. Dứt lời, hắn vô vô tay, ho nhẹ một tiếng, hô, vào đi. Lập tức, một người trung niên đẩy cửa vào, vừa tiến đến liền hướng Lý Mộ Nhiên không người lễ bái, kích động nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Ân công. Cứu mạng. Lý Mộ Nhiên không hiểu chút nào, hắn ngóng nhìn người này liếc, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, à, ngươi chính là cái. Trung niên nhân này chính là trong sơn động cái kia hôn mê nhân tộc tu sĩ, đã người này còn sống, ít nhất nói rõ Lý Mộ Nhiên không có đưa hắn thần nhiễm ướt. Trung niên nhân hướng Lý Mộ Nhiên bái tạ nói, tại hạ Lưu Toàn, đa tạ ân công mạo hiểm đem tại hạ theo mị tộc tu sĩ trong tay cứu ra, ân công ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau ân công có bất cứ phân phó nào. Tại hạ sông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Không cần phải khách khí. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trong nội tâm cũng buông lỏng một hơi. Lưu Đạo Hưu đã ở trước mặt bái tạ, không bằng tạm hãy lui ra sau à, Lý Đạo Hưu thương thế không nhẹ, cần tĩnh dưỡng. Trưởng quầy hướng trung niên nhân nói ra. Vâng, trung niên nhân lại hướng Lý Mộ Nhiên túi chào, mới ly khai Mộng Điệp Hiên. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Hắn tại sao sẽ đem tại hạ trở thành nhân cứu mạng? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trưởng quầy nói ra. Phượng Minh theo trong sơn động đem hai người các ngươi cứu ra lúc, cái kia Lưu Đạo Hữu ung dung tỉnh dậy, Phượng Minh đã nói là ngươi cứu tánh mạng của hắn, giết chết ý đồ muốn nuốt hắn nguyên thần mị tộc tu sĩ. Cái kia Lưu Đạo Hữu đối với cái này tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, cho nên lưu ở chỗ này, nhất định phải ở trước mặt hướng ngươi bái tạ. Thì ra là thế. Phượng Minh Đạo Hữu đâu này? Nàng hiện ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi, tại hạ cũng muốn đa tạ ơn cứu mệnh của nàng. Trường quay nói ra. Phượng Minh một vị hảo hữu đi vào Mộng Điệp Hiên, nàng mời đến hảo hữu đi, cho nên không ở chỗ này. Kỳ thật mấy ngày nay, đại đa số thời gian là Phượng Minh tại chiếu cố Lý Đạo Hữu. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trầm giọng nói ra, như thế nói đến, trưởng quầy cùng Phượng Minh bao gồm vị đạo hữu, sớm đã biết rõ tại hạ mị tộc nhân thân phận. Trưởng quay mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy à, sớm đã biết rõ bất quá Lý Đạo Hữu cũng không cần sợ hãi, bởi vì ta các loại cũng đều là mị tộc nhân. Dứt lời, trưởng quay trong đôi mắt, đồng nhiên phát ra một tầng hoa mỹ tử mang, cái này đủ để chứng minh thân phận của hắn. Nguyên lai bọn họ đều là mị tộc nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ, không thể tưởng được ta chẳng những đánh bậy đánh bạ xâm nhập mị tộc nhân thế giới, hơn nữa ngay cả mình cũng biến thành một cái mị tộc nhân. Lý Mộ Nhiên sờ sờ phân bụng, nói ra, tại sao tại hạ không hề cảm thấy đói khát, có phải hay không hôn mê thời điểm, trưởng quay các loại đạo hữu uy tại hạ cái gì thứ đồ vật. Trưởng quay gật đầu. Đến cùng uy cái gì? Lý Mộ Nhiên run giọng truy vấn. Lý Đạo Hữu không cần kinh hoàng, Phượng Minh cho ngươi ăn, là cái này khỏa vong hồn đan. Trưởng quay nói xong, từ trong lòng lấy ra một khỏa nửa tấc lớn nhỏ hóng ánh ngọc hoàn. Vong hồn đan. Lý Mộ Nhiên chưa từng nghe qua viên thuốc này. Trưởng quay nói ra, người bởi vì thọ nguyên hao hết hoặc ốm đau ngoại ý muốn các loại nguyên nhân chết đi lúc, nếu như là vừa mới chết đi mấy ngày trong, kỳ thật trong cơ thể thần niệm chưa hoàn toàn biến mất, chúng ta liền tại một ít trên mộ địa, bố trí xuống trận pháp, thu thập chất lọc những người chết này còn sót lại thần niệm, luyện thành loại này vong hồn đan. Vong hồn đan tác dụng duy nhất, chính là tạm thời bổ khuyết mị tộc nhân đói khát cảm giác, nhưng sẽ không cho mị tộc tu sĩ tu vi mang đến bất luận cái gì tăng. Bất quá, bởi vì có vong hồn đan, mị tộc tu sĩ cũng không cần lại săn giết bình thường nhân tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, loại này vong hồn đan, tại hạ nguyện ý ra cao giai mua sắm, không biết trưởng quầy có nguyện ý hay không chuyển nhượng. Trải qua cái loại này đáng sợ đói khát cảm giác, Lý Mộ Nhiên cũng không dám nữa thường thử, nếu như trong tay chuẩn bị một ít vong hồn đan, vạn nhất đói khát tiến đến lúc, cũng có thể có biện pháp ứng đối. Trưởng quầy cười nói, đây cũng không phải là cái gì quý trọng bảo vật, tiểu tặng cho Lý Đạo Hữu a. Dứt lời, hắn liền đem nghiêm chỉnh bình vong hồn đan tặng cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp tạ, nói ra, trưởng quầy cùng Phượng Minh Đạo Hữu đối với tại hạ vốn là có ân cứu mạng, hôm nay lại dùng vong hồn đan đem tặng, không biết tại hạ nên như thế nào báo đáp nhị vị đạo hữu. Chắc hẳn trưởng quầy các loại đạo hữu cũng hữu dụng được lấy tại hạ địa phương. Lý Mộ Nhiên tại tu tiên giới lưu lạc nhiều năm, hắn tin tưởng trưởng quầy cùng Phượng Minh sẽ không vô duyên vô cớ cứu chính mình, cũng sẽ không vô duyên vô cớ theo dõi, trợ giúp chính mình, nhất định cũng có mưu đồ. Trưởng quầy nói ra, đã Lý Đạo Hữu đi thẳng vào vấn đề hỏi, bản trưởng quầy cũng không quanh co lòng vòng, chúng ta là hy vọng có thể tại Lý Đạo Hữu trên người tìm được lại để cho mị tộc nhân biến thành bình thường nhân tộc tu sĩ phương pháp. Lại để cho mị tộc nhân biến thành bình thường nhân tộc. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này chỉ sợ không thể nào đâu. Hơn nữa, các ngươi vì sao phải như thế làm? Trưởng quay thở dài một tiếng, ung dung nói ra, Mộng Điệp Hiên nhân viên cửa hàng, kỳ thật đều là mị tộc nhân. Nhưng tại đây từng cái mị tộc nhân, đều có riêng phần mình lý do, hy vọng dung nhập chính thức trong nhân tộc, triệt để thoát khỏi mị tộc thân phận chúng ta thành lập Mộng Điệp Hiên. Chính là hy vọng tập mọi người chi lực, tìm được loại biện pháp này mà vong hồn đan, cũng là chúng ta đồng tâm hiệp lực, thông qua tìm hiểu tính bằng đơn vị hàng nghìn điện tịch mà nghiên cứu ra bảo vật. Bất quá, vong hồn đan chỉ là trị phân ngọn, không thể trị tận gốc. Trưởng quầy nói ra, nếu muốn trở thành chính thức nhân tộc, chúng ta nhưng căn bản không có đầu mối thẳng đến Lý Đạo Hữu xuất hiện. Lúc trước bản trưởng quầy còn tưởng rằng Lý Đạo Hữu là cái am hiểu ngụy trang mị tộc cao thủ, đem chính mình ngụy trang thành bình thường nhân tộc tu sĩ, cơ hồ không chút nào lộ sơ hở. Nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai Lý Đạo Hữu thậm chí căn bản không biết mình mị tộc thân phận, điều này thật sự là quá kỳ quái. Bản trưởng quay phái Phượng Minh theo dõi Lý Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu Mộng Điệp Hiên lúc, chúng ta cũng một mực đang âm thầm thăm dò quan sát. Thế nhưng mà, chúng ta rõ ràng không cách nào khẳng định, Lý Đạo Hữu đến tột cùng là bình thường nhân tộc, hay vẫn là mị tộc. Dù sao, Lý Đạo Hữu so về mị tộc tu sĩ, có thể có rất lớn lên thời gian không cần ăn uống, hơn nữa mặc dù muốn ăn phát tắc lúc, cũng có thể kiên trì mấy ngày, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng mị tộc tu sĩ, muốn ăn một khi phát tác, trong 12 thời thần nếu không thể ăn uống, cơ hồ sẽ bị tươi sống hành hạ chết. Bản trưởng quay tin tưởng, Lý Đạo Hữu trên người, nhất định có đặc thù nguyên nhân, có thể ức chế mị tộc một ít đặc tính. Nếu như chúng ta có thể tìm được nguyên nhân này, nói không chừng có thể cởi bỏ mị tộc không thể biến thành người tộc câu đố. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, cũng là có chút kích động, thật sự có khả năng theo mị tộc biến thành bình thường nhân tộc. Nếu quả thật có biện pháp, tại hạ thà rằng mạo hiểm bách tử nhất sinh phong hiểm, cũng muốn đi thường thử. Xem ra Lý Đạo Hữu cùng bọn ta đều là cùng chung chí hướng. Trường quay mỉm cười, đã như vậy, xin mời Lý Đạo Hữu đem tình hình thực tế toàn bộ đỡ ra ngươi tại sao hội cùng với các mị tộc tu sĩ có chỗ bất đồng. Trước ngươi vì sao có thể như bình thường nhân tộc tu sĩ đồng dạng tu luyện, lại căn bản không biết mình mị tộc thân phận. Lý Đạo Hữu ngàn vạn không cần có chỗ giấu giếm, nếu không chúng ta rất khó tìm hiểu đưa ra trong nguyên nhân, mà Lý Đạo Hưu chỉ sợ cũng không cách nào thoát khỏi mị tộc tu sĩ thân phận. Chương 758, một đường hy vọng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, ung dung nói ra, tại hạ nhưng dùng khẳng định chính là, tại hạ nguyên bản chính là một cái bình thường nhân tộc tu sĩ, một mực tu luyện mấy trăm năm, cũng không có gì thường chỗ. Mà ở hạ sở dĩ biến thành mị tộc nhân, là một tháng nhiều trước mới chuyện đã xảy ra. Cái gì? Trường quay kinh hãi, Lý Đạo Hưu dĩ nhiên là nhân tộc biến thành mị tộc. Theo chúng ta biết, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Mị tộc huyết mạch, căn bản không cách nào cùng nhân tộc huyết mạch dung hợp. Nếu như đem mị tộc máu tươi chuyển vận nhập nhân tộc tu sĩ trong cơ thể, nhân tộc tu sĩ sẽ không chịu nổi mà chết, mặc dù không chết cũng sẽ đánh mất pháp lực, nhưng sẽ không xuất hiện mị tộc mặt khác dị trạng. Nếu như là nhân tộc máu huyết đưa vào mị tộc tu sĩ trong cơ thể, mị tộc tu sĩ hoặc là hoàn toàn không có có ảnh hưởng, hoặc là hội sinh ra một ít bài xích, nhưng đồng dạng không thể cải biến mị tộc tu sĩ bản tính. Loại chuyện này, từ xưa đến nay đã không biết có bao nhiêu tu sĩ thí nghiệm qua. Ngoài ra, mị tộc thần niệm cùng bình thường nhân tộc tu sĩ thần niệm cũng hoàn toàn không cách nào dung hợp. Cho nên nhân tộc tu sĩ, sao vậy có thể sẽ biến thành mị tộc? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hỏi ngược lại, nếu như là tại hạ nuốt một cái mị tộc tu sĩ mị ảnh đâu này? Nhân tộc tu sĩ nuốt mị tộc tu sĩ mị ảnh. Trường quay phảng phất nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình, hắn lắc đầu liên tục, đây tuyệt không khả năng cho dù là cao giai nhân tộc tu sĩ, gặp được cấp thấp mị tộc tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể đem sau người diệt sát, nhưng không cách nào nuốt mị tộc tu sĩ mị ảnh. Thế nhưng mà trên thực tế, cái này xác thực phát sinh, hơn nữa tiểu phát sinh ở trên thân thể tại hạ Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, rồi mới đem chính mình gặp được hắc quả phụ, bị hắn mị ảnh đánh bại, chính mình ra sức dây rủa tới chống lại sự tình đơn giản tự thuật một lần. Tuy nhiên hôn mê lúc tại hạ cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là tỉnh dậy sau, hắc quả phụ đã bị tại hạ diệt sát, mà ở hạ tại cực độ đói khát lúc, cũng thi triển ra cùng hắc quả phụ giống như lúc mị ảnh thần thông. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, miệng ngươi bên trong hắc quả phụ, hẳn là chính là Văn Mặc tiên tử. Trường quay hỏi, thật sự của nàng có như thế tự xưng? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ trưởng quầy nhận ra nàng này? Hoàn toàn chính xác nhận thức trưởng quầy nói ra, nàng là phụ cận một cái tương đối sinh động mị tộc tu sĩ, thiên phú của nàng cực cao, tại bản trưởng quầy biết đến sở hữu mị tộc tu sĩ ở bên trong, đủ để đứng vào top 5, nhưng nàng tính cách quái dị, ưa thích xen lẫn trong cấp thấp nhân tộc tu sĩ bên trong, hơn nữa chuyên chọn háo sắc tuổi trẻ nam tu ra tay. Lại nói tiếp, bản trưởng quầy đã có mấy năm chưa từng gặp qua nàng, không nghĩ tới Lý Đạo Hữu vậy mà giết chết nàng. Còn nuốt nàng mị ảnh mà Lý Đạo Hưu sở dị biến thành mị tộc tu sĩ, có mị tộc tu sĩ một ít đặc thù, hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này. T. Duyện của tui.vn. Nói đến đây, trưởng quầy lâm vào trong trầm tư. Đột nhiên, trưởng quầy nói ra, Lý Đạo Hưu, ngươi có thể tế ra một đám thần nghiệm, lại để cho bản trưởng quầy đánh giá thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, trưởng quầy vội vàng giải thích nói, Lý Đạo Hưu không nên hiểu lầm, bản trưởng quầy cũng không ác ý, chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát. Lý Đạo Hưu thần niệm ở bên trong, hoàn toàn chính xác có Văn Mặc tiên tử khí tức. Chúng ta mị tộc nhân, mỗi người mị ảnh đều là độc nhất vô nhị, có thể theo mị ảnh trong hơi thở, đoán được đối phương lai lịch. Được rồi, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Nếu như trưởng quầy cùng Phượng Minh thật sự ý định đối với hắn bất lợi, sớm có rất nhiều cơ hội đưa hắn diệt sát nuốt, cũng sẽ không cứu tình hắn. Lý Mộ Nhiên phân ra một đám thần quang, hóa thành một đoàn bạch quang, đưa đến trưởng quầy trước người. Trưởng quầy hai cái đồng tử tử quang lóe lên, há miệng khẽ hấp, đem cái này sợi thần niệm hút vào trong bụng. Chợt, trưởng quay đột nhiên khí tức tăng vọt, hắn chẳng những hai mắt triệt để biến thành màu tím sậm, hơn nữa trên da thịt còn hiện ra một tầng tầng rậm rạp long lân, hai tay càng là hóa thành long chảo, thân hình cũng biến thành nửa người nửa long bộ dáng. Đây cũng là hắn thực lực chân chính. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn có thể cảm ứng ra đến, trưởng quay lúc này phát ra nguyên khí chấn động, khẳng định không phải chân thân kỳ tu sĩ có thể có được, thậm chí so nguyên thần sơ kỳ hắc quả phụ, cao hơn ra không ít. Tốt tinh thuần thần niệm trưởng quầy thì thào nói ra, hắn hai mắt tràn đầy vẻ tham lam, tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, cái loại nơi ánh mắt, lại để cho Lý Mộ Nhiên lập tức tiểu liên tưởng đến hắc quả phụ từ trước đến nay đánh tới lúc bộ dáng, toàn thân không rét mà run. Bất quá, trưởng quầy rất nhanh tiểu thu liễm bộ dạng này tư thái, hắn lộ ra vẻ thống khổ, cưỡng ép ngăn chặn chính mình cuồng bạo khí tức, thời gian dần trôi qua thu liễm, cuối cùng nhất hay vẫn là khôi phục nguyên trạng. Trưởng quầy từng ngụm thở, nói ra, bản trưởng quầy thất thố, thỉnh Lý Đạo Hưu thứ lỗi. Lý Đạo Hưu thần niệm tinh thuần chi cực, chính là bản trưởng quầy cuộc đời không thấy loại này thần niệm tại chúng ta mị tộc tu sĩ trong mắt, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm. Bản trưởng quầy vốn đã nhiều năm không hút kẻ sống thần niệm, vừa rồi vậy mà thiếu chút nữa cầm giữ không được. Lý Mộ Nhiên cũng lơ đễnh, hắn hỏi, trưởng quầy phải chăng khắp nơi ở dưới thần niệm ở bên trong, phát hiện Văn Mặc tiên tử chỉ có khí tức. Trưởng quầy gật đầu, đúng vậy, Lý đạo hữu đích thật là hấp thu Văn Mặc tiên tử mị ảnh, Lý đạo hữu biến thành mị tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng đúng là nguyên nhân này. Đã tìm được nguyên nhân, phải chăng có biện pháp giải quyết? Ví dụ như đem mị ảnh bài xuất bên ngoài cơ thể. Lý Mộ Nhiên truy vấn. Trưởng quầy lắc đầu liên tục, mị ảnh là mị tộc tu sĩ bổn mạng thần thông, cùng tánh mạng cùng một nhịp thở. Nếu là mị ảnh biến mất, mị tộc tu sĩ cũng sẽ hồn phi phách tán, hóa thành một đám khói xanh. Văn Mặc tiên tử bị Lý đạo hữu hấp thu mị ảnh, cho nên liền tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đây chẳng phải là không cách nào thoát khỏi mị tộc thân phận. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Cái kia cũng chưa chắc, trưởng quầy trầm ngâm nói, Lý đạo hữu thần niệm như thế đặc thù, đến tột cùng là trời sinh như thế, hay vẫn là tu luyện cái gì đặc thù công pháp thần thông. Lý Mộ Nhiên một chút châm trước, hay vẫn là quyết định nói ra lời nói thật, đúng vậy, tại hạ là tu luyện một loại thần niệm công pháp. Trưởng quầy đại hỉ, run giọng nói ra, thật sự có như thế huyền diệu công pháp. Nếu như bản trưởng quầy không có đoán sai, bộ công pháp kia, rất có thể chính là bản trưởng quầy cùng Phượng Minh bọn người một mực đau khổ tìm kiếm thứ đồ vật. Trưởng quầy lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Trưởng quầy nói ra, chúng ta mị tộc nhân, biểu hiện ra cùng nhân tộc tu sĩ độc nhất vô nhị, thậm chí cũng có thể tu luyện tuyệt đại bộ phận nhân tộc công pháp. Nhưng là, mị tộc tu sĩ trời sinh thần niệm bên trên có chỗ không trọn vẹn, cho nên cần không ngừng tiến bộ tộc ăn thịt người thần niệm đến chữa trị loại này chỗ thiếu hụt. Cái này chỉ sợ cũng là mị tộc nhân không thể không ăn uống nguyên nhân căn bản. Nếu như có thể có một bộ cực kỳ cao minh thần niệm công pháp, để cho chúng ta mị tộc tu sĩ dựa vào công pháp chữa trị bản thân thần niệm không trọn vẹn, bởi như vậy, mị tộc tu sĩ có thể như bình thường nhân tộc đồng dạng tu luyện, cũng không cần nuốt tu sĩ khác thần niệm, liền có thể chính thức dung nhập trong nhân tộc. Không biết công pháp này là lai lịch ra sao? Lý đạo hữu có thể không đem bộ này công pháp truyền thụ chúng ta? Tốt để cho chúng ta thử một lần công pháp này phải chăng thật có thể triệt để giải quyết mị tộc tu sĩ nan đề. Trường quay dị thường kích động nhìn Lý Mộ Nhiên, chờ đợi hắn đáp lại. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, công pháp này gọi là Thái Hư Kinh, bất quá đáng tiếc, tại hạ chỉ có 3 tầng trước chủ cột công pháp. Hơn nữa tại hạ đã đem 3 tầng trước công pháp tu luyện xong tất, đã tại hạ không cách nào thoát khỏi mị tộc thân phận, chắc hẳn công pháp này cũng chưa chắc có thể thực hiện. Nay cũng không nhất định, trưởng quay nói ra. Công pháp này hoàn toàn chính xác cao minh chi cực. Lý đạo hưu thần niệm rõ ràng có thể đảo khách thành chủ, nuốt Văn Mặc tiên tử mị ảnh, lại có thể tại muốn ăn phát tác lúc nhưng có thể kiên trì mấy ngày không ăn uống, thậm chí thủy chung còn có thể bảo trì một tia thanh tỉnh cùng lý trí, hơn phân nửa đều là vì bộ này thần niệm công pháp. Đáng tiếc Lý đạo hưu chỉ tu luyện tới 3 tầng trước, nếu là Lý đạo hưu có thể được đến sau tục cao dài công pháp cũng tiến hành tu hành, nói không chừng thật có thể triệt để thoát khỏi mị tộc thân phận. Loại này huyền diệu thần niệm công pháp khẳng định không phải Lý đạo hữu có thể tự sáng tạo ra, không biết Lý đạo hữu từ chỗ nào đạt được bộ này công pháp, phải chăng còn có cơ hội lấy được sau tục cao dài công pháp. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đích thật là có khác cao nhân chuyển cho tại hạ bộ này công pháp, mà ở hạ như thế nhiều năm qua cũng một mực đang tìm vị cao nhân kia hạ lạc, chỉ cần tại hạ nhìn thấy nàng, hoàn toàn chính xác có khả năng đạt được rất cao dài công pháp. Năm đó chuyển cho Lý Mộ Nhiên Thái Hư Kinh, đúng là Thiên Huyễn tiên tử. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên hôm nay mị tộc thân phận, chỉ sợ bất tiện đi gặp Thiên Huyễn tiên tử. Mặc dù tương kiến, Thiên Huyễn tiên tử phải chăng có thể tiếp nhận đã biến thành mị tộc tu sĩ Lý Mộ Nhiên, có nguyện ý hay không xuất ra rất cao dài Thái Hư Kinh công pháp đem tặng, trợ Lý Mộ Nhiên khôi phục trưởng thành tộc tu sĩ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cũng không nắm chắc. Hay lắm, trưởng quầy đại hỉ, kích động nói, Lý đạo hữu còn chờ cái gì, nhanh đi tìm vị cao nhân kia xin giúp đỡ, nếu quả thật hữu hiệu. Kính xin Lý đạo hữu niệm tại chúng ta đối với Lý đạo hữu hơi có ân tình phân thượng, cũng giúp ta các loại giúp một tay. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, tại hạ căn bản không biết hành tung của nàng. Tại hạ chỉ biết là, nàng tại linh giới Phong Vân Đại Lục, có lẽ có phần có thân phận địa vị. Phong Vân Đại Lục. Trường quay lập tức có chút thất vọng, nơi này là Lưu Nguyệt Đại Lục một góc, cách Phong Vân Đại Lục cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, dùng Lý đạo hữu trước mắt tu vi, chỉ sợ rất khó đi hướng chỗ đó. Lý Mộ Nhiên đã sớm theo trong điển tịch biết rõ tại đây cùng Thiên Huyễn tiên tử chỗ cách xa nhau khá xa, lúc này cũng lâm vào trong trầm mặc. Trường quay thở dài, nói ra, vô luận như thế nào, cuối cùng là có một đường hy vọng, Lý đạo hữu nếu không phải ghét bỏ, hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta bên trong, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực trợ Lý đạo hữu đi hướng Phong Vân Đại Lục. Đa tạ trưởng quỹ, tại hạ đương nhiên nguyện ý gia nhập. Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp. Mình ở linh giới không hề thế lực bối cảnh, cũng không có quen thuộc đạo hữu. Đối với cái này chỗ lại có chút lạ lắm, hôm nay càng là trở thành mị tộc tu sĩ, thân phận chuyển biến, lại để cho hắn phi thường cần trưởng quay bọn người chỉ điểm cùng trợ giúp. Trưởng quay mỉm cười, thỏa mãn gật đầu, thỉnh Lý đạo hữu theo bản trưởng quay đến, bản trưởng quay tốt đem vài tên cùng chung chí hướng mị tộc tu sĩ, từng cái giới thiệu cho Lý đạo hữu. Chương 759, Vân Khai. Trưởng quay đem Lý Mộ Nhiên đưa đến Mộng Điệp Hiên 4 tầng, ở chỗ này, bản có không ít tu sĩ đang tại lặng lặng đọc điện tịch, nhìn thấy trưởng quay mang theo một gã người xa lạ tới chỗ này sau, đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Còn có mấy người, hướng Lý Mộ Nhiên thiện ý mỉm cười. Rất hiển nhiên, trưởng quay sẽ không vô duyên vô cớ mang theo lạ lẫm tu sĩ lại tới đây, đã Lý Mộ Nhiên xuất hiện ở chỗ này, cái kia liền chỉ có một nguyên nhân Lý Mộ Nhiên đã gia nhập bọn hắn. Vị này chính là Lý Đạo Hữu, hắn vừa mới gia nhập chúng ta. Trưởng quay nói ra, các ngươi tiểu riêng phần mình hướng Lý Đạo Hữu tự giới thiệu một phen, giúp nhau nhận thức a. Vừa dứt lời, lập tức liền có một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, 17-18 tuổi thiếu nữ liền nhảy mang nhảy đi vào Lý Mộ Nhiên trước người, rồi mới rồi lại giả bộ đoan trang dịu dàng khuất thân thi lễ, thiếp thân Vân Khai, bái kiến Lý Đạo Hữu. Nàng này nhìn như chỉ có pháp tướng kỳ tu vi, nhưng là Lý Mộ Nhiên biết rõ, mị tộc tu sĩ chính thức tu vi, chỉ có kích phát mị ảnh thần thông lúc mới có thể xác định, cho nên hắn cũng không dám khinh thị đối phương, lúc này cũng khách khách khí khí đích hồi thi lễ, tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến Vân Khai tiên tử. À, cuối cùng lại có người bảo ta Vân Khai tiên tử thiếu nữ đại hỉ, lập tức khôi phục trước khi cái kia tinh nghịch thần thái. Trường quay mỉm cười, nói ra, cái nha đầu này vẫn còn con nít tính nết, Lý Đạo Hưu sau này đã kêu nàng nha đầu, hoặc là Vân nha đầu à. Không nên không nên, Vân Khai gấp nói gấp, Lý Đạo Hưu đã mở miệng xưng hô ta là Vân Khai tiên tử, sau này cũng muốn như thế gọi bằng không thì ta sẽ tức giận. Vâng, Vân Khai tiên tử Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Vân Khai cao hứng liên tục gật đầu, lui ở một bên. Mặt khác vài tên tu sĩ cũng đều hướng Lý Mộ Nhiên tự giới thiệu một phen, những người này thoạt nhìn đều là chân thân kỳ hoặc nguyên thần kỳ tu vi, nhưng giúp nhau gian đều dùng đạo hữu tương xứng. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán, thực lực của bọn hắn, có lẽ đều tại nguyên thần kỳ đã ngoài. Ngộng Điệp Hiên rõ ràng âm thầm tụ tập như thế một cố cường đại mị tộc tu sĩ lực lượng, hơn nữa những tu sĩ này rõ ràng bình thường cũng như gì bình thường nhân tộc tu sĩ đồng dạng, thấp điều người tu hành, thậm chí bởi vì riêng phần mình nguyên nhân, muốn thoát khỏi mị tộc thân phận, thành là chân chính nhân tộc tu sĩ. Trừ cái này vài tên đạo hữu bên ngoài, Phượng Minh, Viên Ảnh, cũng đều là người trong đồng đạo, cũng là bản trưởng quầy trợ thủ đắc lực. Trưởng quầy nói xong, đem Lý Mộ Nhiên đưa đến trong tầng thứ nhất. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Viên Ảnh, hắn cùng với Viên Ảnh sớm đã nhận thức, trưởng quầy hướng Viên Ảnh truyền âm nói vài lời, Viên Ảnh lập tức minh bạch Lý Mộ Nhiên thân phận, hướng hắn hữu hảo gật đầu. Phượng Minh tại đâu đó Viên Ảnh chỉ vào một chỗ hướng trưởng quầy cùng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên theo lời nhìn lại, nhìn thấy một tầng cái nào đó trả vị ở bên trong, Phượng Minh chính đưa lưng về phía bọn hắn, cùng một gã thoạt nhìn niên kỷ cùng nàng tương tự thiếu nữ áo tím đang tại trò chuyện với nhau. Hai người thanh âm tuy nhiên khá thấp, nhưng cũng không có bố trí cách âm màn hào quang, cho nên Lý Mộ Nhiên tự nhiên mà vậy nghe được các nàng đối thoại. Thiếu nữ áo tím tựa hồ đang tại khích lệ Phượng Minh cải biến trang phục, nàng nói Phượng Minh một bộ màu đen giáp mềm mỏng quá không có nữ tu khí chất, lại cả ngày lạnh như băng quá mức lãnh khốc, sẽ để cho mặt khác nam tu đứng xa mà trông. Phượng Minh lại không có nhiều lời cái gì, chỉ là chậm rãi uống vào trong chén linh trà. Loại tình hình này, Lý Mộ Nhiên trước kia cũng đã gặp lần này, bất quá lúc này đây hắn đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Phượng Minh thân phận. Chuyện của tôi. Nét. Phượng Minh cũng là mị tộc nhân, nàng sao vậy có thể uống xong như vậy khổ linh trà. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Cái loại này linh trà, hắn chỉ là thường một ngụm nhỏ, liền không nhịn được đổ ra. Thiếu nữ áo tím chợt thấy quầy hàng phụ cận Lý Mộ Nhiên bọn người, còn hướng Lý Mộ Nhiên cười cười. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cũng đáp lại mỉm cười. Thiếu nữ áo tím lại hướng Phượng Minh nhỏ giọng nói vài lời, tựa hồ là mật ngữ chuyên âm, Lý Mộ Nhiên cũng không có nghe được các nàng đang nói cái gì. Bất quá hắn suy đoán, chủ đề hơn phân nửa cùng mình có quan hệ, bởi vì Phượng Minh theo sau xoay người lại, hướng Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn, nhưng lập tức lại lạnh như băng thu hồi nhãn thần. Thời gian không sai biệt lắm, Viên Ảnh bỗng nhiên nói ra, rồi mới lấy ra một miếng ngọc phù, đánh vào một đạo pháp quyết. Lập tức, cách đó không xa Phượng Minh cũng lấy ra một miếng ngọc phù, cái này miếng ngọc phù lóe ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên đang tại kích phát. Muội muội, Ngọc Điệp Hiên có một số việc, ta đi xử lý thoáng một phát, rất mau trở về đến. Phượng Minh lập tức đứng dậy nói ra. Không cần, thiếu nữ áo tím cười nói, ta cũng phải đi về, mấy ngày nữa lại đến tìm tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Nói xong, thiếu nữ áo tím cũng đứng dậy rời đi. Nàng đi ngang qua Lý Mộ Nhiên bên người lúc, đồng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói, vị đạo hữu này thường xuyên đến Mộng Điệp Hiên A, thiếp thân giống như bái kiến đạo hữu mấy lần, không biết đạo hữu sao vậy xưng hô. Đúng vậy, tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến tiên tử Lý Mộ Nhiên khách khí thi lễ nói. Nguyên lai là Lý đạo hữu thiếu nữ áo tím hồi thi lễ, nhìn xem bên cạnh Phượng Minh, đống nhiên chủ đề một chuyện nói, Phượng Minh là thiếp thân tỷ tỷ, đừng nhìn tỷ tỷ biểu hiện ra thoạt nhìn thập phần lạnh lùng, kỳ thật nàng thật là ôn nhu người nha. Cái này Lý Mộ Nhiên lập tức có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào tiếp lời đáp lời. Ngươi không phải đi sao, ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Phượng Minh hai gò má ửng đỏ, vội vàng đem thiếu nữ áo tím tống xuất Ngộng Điệp Hiên, thiếu nữ trước khi đi, còn quay người hướng Lý Mộ Nhiên thâm ý sâu sắc cười cười. Cất bước thiếu nữ sau, Phượng Minh sắc mặt đại biến, nàng gấp vội vàng hướng hậu điện chạy đi. Lý đạo hưu không phải muốn đáp tạ Phượng Minh nhân cứu mạng sao, đem cái này đưa đi cho nàng a. Trường quay bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền đạt lưỡng kiện đồ vật, theo thứ tự là một đầu tuyết trắng khăn lụa, cùng một khỏa màu đỏ nhạt viên đan dược. Lý Mộ Nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời mang theo cái này lưỡng kiện đồ vật, đi hậu điện đuổi theo Phượng Minh. Lý Mộ Nhiên đi vào hậu điện ở bên trong, chứng kiến Phượng Minh toàn thân kịch liệt run rẩy, nàng đang tại vận công, một lát sau, nàng bỗng nhiên há miệng một phun, đem uống hết linh trà, nhổ ra bên ngoài cơ thể. Trường quay để ở hạ đem những vật này giao cho Phượng Minh đạo hữu. Lý Mộ Nhiên đem khăn lụa cùng viên đan dược đưa lên. Phượng Minh liếc mắt nhìn, tiện tay cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau lau khỏe miệng nước đọng, lại đem cái kia khỏa viên đan dược nuốt vào. Không bao lâu sau, nàng cuối cùng bình tĩnh rất nhiều. Cái kia thiếu nữ áo tím hẳn là nhân tộc tu sĩ a, nàng sao vậy sẽ là Phượng Minh đạo hữu muội muội sao? Hơn nữa Phượng Minh đạo hữu biết rất rõ ràng uống xong linh trà đối với mị tộc tu sĩ thân thể bất lợi, tại sao còn muốn như vậy làm? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Cùng ngươi không quan hệ sự tình. Không nên hỏi nhiều, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không nên đánh muội muội ta chủ ý, nàng đã có người trong lòng, cũng là nhân tộc tu sĩ. Phượng Minh thản nhiên nói, lập tức lại khôi phục ngày thường lãnh khốc. Tại hạ cũng không an phận chi muốn. Lý Mộ Nhiên có chút xấu hổ thu hồi chủ đề, nói ra, đa tạ Phượng đạo hữu cứu rút, đem tại hạ đưa đến Ngộng Điệp Hiên. Đó là trưởng quầy phân phó ta đi làm một chuyện, ngươi không cần phải nói tạ. Phượng Minh cũng không lĩnh tỉnh. Lý Mộ Nhiên xấu hổ nhún nhún vai, vì tỏ vẻ thân phận của mình. Hắn nói ra, tại hạ đã gia nhập Ngộng Điệp Hiên, cũng đã gặp Vân Khai bao gồm vị đạo hữu. Vân nha đầu, ngươi bài kiến. Phượng Minh bỗng nhiên ngữ khí mềm nhũn, nói ra, ngươi cũng đã biết, nàng tại sao dùng cái tên này. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, lần đầu gặp mặt, tại hạ cũng không có hỏi thăm tinh tường. Thủ được Vân Khai gặp Nguyệt Minh, Phượng Minh ung dung nói, chính là vì những lời này, nàng liền dùng cái tên này. Bởi vì nàng có một người trong lòng, là cái bình thường nhân tộc cấp thấp tu sĩ, họ Hàn, gọi là Hàn Nguyệt Minh. Nha đầu này, từ khi quen biết cái này Hàn Nguyệt Minh sau, tự đổi tên gọi Vân Khai. Nàng vốn là rất có tiềm lực thiên phú mị tộc tu sĩ, cũng tại từ dày về sau thể muốn trở thành chính thức nhân tộc. Ngươi không biết nàng vì thế làm bao nhiêu việc đốc, nếu không là trưởng quầy thu lưu nàng, nàng hơn phân nửa đã sớm tự hủy mị ảnh mà chết. Vì một người nam nhân, hy sinh tu luyện của mình tiên đồ, vung tha cho chính mình chủng tộc thân phận, thậm chí thiếu chút nữa bởi vậy chết, nhưng lại muốn trăm phương ngàn kế ngụy trang thành phàm nhân, cả ngày chờ đợi lo lắng. Không dám làm cho đối phương nhìn thấu thân phận của mình, đây hết thảy, đến tột cùng đáng giá sao? Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là Vân Khai gia nhập Ngộng Điệp Hiên, một lòng muốn làm nhân tộc tu sĩ lý do sao? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến, trưởng quầy từng nói qua, từng gia nhập Ngộng Điệp Hiên mị tộc tu sĩ, đều có riêng phần mình lý do muốn thoát khỏi mị tộc thân phận, thành là chân chính nhân tộc. Vân Khai là vì tình, Phượng Minh là tại sao đâu này? Mộ không phải cũng là bởi vì nàng có người tộc muội muội. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý do của ngươi là cái gì? Phượng Minh đột nhiên hỏi. Cái gì lý do? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Gia nhập Ngộng Điệp Hiên lý do. Phượng Minh nói ra, trở thành mị tộc tu sĩ, chẳng những có thể dùng giống người tộc đồng dạng tu luyện, nhưng lại có thể thông qua nuốt cao phẩm chất thần niệm, rất nhanh tăng lên tu vi cùng thần thông, so về bình thường nhân tộc, tốc độ tu luyện nhanh hơn, thần thông càng mạnh hơn nữa. Tại sao ngươi muốn thả vứt bỏ mị tộc thân phận? Bởi vì Lý Mộ Nhiên bữa lại không có trả lời ngay. Mới đầu Lý Mộ Nhiên không muốn trở thành mị tộc tu sĩ, là vì hắn gần đây đều là cái nhân tộc tu sĩ, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận chính mình chủng tộc biến hóa. Sau đến, hắn đã minh bạch biến hóa của mình, thậm chí cũng thể nghiệm đến trở thành mị tộc tu sĩ sau nắm giữ cường đại thần thông thủ đoạn, nhưng vẫn nhưng không pháp tiếp nhận. Nguyên nhân của ta, cùng Vân Khai tiên tử có chút tương tự. Lý Mộ Nhiên ung dung nói ra. Nàng là cái nhân tộc tu sĩ, hơn nữa rất có địa vị. Nếu như ta chỉ là tu vi quá thấp, không xứng với nàng, đại khái có thể thông qua cố gắng tu hành, từng bước một vượt qua, nhưng là, nếu như ta là dị tộc, nhưng lại muốn dùng nhân tộc thần niệm là thức ăn, chỉ sợ tiểu không khả năng lại. Phượng Minh có chút kinh ngạc, nàng tốt kỳ nói, ngươi cũng là nguyên nhân này. Giống như ngươi vậy tên ốc, rõ ràng cũng sẽ có người thương sao. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, đã tại hạ đã đạo ra lý do của mình, không biết Phượng Minh đạo hưu lý do là cái gì. Hừ, ta cũng không có đã từng nói qua, tại ngươi nói hết sau khi, cũng hội đem lý do của mình nói ra. Phượng Minh lập tức quay người ly khai hậu điện, chỉ để lại có chút lang loạn Lý Mộ Nhiên. Thật là một cái quái nhân, Lý Mộ Nhiên cười khổ lắc đầu. Bất quá, đây có gì kỳ quái, tại đây vốn chính là quái vật tụ tập địa phương, mà ngay cả tự chính mình, cũng đã biến thành một cái quái vật. Chương 760, chết non. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên các loại một với mị tộc tu sĩ, tụ tập tại Mộng Điệp Hiên 4 tầng. Trường quầy triệu tập chúng ta không biết có gì đại sự. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Trường quầy A cười nói, lúc này đây có thể không phải Lão Phu phát ra triệu tập, Lão Phu chỉ là thay Vân Nha Đầu triệu tập chư vị đạo hưu mà thôi. Vân Nha Đầu nói ra suy nghĩ của mình. Vân Khai tiên tử. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đã thấy Vân Khai lúc này chính diện mang dáng tươi cười, lộ ra có chút hưng phấn. Hẳn là có cao hứng sự tình A. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chờ một lát, các loại Phượng Minh tỷ tỷ cũng tới, ta lại tuyên bố. Vân Khai lại không chịu lập tức nói rõ. Không bao lâu sau, Phượng Minh cũng lại tới đây. Trưởng quay nói ra, Viên Ảnh muốn vẩy hô cửa hàng, những người khác đã đến, Vân Nha Đầu, ngươi nói mau à. Ấn Vân Khai gật đầu, lớn tiếng nói, ta là hướng các vị từ biệt. Từ biệt. Phượng Minh đôi mi thanh tú cao lại, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đi Du Vân Thành, ta phải lập gia đình. Vân Khai cao hứng nói. Du Vân Thành cách nơi này không xa, là nhân tộc tu sĩ tụ tập thành trì, điểm này Lý Mộ Nhiên cũng có chỗ giải. Khó trách a, nghe nói cái kia Hàn Nguyệt Minh, chính là tại Du Vân Thành trong tu hành. Trường quay vừa cười vừa nói. Chính là như vậy, Vân Khai liên tục gật đầu, Nguyệt Minh hắn cuối cùng hướng ta cầu hôn, theo nay sau này, ta ngay tại Du Vân Thành trong tu hành, là một cái chính thức nhân tộc tu sĩ. Mấy năm này, đa tạ chư vị đối với Vân Khai chiếu cố cùng trợ giúp. Bất quá, sau này khả năng tiểu cũng không gặp lại. Nói xong, Vân Khai lại có chút nghẹn ngào. Nha đồng đốc, đây chính là cao hứng sự tình ngươi cuối cùng đạt thành tâm nguyện, Phượng Minh nói ra, nhưng là, ngươi sau này cũng phải cẩn thận, ngàn vạn không muốn lộ ra sơ hở. Du Vân Thành trong có không ít cao giai nhân tộc tu sĩ, nếu là biết rõ thân phận của ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vân Khai dùng sức gật đầu, vì Nguyệt Minh, ta nhất định không sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Mọi người nhao nhao tống xuất chúc phúc nói như vậy, Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra một chỉ châu châm, tặng cho Vân Khai, với tư cách hạ. Cái này chỉ châu châm bên trên, khảm nạm lấy một khỏa tử kim chân châu, chính là hắn tại hạ giới lúc giao long tộc một gã nữ tu tặng cho hắn bảo vật, hôm nay vừa vặn mượn hoa hiến phật. Thật xinh đẹp châu châm, đa tạ Lý đạo hữu. Vân Khai đại hỉ, có phần yêu thích không nỡ rời tay. Không bao lâu sau, Vân Khai từ biệt mọi người, ly khai cái này tòa phường thị. Lý Mộ Nhiên vốn là bởi vì việc này như vậy chấm dứt, ngày khác sau rất khó gặp lại Vân Khai, ai ngờ ngay tại 3 ngày sau, hắn nghe được một cái tin dữ. Nhận được tin tức, Lý Mộ Nhiên vội vàng chạy tới Du Vân Thành. Hắn đuổi tới lúc, Du Vân Thành chỗ cửa thành, đã trong trong ngoài ngoài tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Trên cửa thành, cao cao dắt một gã thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, nàng này thần sắc heo đốn, hai mắt phát ra tử mang, trên lưng sinh ra một đôi gần trượng lớn nhỏ trong suốt cánh, đúng là mị tộc tu sĩ chỉ mới có mị ảnh thần thông. Khai Vân tiên tử Lý Mộ Nhiên nhướng mày, bị treo ở trên cửa thành, đúng là Vân Khai. Nàng quanh thân bị hiện ra rực rỡ tươi đẹp linh quang dây thừng trói chặt, bên ngoài thân còn dán hơn 10 loại cao minh phong ấn phụ lục, cho nên vẫn không nhúc nhích. Lúc này Vân Khai, trên người vết thương chồng chất, cùng ngày xưa cái kia mảnh mai tiểu nha đầu hình tượng khác khá xa, trên tóc của nàng còn đeo Lý Mộ Nhiên đưa cho hắn châu châm. Tại bên cạnh của nàng cách đó không xa, bay lên 7-8 tên một bộ áo trắng, tu vi thâm bất khả chắc nhân tộc tu sĩ. Những người này phát ra nguyên khí chấn động, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không cách nào cảm ứng đến, hắn có thể khẳng định chính là, cái này vài tên áo trắng tu sĩ, tu vi khẳng định vẫn còn nguyên thần kỳ đã ngoài. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại người vây xem bầy trong quét qua, rất nhanh liền phát hiện trưởng quầy cùng Phượng Minh bọn người. Hắn lập tức cũng bay đến trưởng quầy bọn người phụ cận, truyền âm nói ra, sao vậy có thể như vậy? Trưởng quầy than nhẹ một tiếng, là Hàn Nguyệt Minh bán đứng nha đầu hắn muốn kết hôn nha đầu, chỉ là một cái bẫy. Hắn đem nha đầu lừa gạt nhập Du Vân Thành, rồi mới tiểu thông chi vệ đạo môn cao giai tu sĩ. Hàn Nguyệt Minh tại sao muốn như thế làm? Vân Khai tiên tử đối với hắn mối tình thắm thiết, cơ hồ vì hắn hy sinh hết thể, Lý Mộ Nhiên hỏi. Trưởng quầy ung dung nói ra, lão phu cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là vi ban thưởng A Phạm là hướng vệ đạo môn cung cấp mị tộc tu sĩ tin tức tu sĩ, cũng có thể dẫn tới một số ban thưởng. Như nha đầu như vậy chân thân hậu kỳ mị tộc tu sĩ, ban thưởng ước chừng có 1 vạn linh thạch a. Nha đầu kia, quá ngu xuẩn. Phượng Minh nắm thật chặt hai đấm, hoán hận nói, nàng vì cái kia người, đã bỏ đi có thể buông tha cho hết thảy, kết quả là, lại bị cái kia người vô tình bán đứng, cái này đối với nàng quá không công bình. Trường quay cười khổ nói, công bình. Này thiên đạo có từng có công bình thời điểm. Chúng ta theo sinh ra lên, tiểu nhất định là không công bình, chúng ta căn bản không cách nào quyết định chính mình chủng tộc, lại muốn bởi vậy trả giá nhất trầm thống một cái giá lớn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy im lặng, hắn tại hạ giới lúc, từng thập phần hâm mộ sinh ra ở linh giới tu sĩ. Những người này không chỉ có được rất tốt tu luyện hoàn cảnh, hơn nữa căn bản không cần trải qua cựu tử nhất sinh, khó khăn trùng trùng điệp điệp phi thăng, thế nhưng mà, linh giới bên trong cũng không có thiếu tu sĩ, đồng dạng hâm mộ hạ giới nhân tộc ít nhất, bọn họ là thuần túy nhân tộc, mà không phải mị tộc như vậy chi nhánh. Có lẽ, mỗi người đều đối với chính mình xuất thân bất mãn, cảm thấy này thiên đạo cực không công bình. Tại sao những người khác có thể tại sinh ra lúc, tiểu so với chính mình cao hơn một mảng lớn, chính mình mặc dù toàn lực đuổi theo, đều thủy chung không cách nào cải biến. Lý Mộ Nhiên biết rõ, một người không cách nào quyết định chính mình sinh ra, chỉ có thể quyết định chính mình diệt vong. Hắn không cách nào cải biến chính mình sinh ra, lại có khả năng trì hoãn chính mình diệt vong, thậm chí cuối cùng có một ngày tu thành đại đạo, siêu thoát sinh tử luân hồi. Trên cửa thành, một gã áo trắng tu sĩ hướng hấp hối Vân Khai tiên tử quát, ngươi còn có nào mị tộc đồng đảng? Nếu là thú nhận 3 cái mị tộc tu sĩ hạ lạc, bổn môn có thể tha cho ngươi vừa chết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, Vân Khai tiên tử nhận ra mỗi một gã Mộng Điệp Hiên mị tộc tu sĩ, kể cả mình ở trong. Đừng lo lắng, nha đầu sẽ không ra bán chúng ta. Trường quay bình tĩnh nói. Vân Khai tiên tử quả nhiên cái gì đều không có nói, nàng căn bản không có để ý tới áo trắng tu sĩ đưa ra đề nghị, trong ánh mắt của nàng, chỉ có vô hạn đau xót cùng tuyệt vọng. Người không vong, tâm đã chết. Những lời này hình dung lúc này Khai Vân tiên tử nhất chuẩn xác bất quá. Chấp mê bất ngộ bổn tọa tiểu ở trước mặt mọi người, công nhiên xử tử ngươi cái này mị tộc yêu nghiệt. Áo trắng tu sĩ cao giọng nói ra. Dứt lời, hắn tế ra một chỉ thanh long lánh trường tiên, trước hết quật tại Vân Khai tiên tử cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Vân Khai tiên tử không rên một tiếng, nhưng là khí tức của nàng càng thêm yếu ớt, trên người nàng mị ảnh cũng thời gian dần trôi qua trở thành nhạt. Phượng Minh nắm thật chặt hai đấm, ngầm lấy lệ quang trong đôi mắt, lửa giận tiêu đốt. Tỉnh táo trưởng quầy vội vàng duỗi ra một bàn tay, khoác lên Phượng Minh trên vai, vệ đạo môn rất nhiều cao giai tu sĩ ở đây, chính là muốn dẫn xuất chúng ta. 3 áo trắng tu sĩ lại là trước hết đánh vào Vân Khai trên người, Vân Khai đã hôn mê. 333 lại là liên tục 3 cây roi đánh rơi. Vân Khai trên người mị ảnh triệt để tán đi, thân hình của nàng cũng hóa thành một đám khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Mộng Điệp Hiên mị tộc tu sĩ, lại thiếu một cái. Vây xem các tu sĩ, thời gian dần trôi qua tán đi, có vẫn còn hưng phấn nghị luận. Vệ đạo môn thật sự là không tệ, lại bắt được một cái dấu ở chúng ta bên trong cao giai mị tộc tu sĩ. Những hấp này người thần niệm mà sống quái vật, sớm nên diệt sạch. Thiên hạ tại sao lại có loại này quái vật tồn tại? Vậy mà dựa vào hút chúng ta nhân tộc thần niệm mới có thể sinh tồn được. Hừ, ta đám nhân tộc gì thường không phải dựa vào săn giết mặt khác sinh linh mà sống. Chúng ta săn giết yêu thú lấy tinh nguyên luyện đan cách làm, cùng mị tộc so sánh với lại tốt đi nơi nào mạnh được yêu thua. Ta đám nhân tộc nếu không phải đủ cường đại, sớm muộn muốn biến thành mị tộc đồ ăn. Người chung quanh bầy dần dần tản ra, trưởng quầy than nhẹ một tiếng, nói ra, đi thôi. Lý Mộ Nhiên bọn người gật đầu, riêng phần mình ly khai Du Vân Thành. Cũng không lâu lắm, Lý Mộ Nhiên thu được trưởng quầy thông truyền, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Mộ Nhiên theo lời đi hướng Mộng Điệp Hiên, hội kiến trưởng quầy. Trưởng quầy đi thẳng vào vấn đề nói, Phượng Minh cùng Vân Nha Đầu tỉnh cùng tỉ muội, Vân Nha Đầu chết, đối với Phượng Minh đã kích thật lớn lao phu lo lắng, Phượng Minh sẽ làm ra một ít xúc động sự tình, cho nên hy vọng Lý Đạo Hữu có thể thay lao phu âm thầm đi theo Phượng Minh. Chuyện này, khả năng có nhất định được phong hiểm, không biết Lý Đạo Hữu có nguyện ý hay không. Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp, trưởng quầy cùng Phượng Minh đạo hữu đối với tại hạ có ân cứu mạng, tại hạ nên hồi báo. Điểm ấy phong hiểm, tự nhiên nguyện ý gánh chịu. Lý Mộ Nhiên liền canh giữ ở Mộng Điệp Hiên phụ cận, ngày thứ 2 ban đêm, quả nhiên có một đạo bóng đen theo Mộng Điệp Hiên trong bay ra, cũng thừa dịp cảnh ban đêm, hướng một chỗ bay nhanh. Là Phượng Minh đạo hữu. Lý Mộ Nhiên lập tức dán lên một cái dạ ẩn phù, cũng đuổi sát hắn sau. Phượng Minh phi cực nhanh, không bao lâu sau, nàng tiểu đi tới Du Vân Thành. Phượng Minh ở cửa thành bên ngoài dừng lại một lát, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem chỗ cửa thành, thời gian dần trôi qua lộ ra vô cùng vẻ phẫn nộ. Nàng lập tức lại hóa thành một đạo bóng đen, trực tiếp nhảy vào Du Vân Thành trong. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng triệt hồi dạ ẩn phủ, vọt tới Phượng Minh phụ cận. Phượng Minh đạo hữu dừng bước nơi này có không ít cao giai nhân tộc tu sĩ tọa chấn, đạo hữu nếu là xúc động làm việc, rất có thể đưa tới cự đại phiền toái. Lý Mộ Nhiên hướng Phượng Minh truyền âm nói ra. Hứa ngươi nếu là sợ hãi cũng đừng theo tới, Phượng Minh lạnh lùng nói. Nàng phi độn tốc độ biến thành nhanh hơn, không bao lâu sẽ xuyên qua một mảnh phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ ở lại nội thành, cuối cùng nhất đi vào một tòa nhìn như bình thường phủ đệ trước. Phủ đệ cấm chế bình thường, căn bản ngăn không được Phượng Minh. Phượng Minh trực tiếp phá tan cấm chế, đi vào trong thính đường. Tại đây, đang có một gã màu da trắng nõn, hình dạng tuấn tú, 20 xuất đầu thanh niên nam tu, chính toàn thân sợ run phát run. Thanh niên này chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, chính hoảng sợ bất an nhìn lấy xâm nhập nơi này Phượng Minh. Hàn Nguyệt Minh, ngươi cái này phụ lòng người, hôm nay ta tiểu đào ra lòng của ngươi, tế điện nha đầu Phượng Minh răng cắn nghiến răng nói. Hàn Nguyệt Minh hoảng hốt, vội vàng trong triều đường la lớn, quả nhiên có đồng đẳng đến, tiền bối nhanh cứu ta. Hắn lời còn chưa dứt, thì có ba đạo linh quang đột nhiên lóe lên trong sánh đường xuất hiện, hóa thành ba gã áo trắng tu sĩ. Trong đó một gã lão giả lớn tiếng cười nói, ha ha, vận khí không tệ. Dùng cái này họ Hàn tiểu tử vi mồi nhử, quả nhiên câu ra đến đây báo thủ mị tộc tu sĩ. Chương 761, Linh Vũ. Nhìn thấy những này nhân tộc tu sĩ sau, Phượng Minh hai mắt tử mang lóe lên, hai tay một cái, hóa thành một đôi cực lớn màu đen lông cánh, làm cho nàng thoạt nhìn giống như là một chỉ màu đen thiên phượng. Áo trắng lao giả thấy thế vừa mừng vừa sợ, thất giai mị ảnh, tương đương với nguyên thần sơ kỳ tu vi ha ha, lúc này đây chúng ta muốn lập đại công. Phượng Minh không nói hai lời, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo gió đen, trực tiếp phóng tới trốn trong góc Hàn Nguyệt Minh. Ba gã áo trắng tu sĩ lập tức cũng là nhao nhao ra tay. Lão giả kia tế ra là một cây có vô số màu xanh da trời hồ quang điện nhảy nhảy sấm sét cây roi, hai người khác tế ra đều là một thanh lập loè lóng lánh bảo kiếm. Phượng Minh đối với cái này ba gã áo trắng tu sĩ công kích không chút nào để ý, trực tiếp vọt tới Hàn Nguyệt Minh phụ cận. Phốc một đạo gió đen một cuốn, Phượng Minh trên người cái kia sắc bén vô cùng lông cánh mị ảnh, đem Hàn Nguyệt Minh ngực trực tiếp xuyên thủng một cái độc lớn. Hàn Nguyệt Minh lập tức bị mất mạng mà nhưng vào lúc này, sấm sét cây roi, hai thanh kim kiếm đều đánh tới Phượng Minh trên người, kim kiếm kim quang lóe lên, lột bỏ mị ảnh bên trên mấy cây lông vũ, mà cái kia căn sấm sét cây roi hướng chi đem Phượng Minh nửa trái bên cạnh mị ảnh đánh tan non nửa. Áo trắng lao giả đại hỉ, ba người bọn họ công kích, cũng không phải là tuyệt không cách nào tránh đi, bất quá Phượng Minh rõ ràng vi diệt sát Hàn Nguyệt Minh, cam nguyện thừa nhận cái này một luân phiên công kích cũng bởi vậy bị thương, bởi như vậy, áo trắng tu sĩ một phương tiểu chiếm trên bàn chân gió. Không xong, vừa mới truy đến nơi đây Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi biến sắc. Cái này ba kiện bảo vật chẳng những đều là linh bảo, hơn nữa đều là chuyên môn dùng để đối phó thần niệm chi lực bảo vật, thập phần khắc chế mị tộc tu sĩ mị ảnh thần thông. Những người này quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Mà cái này ba gã áo trắng tu sĩ phát ra linh áp, đều đạt tới phản phát quy chân chi cảnh, lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể nắm lấy thấu triệt, có lẽ đều là nguyên thần kỳ tu sĩ.